hắn bây giờ là cục phó công an thành phố Hồ Châu, cục thành phố phó cục trưởng, một chàng trai còn rất trẻ tuổi, nhưng nói chuyện rất già dặn lão luyện. Đối với thái độ của Đinh Nhị Cầu, Kiều Hồng Trình cũng có chút canh cánh trong lòng. Có phải hắn tên là Đinh Trường Sinh? Lương Văn Tường nghe vậy sững sờ, lập tức hỏi. Đúng, chính là họ Đinh đấy, đi cùng với cô Dương của công ty đầu tư Bản Thạch, buổi sáng em gặp bọn họ ngay tại khách sạn của cô Dương trú ngụ. Kiều Hồng Trình không quên cho tại khách sạn gặp bọn họ cùng nhau, cũng có thể nói rõ vấn đề là gì. Kiều Hồng Trình đây là đang ám chỉ với Lương Văn Tường là Đinh Nhị Cầu cùng Dương Phụng Tê có mối quan hệ không tầm thường. Nhưng theo hắn biết, Dương Phụng Tê là một người đàn bà đã có chồng. Ừ Hồng Trình, cậu mới tới đây thời gian ngắn, có thể đối với tình huống nơi này vẫn còn chưa quen. Không riêng là cậu, ngay cả tôi hiện tại trên cơ bản hai mắt cũng đen thui. Cho nên nếu Thạch Ái Quốc đã có ý, chúng ta cũng không cần phải ra vẻ. Thời gian ra vẻ càng dài, cũng có thể sẽ bị gãy đi. Vậy khi nào anh sẽ gặp ông ta? Nhìn thấy lãnh đạo của mình tâm tình nặng nề như vậy, Kiều Hồng Trình cũng không dám nói thêm gì khác. Ừ, cũng không cần đợi đến lúc cuộc họp kết thúc, trong mấy ngày nay cậu xem ngày nào thời gian của tôi có rảnh rỗi, hẹn gặp mặt Thạch Ái Quốc một chút a. Ngoài ra tên Đinh Trường Sinh kia, cậu không nên coi thường hắn, tuổi còn trẻ, có rất nhiều thủ đoạn, mới mấy ngày hôm trước, tên tội phạm cắt hổ hoành hành tại tỉnh Trung Nam hơn 2 năm, bị hắn bắn gục tại chỗ trên đường ở thành phố Giang Đô, người này có tâm cơ, lại có lá gan lớn, cắt hổ trước sau tạo nhiều vụ án, các vụ án đặt chất nổ giết người đều cùng cắt hổ có liên quan. Nhưng ngay cả cơ hội nổ súng cũng đều không có kịp, bị Đinh Trường Sinh bắn 3 phát súng lấy mạng. Lương Văn Tường nói ra. Vâng, tuổi còn trẻ, khó mà tin được lại dám hành động như vậy. Nghe được Lương Văn Tường nói như vậy, Kiều Hồng Trình trong nội tâm run lên. Còn có một tình huống mà cậu cũng có thể không biết, chuyện này chỉ là nghe nói, sau khi Cát Hổ chết rồi, thì không còn có chứng cứ gì. Bản thân Cát Hổ là tay chân của Tưởng Hải Dương, nguyên là con trai của Tưởng Văn Sơn bí thư thành ủy Hồ Châu trước đây. Mà Tưởng Hải Dương lại cùng con trai của La Bí Thư tên là La Đông Thu đi lại rất gần, tôi nói đến đây chắc cậu hiểu ý của tôi chứ? Lương Văn Tường ý vị sâu xa nói ra. Kiều Hồng Trình lập tức liền hiểu ý tứ của lãnh đạo mình, tuy trong nội tâm đối với Đinh Nhị Cầu có khúc mắc khi thấy hắn đã hạ mình một quân, nhưng lãnh đạo đã nói rõ ràng như vậy, thì mình phải biết cần phải làm gì. Chủ tịch, em hiểu rồi, địch nhân của địch nhân là bằng hữu của chúng ta. Kiều Hồng Trình thử thăm dò nói ra. Ừ. Hồng Trình, xem ra cậu vẫn như ngày trước, lúc nào cũng thành thật, những năm qua cũng không có thay đổi. Tuy Lương Văn Tường trong miệng trách cứ, nhưng trong nội tâm lại tán dương Kiều Hồng Trình, vẫn là câu nói đó, người đi mình, có thể thật thà không nhanh một chút, nhưng nhất định phải thật lòng và hiểu ý mình, nếu thủ hạ của mình quá khôn khéo, thì cuối cùng hậu quả lại càng thảm hơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hôm nay Đinh Nhị Cầu không có làm việc gì, cho nên cùng Dương Phụng Tê quay trở lại phòng khách sạn. Hai người rúc vào trên ghế salon sờ soạng tiếp tục, lúc này Dương Phụng Tê đang ngậm lấy cây dương vật thô to của hắn bú liếm mê say, nếu có cá nhân nào ở bên cạnh thấy được, nhất định là thấy chướng mắt, dựa theo tuổi mà nói, Dương Phụng Tê so Đinh Nhị Cầu lớn tuổi hơn không ít, nhưng đối với tình cảm giữa nam nữ mà nói, tuổi tác bây giờ thì không thành là vấn đề là tướng mạo của người đàn bà xinh đẹp ra sao mà thôi. Đương nhiên, những phú bà lớn tuổi hơn, ở sau lưng có thể tìm rất nhiều phi công tuổi còn rất trẻ để thỏa mãn tính dục của mình. Nhưng đó là giao dịch tiền tài, không liên quan gì đến nhân tố tình cảm. Lúc này thì Đinh Nhị Cầu đứng người dậy, hai tay cầm lấy đôi chân nhỏ của Dương Phụng Tê, hướng ra hai bên kéo thẳng, chính mình nửa quỳ ở trên cái ghế salon lớn, theo lấy góc độ đút dương vật vào, mỗi lần rút dương vật lôi ra đến bên cạnh háp nhỏ âm hộ, lại dùng lực cắm mạnh đi vào bên trong âm đạo nàng. Đinh Nhị Cầu cúi đầu, nhìn cái âm hộ Dương Phụng Tê phình ra, theo dương vật đang không ngừng xuất nhập. Mỗi lần hắn rút ra dương vật thì trên thảm lông đen âm hộ cũng dính đầy từng mảnh một dịch nhờn. Ừ, được, đó, cứ như vậy. Dương Phụng Tê nằm ở trên ghế salon, hai chân giờ hướng hai bên thẳng tắp trên hai bên đầu vai của Đinh Nhị Cầu, cái âm hộ nghênh đón cây dương vật đút vào không ngừng nghỉ, trong âm đạo bị va chạm mãnh liệt mang tới cảm giác tê dại làm nàng quên mất hết thảy, không ngừng rên gì, dãy dụa cái eo, chóp mũi thấm ra một tầng dày đặc mồ hôi, cái cổ gân xanh mạch máu có thể thấy được. Trước ngực một đôi bầu vú đứng thẳng trước sau run rẩy, hòa theo tiết tấu gợn sóng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hạ hai chân xuống Dương Phụng Tê hai tay thật chặt ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cầu cổ, hai chân giờ vòng qua kẹp lấy bên hông của hắn, theo dương vật Đinh Nhị Cầu rút ra đút vào đong đưa, cơ bắp âm đạo không ngừng run rẩy thật chặt bao bọc lên thân cây dương vật, đồng thời không ngừng phân bố lấy chất nhầy trong cơn hưng phấn. A, á. Dương Phụng Tê phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Cái mông dùng sức hướng về phía trước một chút, Dương Vật Đinh Nhị Cầu đụng phải sâu trong âm đạo cổ tử cung đang run rẩy tiết ra âm tinh, trên mặt đầu khắc bị kích thích làm cho Dương Vật giật giật lên mấy cái. Tinh quan mở ra phun ra từng làn tinh dịch nóng bỏng, Dương Phụng Tê cảm giác được trong thân thể cái loại ấm áp tinh đặc đánh sâu vào, biết Đinh Nhị Cầu đã xuất tinh, một bên tại bên tai Đinh Nhị Cầu rên rỉ, một bên giãy giụa thân thể của mình. Để cho Dương Vật ma sát kích thích, làm cho Đinh Nhị Cầu càng thêm tư vị hưng phấn. Một lát, thân thể Đinh Nhị Cầu buộc chặt đặt ở trên người của Dương Phụng Tê đã lơi lỏng hạ xuống, hai chân nàng vòng tại trên hông của Đinh Nhị Cầu cũng đã hai buông ra, nhưng cái âm hộ vẫn hòa cùng cây Dương Vật hắn dây dưa cùng một chỗ. Hai bộ phận sinh dục giao hòa vẫn lưu luyến, mãi cho đến lúc Dương Phụng Tê có thể cảm giác được cây Dương Vật nóng bỏng kia đang từ từ thay đổi mềm lại. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chị đã ở đây một thời gian rồi, nên muốn quay trở lại Bắc Kinh một chuyến, nơi đó cũng có vài nghiệp vụ cùng với vài phần đầu tư cần chị xử lý, chắc phải qua một thời gian nữa thì chị mới quay trở lại đây. Dương Phụng Tê nói, trở về, chị trở về thì em làm sao bây giờ? Em cúp học khóa bồi dưỡng này là dựa theo chị. Chị giờ muốn đi, chẳng phải là em phải quay về lại học viện cảnh sát đi học à? Đinh Nhị Cầu nghe xong, trong lòng nóng nảy, tuy ngồi ở trong lớp học nghe những lão sư kia giảng giải cũng không tệ, nhưng đã lâu không vào lớp học, chính hắn thấy cũng không có thói quen. Vậy làm sao bây giờ, bằng không em theo chị trở lại Bắc Kinh đi, đi gặp tình nhân nhỏ của em. Dương Phụng Tê trêu đùa. Ừ, cái chủ ý này cũng được, nhưng không được, không được, lãnh đạo của em còn ở tại Giang Đô đây này. Vạn nhất ngày nào đó cần đến em, lúc đó em không thể bay như Tề Thiên trở về, hay là, thôi đi. Không có chuyện gì đâu, em không cần về học viện, lúc chị đi cũng không báo cho chú Lương biết là được, cùng lắm chị nói chỉ vài ngày sẽ quay trở lại, cho nên không quấy rầy đến chú Lương, đến lúc đó rồi nói sau, còn em thì thời gian huấn luyện còn bao lâu? Ặc, nghe nói còn phải đến nửa năm, lần này thảm rồi. Đinh Nhị Cầu mặt mày ủ rột nói. Thảm cái gì mà thảm? Thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật khỏe đi, đúng rồi, lần sau lúc tới đây, chị đem theo tiểu tình nhân của em, để cô ấy va chạm với xã hội học được thêm kiến thức, như thế nào được không? Dương Phụng Tê hỏi, nàng là nhân viên của chị, cùng em có quan hệ gì? Đinh Nhị Cầu mắt liếc Dương Phụng Tê nói, bất quá trong nội tâm ngược lại là rất nhớ Lăng Sam rồi, cô gái này từ khi đi rồi, ngay cả điện thoại cũng không có gọi cho hắn, không biết gần đây đang bận rộn làm cái gì. Vừa lúc đó, tại cổng của học viện cảnh sát, ngừng lại một chiếc xe BMW, Thành Công cùng một người tuổi còn trẻ ngồi ở trong xe, nhìn xem bên trong cửa trường học, bọn họ đang chờ người. Anh họ, Kha Tử Hoa người này có đáng tin không vậy? Việc này không phải là chuyện đơn giản, nhỡ có tranh chấp thì gặp phiền toái đấy. Người trẻ tuổi nói, yên tâm đi, nếu trên đời này mà đến ngay cả Kha Tử Hoa mà cũng không tin tưởng được, vậy thật là chúng ta sẽ không còn có người có thể tin cậy được rồi, Thành Công rất là tự tin nói ra. Chương 44. Phần 44. Anh Thành, rảnh rỗi hay sao mà lại tới đây? Kha Tử Hoa nhận được điện thoại Thành Công, nên gặp chủ nhiệm lớp xin nghỉ liền đi ra ngoài. Cô Kha, đây là Tử Hoa, còn đây là em họ tôi tên Đường Khả Nhạc. Thành Công giới thiệu nói. Chào anh Hoa. Đường Khả Nhạc tuổi không lớn lắm, nhưng có ánh mắt lanh lẹ, thấy Kha Tử Hoa cùng anh họ có mối quan hệ không tầm thường, cho nên rất nhiệt tình. Qua, anh Thành. Có phải hắn chính là người mà anh hay khen là thiên tài hóa học Đường Khả Nhạc phải không? Đã từng nghe Thành Công nhắc tới cậu, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân, dạo này khỏe không? Kha Tử Hoa khoa trương nói. Đường Khả Nhạc nếu so với Kha Tử Hoa và Thành Công thì nhỏ hơn vài tuổi, đang học lấy bằng thạc sĩ, quay mắt nhìn về phía Kha Tử Hoa đang ca ngợi mình quá mức, Đường Khả Nhạc có chút không biết nên chống đỡ như thế nào, Thành Công nhìn thấy Kha Tử Hoa biểu hiện cũng cười cười. Hoa tử. Cậu có liên hệ với Đinh Trường Sinh chưa? Liên hệ rồi, thằng này bây giờ cả ngày không thấy mặt, đã hẹn gặp nhau tại nhà hàng, anh Thành, xảy ra chuyện gì sao? Đừng nhìn Kha Tử Hoa nói tới nói lui không có đứng đắn, nhưng vừa nhắc đến chuyện chính sự, thì rất nghiêm túc, Thành Công hôm nay mang theo đứa em họ gấp rút tìm hắn, nên hắn cho rằng đây không phải là chuyện tốt gì. Nhưng hết cách rồi, mình thì dựa vào Thành Công mới có được vị trí ngày hôm nay, cho nên cho dù là Thành Công có bảo mình đi làm một ít chuyện phạm luật đi nữa. Kha Tử Hoa cũng chỉ có thể nhắm hai mắt đưa chân mà làm, ngày xưa các đại gia tộc ở trong quan trường ai cũng nuôi trồng thế lực của riêng mình, đến thời điểm mấu chốt thì bọn họ phải xuất ra một phần lực, hiện tại bây giờ cũng là như thế. Ừ, chúng ta đi đến nhà hàng trước chờ hắn a. Thành Công lái xe nói ra. Bởi vì Dương Phụng Tê ngày mai sẽ phải đi rồi, cho nên nàng không muốn thả ra Đinh Nhị Cầu, nhưng hình như Kha Tử Hoa thật sự là có việc gấp, còn nói là liên quan đến bản án. Nên làm cho Dương Phụng Tê không tiện nói cái gì nữa, đành nhìn xem Đinh Nhị Cầu bước ra khỏi phòng. Đinh Nhị Cầu không ngờ là ngoài Kha Tử Hoa, Thành Công cũng tới, còn một người lạ thì hắn không biết. Anh Thành, có đến Giang Đô, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho em là được, còn bày đặt thông qua Hoa Tử, thằng này không đáng tin cậy đâu, còn lừa gạt nói là vụ bản án nữa chứ. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Thành Công không nói gì, ôm lấy Đinh Nhị Cầu, vỗ vỗ trên lưng hắn, rồi mới nói ra huynh đệ, cảm ơn cậu, cậu không biết, từ khi Cát Hổ ở tại Bạch Sơn tập kích tôi, ngay cả buổi tối tôi cũng không dám ra ngoài đi, cậu thay tôi báo thù, cảm ơn, khục, lời này anh nói khách sáo quá, đó là do hắn đáng chết, coi như rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, lần này anh tới Giang Đô, không phải là tới chơi chứ. Đinh Nhị Cầu cùng Thành Công lần lượt ngồi xuống. Khoan nói, để tôi cho cậu xem cái này trước đã. Vừa nói, Thành Công theo lấy ra một chai Coca-Cola, cùng với một chai không có nhãn hiệu màu sắc cũng không sai biệt Coca-Cola lắm. Đây là cái gì vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cậu trước đừng hỏi, cứ nếm thử xem hương vị như thế nào đây. Thành Công nói xong lấy ra hai cái ly giấy, một rót chai Coca-Cola, một chất lỏng trong chai không có nhãn hiệu. Đinh Nhị Cầu không hiểu, chưa cầm lên chai Coca-Cola, uống một ngụm, thì thấy mùi vị thông thường là Coca-Cola. Thấy có mùi vị gì? Thành Công hỏi. Bình thường thôi, là hương vị Coca-Cola mà. Đinh Nhị Cầu nói ra, hắn không rõ Thành Công có ý tứ gì. Rồi, nếm thử cái ly này, xem có hương vị gì. Ồ, hình như cũng là hương vị Coca-Cola, đây là gì vậy? Đinh Nhị Cầu uống một ngụm, nhấm nháp rồi hỏi. Thật sự là cậu thấy giống như hương vị Coca-Cola. Thành Công mặt lộ vẻ tự mãn hỏi. Ừ, em cũng không phân biệt được có gì khác. Đinh Nhị Cầu nói. Cậu nói không sai, ly thứ nhất cậu uống chính là Coca-Cola của trong nhà hàng này cung cấp, nhưng ly thứ hai cậu uống, thì không phải Coca-Cola đích thực, mà là do hắn tạo pha chế tạo ra. Thành Công quay người lại, gọi Đường Khả Nhạc qua. Hắn tạo nên. Đinh Nhị Cầu không tin hỏi lại. Đúng vậy, đây là em họ của tôi tên Đường Khả Nhạc, từ nhỏ hắn đã thích uống Coca-Cola, cho nên biệt hiệu cũng gọi là Coca, hắn học chuyên ngành hóa học. Phân tích ra thành phần Coca-Cola rồi pha trộn cho cân đối, chính mình tạo nên sản phẩm này. Trường Sinh, cậu có thấy là lần này chúng ta thật sự sắp phát tài chưa? Thành Công giọng nói phấn khích có chút run rẩy. Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng khẽ động, lại đem hai ly Coca-Cola, trước sau nếm lại một lần, nói ra đúng là không có gì khác biệt, em họ anh đúng là thiên tài a hát. Trường Sinh, thế nào? Kỳ này là một trận lớn không? Thành Công hỏi. Đúng lúc này Kha Tử Hoa cũng cầm lấy hai ly uống vào so sánh, thì cảm nhận cũng tương tự không có gì khác biệt, ngạc nhiên liếc nhìn Đường Khả Nhạc, Đường Khả Nhạc nghịch ngợm cười cười, hắn đang chú ý đến anh họ mình đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Anh Thành, đa tạ anh có chuyện tốt thì liền nghĩ đến em, nhưng việc này em cũng không tham gia vào được đâu. Đinh Trường Sinh nói ra. Thành Công kinh ngạc khi thấy Đinh Trường Sinh biểu hiện, theo lý lẽ mà nói có cơ hội tốt như vậy, người bình thường nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng Đinh Trường Sinh lại tỉnh táo bình thản khiến cho Thành Công có chút giống như mình đánh hụt một quyền vậy. Đinh Nhị Cầu có ý nghĩ riêng của mình, cơ hội tốt như vậy mà Thành Công tìm đến mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Thành Công có mối quan hệ tốt như vậy sao? Khẳng định không phải là nguyên nhân này, nếu đã là như thế, thì Thành Công nhất định là có chuyện không giải quyết được vấn đề. Trường Sinh, nói thật, việc này cần phải có cậu tham dự vào, có một số việc huynh đệ chúng ta hợp lực mới có thể làm tốt. Đinh Nhị Cầu nghe xong. Thì hiểu đây mới là nguyên nhân chính mà Thành Công đi tìm mình. Anh cứ nói đi, chỉ cần em có thể làm được, thì nhất định cố hết sức. Chương 45. Phần 45. Đây là một công trình có quy mô, chúng ta đã có cách điều chế công thức Coca-Cola, nhưng nếu muốn sản xuất ra để bán, phải giải quyết được một số vấn đề. Cái thứ nhất là tài chính, tôi mặc dù có chút tiền, cộng với cậu có một khu trồng cây Việt Quất cùng với một xưởng bào chế dược phẩm, nhưng nếu có lấy hết tất cả thì cũng mới có thể xây được nhà máy. Vẫn thiếu phần tiền còn lại để xoay sở kinh doanh mua bán, tìm ở đâu đây? Thành Công là một người rất thức thời, không có vòng vo nói dối, trước tiên đem sự tình nói ra rõ ràng. Đinh Nhị Cầu gật đầu, thừa nhận Thành Công nói không sai, Kha Tử Hoa cùng Đường Khả Nhạc cũng nhận thức, chuyện này không có đơn giản, nghe qua Thành Công vừa phân tích, bắt đầu sự hưng phấn dần dần giảm xuống, giống như Thành Công nói như vậy. Ngoài vấn đề là tiền, còn có một vấn đề khác, cho nên tôi tới tìm cậu. Bởi vì chuyện này cũng mạo hiểm có rủi ro, nếu cậu không dám làm, tôi cũng quay đầu bước đi, sẽ không mang cho huynh đệ phiền toái, thực không giấu giếm, trước tính đến chuyện này, tôi cũng đã từng nói qua với cha của tôi, nhưng cha tôi kiên quyết không đồng ý để cho xây dựng nhà máy tại thành phố Bạch Sơn, sợ đụng chạm đến tòa án quốc tế nếu Coca-Cola thưa kiện, đến lúc đó nếu thua thì táng ra bại sản, còn ảnh hưởng danh dự của thành phố Bạch Sơn. Thật ra thì em thấy cha anh suy tính đúng, chỉ cần sản phẩm của chúng ta xuất hiện ngoài thị trường, nhất định sẽ có người giống như các anh, cầm sản phẩm này tiến hành phân tích hóa học, như vậy sẽ phát hiện ra cùng với công thức của Coca-Cola đồng dạng, chắc chắn là Coca-Cola sẽ thưa kiện ra tòa án quốc tế. Đinh Nhị Cầu chen miệng nói. Cho nên, ở nhà thì dựa vào cha mẹ, đi ra bên ngoài nhờ và bằng hữu, cha của tôi không ủng hộ, nên chỉ có cách là tìm đến các người thôi. Thành Công ngồi tựa lưng lên ghế sofa, cũng không nói thêm. Thật ra, em cảm thấy, cách điều chế Coca-Cola rất là trọng yếu, nhưng cũng không phải là nhân tố duy nhất, chúng ta có thể căn cứ vào vị giác thích hợp của khách hàng, cải biến thoáng một chút cách điều chế, nếu được như vậy, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì rắc rối xảy ra, tốt nhất là có thể tăng thêm mấy vị thuốc đông y đặc hữu, nếu như có chút công hiệu thì được rồi, ví dụ giống như trà lạnh hạ hỏa vậy, đây là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, chỉ chiếu cố đến hương vị Coca-Cola mà thôi, tránh khỏi cùng Coca-Cola chính diện giao phong. Đinh Nhị Cầu lo lắng nói. Ồ, vậy mà em không nghĩ tới, anh Đinh vừa cho em một lời nhắc nhở rất quan trọng, anh họ, vấn đề này chúng ta có thể thử một lần à? Đường Khả Nhạc đứng lên nói. Ừ, không tệ, nếu được như vậy thì chúng ta không cần phải xoắn suýt vấn đề này, có thể thêm một loại gì đó khác, chỉ cần không có gây hại là được, Thành Công cũng phản ứng nói ra. Em cũng đã từng nghe nói qua công thức cách điều chế của công ty Coca-Cola đã bị mất trộm, là thật là giả thì không biết, nhưng về thành phần cùng tỷ lệ cách điều chế Coca-Cola, tìm hiểu trên mạng cũng có thể tra được, nhưng mọi người nhìn xem, ngoại trừ Pepsi, còn có thứ nước giải khát của công ty nào có thể qua mặt được Coca-Cola? Không có a, Đinh Nhị Cầu thản nhiên nói, lại bắt đầu dội nước lã cho ba người đang nghe này. Vấn đề này đã nói lên, cách điều chế Coca-Cola rất trọng yếu. Nhưng về phần marketing thì trọng yếu hơn, nếu không làm quảng cáo, ai đi mua Coca-Cola. Cho nên sản xuất ra Coca-Cola chỉ là bước đầu tiên, bán được mới là chuyện xử lý khó khăn nhất, chỉ dựa vào mấy người của chúng ta sao? 4 người, 2 nhân viên nhà nước, 1 sinh viên con đi học, chỉ có anh Thành là thương nhân, vậy anh cảm thấy chuyện này có mấy phần đánh thắng? Đinh Nhị Cầu nói ra một hơi, làm cho mấy người đang cuồng nhiệt liền thức tỉnh lại, đúng vậy, những sự tình về sau thì phải làm sao bây giờ? Cần phải có bao nhiêu người thì mới đủ đây. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục hay là không đây. Nhưng mà về vấn đề tài chính và kinh nghiệm thương trường, em biết một người đầu tư chịu chấp nhận phong hiểm, để em thử xem người ta có đồng ý đầu tư cho chúng ta hay không. Nhưng vấn đề xây dựng nhà xưởng, quản lý, thì cần đến quyết sách của anh Thành A, được, chỉ cần việc này có thể hoàn thành, việc buôn bán khác của tôi nếu cần đều vứt hết cũng được. Thành Công rất tinh mắt, hắn biết rõ. Một khi cái loại thức uống Coca-Cola này mở ra thị trường, giống như là vớ được mỏ vàng vậy, chứ không đơn giản, anh Thành, việc này anh trước chớ vội, em có một điều kiện. Nói đi, điều kiện gì, cậu muốn bao nhiêu phần trăm cổ phần công ty? Thành Công cho rằng Đinh Nhị Cầu là muốn có cổ phần công ty, cho nên hỏi. Cổ phần công ty thì em không cần, cái gì em cũng không muốn, em là nhân viên nhà nước, không thể làm ăn buôn bán bên ngoài, em chỉ có một điều kiện. Nhà xưởng này phải xây dựng ở khu đang phát triển của thành phố Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu nhấn mạnh nói. Ui trời, này Đinh Nhị Cầu, đến cùng ông quê quán ở nơi nào? Ông là người Bạch Sơn, chứ đâu phải là người Hồ Châu, ông định giúp đỡ bên nào vậy? Kha Tử Hoa bất mãn nói. Không phải là ý tứ đó, tôi hiện tại đang công tác tại thành phố Hồ Châu, nếu tôi đem cái chuyện đầu tư này đưa đến thành phố Bạch Sơn, thì tôi mới là quân bán nước đây này. Đinh Nhị Cầu nhăn nhó nói. Nếu chuyện này thành, một cái đầu tư lớn như vậy, ít nhất cũng tiêu tốn cũng phải đến 400 đến 500 triệu nguyên tiền. Nếu giới thiệu để đầu tư ở Bạch Sơn, Thạch Ái Quốc không đem mình lột mới là lạ chứ. Được, tôi đáp ứng, dù sao cha của tôi cũng không đồng ý xây dựng nhà xưởng tại Bạch Sơn, cứ để cho sau này hối hận đi. Này huynh đệ, chỉ cần cậu có thể giải quyết vấn đề tiền bạc đầu tư, thì cứ tùy theo ý của cậu. Thành Công nghe xong cũng đành gật đầu đáp ứng, nếu không phải là cha mình nhát gan. Nhà xưởng này nếu xây dựng được ở thành phố Bạch Sơn, như vậy cũng có thể là cha mình sẽ là có thứ để đàm phán thăng nhiệm sau này, nhưng bây giờ xem ra, thì đã không thể nào rồi. Vậy thì tốt, anh để lại cho em một chai mẫu Coca-Cola này, em lấy về đưa cho người kia, thử xem có thể mau chóng thúc đẩy chuyện này hay không, nhưng các việc giấy tờ đăng ký các loại thì còn phải phiền toái để anh Thành xử lý đấy, nếu như khi nào bên em có tin tức, thì anh có thể bắt đầu thao tác. Đinh Nhị Cầu nói. Được rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, càng xử lý sớm càng tốt, cậu đi trước đi, thứ này cậu cầm đi. thành công nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thằng này này lúc nào cũng trơn trượt, không có chút nào lòng tham. Kha Tử Hoa nhìn theo Đinh Nhị Cầu nói ra. Ừ, hắn làm như vậy mới có thể sống lâu dài được a. Thành công vừa cười vừa nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Em điên rồi sao, tại TQ đã có nhà máy Coca-Cola, có ai lại đi uống Coca-Cola do người trong nước mình tạo ra. Nghe Đinh Nhị Cầu giới thiệu xong, Dương Phụng Tê lập tức phản ứng nói. Đừng vội có kết luận, chị đến nếm thử hai lý Coca-Cola có cái gì khác thì nói sau. Đinh Nhị Cầu cầm hai cái ly giấy phân biệt rót ra Coca-Cola mang tới, cùng với Dương Phụng Tê ở trong gian phòng. Dương Phụng Tê không tin, sau khi uống xong, cổ quái liếc nhìn Đinh Nhị Cầu. Thế nào, không có gì khác biệt nhiều phải không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không phải là khác biệt, mà là đồng nhất không có cái gì khác biệt. Đây là do một người bằng hữu của em chính mình tự tạo ra, hắn tuyên bố là nghiên cứu ra bí phương của cách điều chế Coca-Cola, dựa theo phương pháp bí truyền kia tạo ra, thế nào, chị cảm thấy có giá trị buôn bán hay không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Em tận mắt nhìn thấy hắn tạo nên sao? Dương Phụng Tê không hổ là một thương nhân, hơn nữa rất hợp cách của một nhà đầu tư, cho nên đối với những cái gì mà mắt không tận thấy, thì tuyệt đối là không tin, thế đạo thời này, kẻ lừa đảo nhiều lắm. Nếu như vừa rồi hai ly Coca-Cola có chút khác biệt, thì nàng còn có khả năng cho rằng đúng là có người nghiên cứu ra nước Coca-Cola đồng dạng cùng mùi vị với Coca-Cola chính thức, nhưng lại không nhận ra khác nhau ở chỗ nào, chính điều này làm cho nàng hoài nghi. Thật tình là em không có thấy, có phải chị hoài nghi đây vốn chính cũng là nước Coca-Cola của công ty họ sản xuất? Đinh Nhị Cầu cầm lấy cái chai thành công đưa cho hắn nhìn nhìn, hắn biết cách làm người của thành công, chắc có lẽ không làm chuyện như vậy đâu. Mắt thấy mới là thật, chị chưa thấy được, cho nên không tin, hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, công ty đầu tư Bàn Thạch mặc dù có tiền, nhưng mỗi một phần tiền cũng đều là do biết bao người bỏ tiền vào đầu tư, chúng ta đối với tiền đầu tư của bọn họ phụ trách và có trách nhiệm, nếu như chuyện này là đúng sự thật, cũng có thể suy tính, vậy, bằng không chúng ta cùng đi đến hiện trường, nhìn qua một chút quá trình chế tạo loại nước Coca-Cola này. Đinh Nhị Cầu nói ra, không kịp rồi, chị đã đặt vé máy bay về chiều nay. Chẳng mấy chốc là đi ra sân bay rồi, như vậy đi, em cứ nói với hắn đem quá trình chế tạo làm thành video gửi cho chị qua mail đi, còn em thì tự đi đến hiện trường giám chế, chị tin em. Dương Phụng Tê nói ra. Vậy để em đưa chị đi ra sân bay, Đinh Nhị Cầu nói. Không cần, công ty của chị có xe, còn chiếc xe kia em cứ lấy chạy đi, tạm thời không cần trả. Vậy thì tốt, khi nào em rời Giang Đô sẽ trả lại cho chị, em cũng có xe của mình rồi. Đinh Nhị Cầu nói. Được rồi, chị cũng đã nhìn ra, em ưa thích chiếc xe kia còn hơn yêu thích chị nữa, đàn ông thích xe đây là bản tính chị biết mà, nhưng có thể chị trở về Bắc Kinh một thời gian ngắn rồi quay lại đây, em có muốn chị đem theo tiểu tình nhân của em mang đến gặp mặt em không? Dương Phụng Tê ôm cổ của hắn hỏi. Hắc hắc, vậy thì để xem bản lĩnh của chị, nếu chị có bổn sự cùng nàng sống chung hòa bình, thì không thành vấn đề, nếu mà có đánh nhau, vậy thì đừng có màng theo là yên. Đinh Nhị Cầu vừa cười vừa nói. Đối với Lăng Sam, trong lòng hắn vẫn luôn có áy náy, dù sao Lăng Sam còn trẻ, mà hắn lại không thể chuyên tâm đối với nàng, vẫn cứ nay tần mai sở đấy, cho nên cảm giác có lỗi với nàng. Được, đây chính là em nói. Dương Phụng Tê buông ra cổ của Đinh Nhị Cầu, vỗ tay nói ra. Sau khi rời khỏi Dương Phụng Tê, Đinh Nhị Cầu cảm thấy mình lang thang bên ngoài cũng không phải là cách, nhưng hắn cũng không muốn về lại học viện cảnh sát vì vậy liền đi nhà của Tương Ngọc Điệp trong khu biệt thự, lúc này nàng đang đi phỏng vấn. Không ở trong nhà, bất quá vừa nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, rất là cao hứng, nói buổi tối nhất định sẽ trở về. Ngồi ở trong biệt thự của Tương Ngọc Điệp, uống rượu vang đỏ hạng sang, Đinh Nhị Cầu nhất thời cảm giác được nhân sinh không có gì hơn được lúc này. Hắn đối với Kiều Hồng Trình đánh giá là đó một người tận tâm mẫn cán với chủ mình, đánh giá này quả đúng không sai. Sau khi Kiều Hồng Trình trao đổi nói chuyện với Lương Văn Tường về Đinh Nhị Cầu, thì hắn đã lập tức bắt đầu điều tra Đinh Nhị Cầu, ở trong mắt hắn. Một người có thể để cho Lương Văn Tường đánh giá như thế, thì có thể là một người có khả năng không tầm thường. Chương 46. Phần 46. Cố Thanh Sơn để điện thoại xuống, sửng sốt hồi lâu cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên ông đối với việc người văn phòng ủy ban tỉnh gọi điện thoại tới trao đổi cũng rất quen thuộc, nhưng lần này đối với cuộc gọi điện thoại này rất lạ lắm, nhưng khi đối phương nói ra danh tính, thì Cố Thanh Sơn hiểu, nhưng lại có một chút thấy hồ đồ, đối phương nếu là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh. Tại sao lại có dính líu quan hệ với Đinh Nhị Cầu? Thế nhưng nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, cũng phải dựa theo ý tứ của Kiều Hồng Trình, đem toàn bộ hồ sơ lý lịch về Đinh Nhị Cầu truyền cho văn phòng ủy ban tỉnh. Đối phó xong với Kiều Hồng Trình, ông lập tức gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Lúc này Đinh Nhị Cầu uống rượu vang xong rồi ngủ trên ghế salon rồi. Nghe tiếng điện thoại di động kêu vang, xem lại là số của Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức tỉnh lại, cha nuôi, mẹ nuôi tất cả đều tốt chứ? Được, chúng ta đều tốt, con ở Giang Đô có phải là gây rắc rối gặp phải tai họa rồi phải không? Cố Thanh Sơn cân nhắc một chút rồi hỏi. Gặp rắc rối, không có a, sao vậy cha nuôi, có phải là lại có người nói bậy nói bạ? Đinh Nhị Cầu nhướng mày hỏi. Thật ra thì không có, cha chỉ hỏi một chút, tại vì mới vừa rồi ở văn phòng ủy ban tỉnh muốn xem hồ sơ lý lịch của con, cha còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới phải chăng là Đinh Nhị Cầu tại Giang Đô đã làm nên cái trò gì nên để cho lãnh đạo chọn chúng, muốn đem Đinh Nhị Cầu điều đến thành phố Giang Đô. Muốn xem hồ sơ lý lịch của con, ồ, hay là sắp thăng quan à? Đinh Nhị Cầu đùa giỡn hỏi. Cha không biết, nhưng việc này con phải coi như là không biết, cha đem chuyện này nói cho con biết, đã là vi phạm kỷ luật rồi, hiểu chưa? Cố Thanh Sơn dặn dò. Yên tâm đi cha nuôi, con biết phải làm gì, cha và mẹ nuôi chú ý thân thể nhé. Đinh Nhị Cầu nói ra. Để điện thoại xuống, Đinh Nhị Cầu liền nghĩ thầm, văn phòng ủy ban tỉnh điều tra hồ sơ lý lịch của mình để làm gì? Nhưng nếu đã là văn phòng ủy ban tỉnh, thì chắc chắn là cùng với Kiều Hồng Trình không thoát khỏi liên quan, lão này đến cùng muốn làm cái gì đây này? Chinh phục gái đẹp chương 7. Xem qua hồ sơ lý lịch của Đinh Nhị Cầu từ phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu gửi tới kèm đánh giá, đúng người, được việc. Đừng nhìn mấy chữ này là đơn giản, đây chính là lời phê trạng thái lý tưởng về con đường sĩ đồ, rất nhiều người muốn làm, cố gắng để được phê mấy chữ như vậy, nhưng vẫn không được như mong muốn. Cho nên cái này cũng còn có vận khí ở bên trong của mình nữa. Cho dù nếu như Đinh Nhị Cầu không được đánh giá mấy chữ như vậy, thì Kiều Hồng Trình vẫn rất thường hắn đấy, bởi vì Đinh Nhị Cầu so với hắn còn thảm hại hơn. Tuy nhà Kiều Hồng Trình nghèo, nhưng đến nay cha mẹ vẫn còn, hắn còn có thể tận hiếu với song thân, còn Đinh Nhị Cầu thì cha mẹ không còn, thậm chí ngay cả thân thích cũng không có. Điều này làm cho Kiều Hồng Trình có xuất thân cùng khổ cảm thấy thân thiết, cái này được gọi là hiệu ứng đồng cảm. Buổi chiều, trong lúc Đinh Nhị Cầu đang cùng Tư Ngọc Điệp mặt đối mặt, giờ rượu vang đỏ cạn ly, thì Kiều Hồng Trình gọi điện thoại đến. Alo, Đinh Nhị Cầu thấy là số điện thoại từ Giang Đô, nhưng hắn cùng ủy ban thật đúng là không có liên hệ gì, nên không biết đây là điện thoại của ai. Có phải là Đinh Trường Sinh? Tôi là Kiều Hồng Trình. Kiều Trinh, à, Kiều chủ nhiệm, anh khỏe chứ? Đã trễ thế như thế này mà vẫn còn đang làm việc, vất vả, tôi báo cho cậu một việc, tối ngày mai Chủ tịch Lương có thời gian một tiếng. Sau 9 giờ tối, cậu báo cho Thạch Bí Thư biết, sau đó nhắn tin cho tôi biết nhé. Kiều Hồng Trình không đợi Đinh Nhị Cầu nói xong ngắt lời hắn nói ra. Há, được rồi, à, Kiều chủ nhiệm, thời gian này chủ nhiệm cũng bận rộn, hay là cho tôi số điện thoại di động đi, sợ đến lúc đó anh không có ở phòng làm việc, tôi lại tìm không gặp anh. Đinh Nhị Cầu đem ly rượu đặt ở trên bàn, ngón tay ung dung gõ mặt bàn nói ra. Được rồi, số điện thoại di động của tôi đây. Kiều Hồng Trình không do dự, trực tiếp đem số điện thoại nói cho Đinh Nhị Cầu. Kiều Hồng Trình lập tức cho số nên Đinh Nhị Cầu có một cảm giác ôn hòa, cao hứng giơ ly lên, cùng Tương Ngọc Điệp chạm một cái. Chuyện gì mà cao hứng như thế? Tương Ngọc Điệp kẹp con tôm để trong khay cho Đinh Nhị Cầu rồi hỏi. Kiều chủ nhiệm của văn phòng ủy ban tỉnh mới tới, đối với chúng ta tại đây vẫn còn chưa quen, cho nên trong lúc làm việc khó tránh khỏi dò xét cẩn thận với nhau, nhưng người này bây giờ rất thú vị, đã trễ như thế này mà còn gọi điện thoại cho em. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chuyện gì vậy, nghe nói chị cũng choáng váng luôn, giờ uống hết ly này coi như xong đi. Tương Ngọc Điệp nói ra. Đây là một ly cuối cùng sao? Đinh Nhị Cầu nhìn sắc mặt đỏ thắm Tương Ngọc Điệp thật là kiều diễm động lòng người, vì vậy đem ly rượu bỏ lên bàn, nâng cầm lên hỏi. Em còn muốn uống thêm à? Ừ, nhưng uống kiểu như thế này không có ý nghĩa, đến đây em chỉ cho chị một kiểu uống mới. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay đem nắm lấy tay Tương Ngọc Điệp. Nàng đành đứng dậy vượt qua bàn ăn đến bên người Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu kéo một phát, Tương Ngọc Điệp vừa vặn ngã vào trong ngực của hắn, đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn. Làm cái gì, nhìn cái dạng háo sắc nham nhở của em, biết ngay là không yên lòng rồi. Tương Ngọc Điệp tuy nói như vậy, nhưng vẫn cùng Đinh Nhị Cầu cùng một chỗ, chỉ có như vậy nàng mới cảm giác được mình đang sống chân chính trong cái thế giới này, chứ không phải như cái xác không hồn. Rượu ngon như vậy, dùng ly rượu uống thật là đáng tiếc. Đinh Nhị Cầu một bên xoa lấy bàn tay Tương Ngọc Điệp vừa nói. Không dùng ly uống rượu, chẳng lẽ cầm chai rượu uống à? Tương Ngọc Điệp cười nói. Rượu ngon như vậy, đương nhiên là phải dùng cách uống cao cấp nhất rồi. Đinh Nhị Cầu tại trên môi đỏ mọng của nàng chỉ tay một cái, Tương Ngọc Điệp vẫn chưa hiểu hắn có ý gì. Không rõ, có ý tứ gì. Đinh Nhị Cầu chỉ có thể ở bên tai của nàng dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích qua một lần, làm cho Tương Ngọc Điệp đỏ bừng cả khuôn mặt, khi đã hiểu cái gì là uống cao cấp nhất, vì vậy, dưới sự hướng dẫn của Đinh Nhị Cầu, Tương Ngọc Điệp uống đầy một ngụm rượu, sau đó đưa miệng mình chạm cùng miệng Đinh Nhị Cầu, mớm qua miệng của Đinh Nhị Cầu một nửa để lại cho mình. Chương 47. Phần 47. Làm sao em đáng ghét như vậy a? Cái trò như vậy cũng biết, đúng là con người có tính xấu, Tương Ngọc Điệp dựa trong ngực Đinh Nhị Cầu nói. Tính xấu của em thì có khá nhiều loại, đợi lát nữa em sẽ cho chị lãnh hội, 18 cách chơi sẽ cùng với chị thao luyện một lần xem như thế nào. Đinh Nhị Cầu xấu xa đưa tay mò vào bên dưới gò mờ u Tương Ngọc Điệp, bên dưới đã tràn đầy dịch nhờn sẵn rồi, Tương Ngọc Điệp nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên trầm trọng, Đinh Nhị Cầu mỉm cười một cái, chặn ngang ôm lấy Tương Ngọc Điệp hướng phòng ngủ trên lầu đi đến. Chinh phục gái đẹp chương 7. Không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, cũng không đếm được nụ hôn nồng nhiệt, hai người làm từ đầu giường đến cuối giường, lại từ cuối giường xuống dưới giường tiếp tục mây mưa thất thường, sau đó bò lại trên giường tiếp tục điên loan đảo phượng. Tương Ngọc Điệp lần lượt thống khoái tiết thân, tiếng rên rỉ cao vút đã biến thành khàn khàn hừ nhẹ chậm lại, hai gò má hồng đỏ ửng thờ hồn hền, cùng lúc đó, dương vật Đinh Nhị Cầu lại cắm vào trong âm đạo nàng, hắn giống con dã thú động tình vậy, cứ đánh thẳng thật mạnh dương vật vào sâu trong hang động Tương Ngọc Điệp. Chỉ thấy hai cánh tay ngọc treo lên ôm lấy cổ của hắn, một đôi bắp đùi trắng như tuyết nâng lên vòng bên eo của hắn, cái gò mờ u âm hộ non mềm run rẩy thật chặt dây dưa xương mờ u Đinh Nhị Cầu, hừ, Trường Sinh, nhanh chút. Đôi bầu vú đầy đặn Tương Ngọc Điệp đưa lên hạ xuống đung đưa, lúc này Đinh Nhị Cầu tay kia thì thô bạo nắn bóp hai vú trắng, bên dưới cây dương vật hung mãnh như động cơ máy đâm vào rút ra tùng động điên cuồng. Mà lúc này Tương Ngọc Điệp toàn bộ thân thể tuyết trắng ngọ nguậy, cái âm hộ khoái hoạt hưởng ứng mỗi một lần dương vật rút ra đút vào thẳng tiến, thừa nhận cây dương vật lỗ mãng tiến lên mãnh liệt, tiếng rên rỉ đã khàn khàn không cách nào phân biệt, theo luật động của hắn, nàng càng không ngừng giãy giụa thân hình, hắn thần trí cũng mê loạn. Từng giọt mồ hôi từ trán mình không ngừng nhễu xuống tại trước ngực của Tương Ngọc Điệp, Từ chỗ sâu trong yết hầu của Đinh Nhị Cầu phát ra ồ ồ như tiếng giống giận, cái mông tựa là nổi điên rút ra đút vào lấy, Tương Ngọc Điệp biết hắn rốt cục đã muốn bắn tinh. Quả nhiên, bắp thịt của hắn bắt đầu co rút có tiết tấu, đầu khớp dương vật cắm sâu trong cổ tử cung nàng rõ ràng run run. Á, giết chết, người ta rồi. Tương Ngọc Điệp cơn sướng khoái cũng đã đến nói năng lộn xộn, hai chân càng kẹp chặt. Những đầu ngón chân rúc vào một chỗ, cái mông cao thấp mấp máy để cho quái vật lớn ở trong âm đạo mình có thể càng thêm xâm nhập ma sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một tia khe hở. Đinh Nhị Cầu thân hình chấn động, núi lửa ầm ầm bùng nổ, đem từng làn nham thạch lửa nóng nóng chảy tinh hoa xuất ra tại sâu bên trong u cốc dũng đạo Tương Ngọc Điệp, dương vật lớn tại trong hành lang âm đạo vẫn còn dây dưa vừa cố nhấn thêm vào vừa run run kịch liệt. Nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh chọc vào vầy tưới trên cổ tử cung Tương Ngọc Điệp. Tiện đà từ nơi đó cũng dâng lên chất lỏng âm tinh phún ra hội tụ cùng nhau, trong lúc này cả căn phòng lan tỏa khắp lấy mùi tinh dịch cùng hơi thở mồ hôi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Ái Quốc cũng thật không ngờ Lương Văn Tường lại nhanh như vậy muốn gặp mình, sáng sớm Đinh Nhị Cầu tới cùng ông ăn điểm tâm thời điểm, đồng thời hồi báo chuyện này cho Thạch Ái Quốc. Vậy chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu? Thạch Ái Quốc hỏi. Cháu cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó Kiều chủ nhiệm sẽ thông báo cho biết ha. Chú biết rồi, còn chuyện thư ký trưởng trao đổi với cháu, đã suy tính ra thế nào rồi? Thạch Ái Quốc hỏi. Chuyện gì à, thư ký trưởng đâu có nói với cháu đâu. Đinh Nhị Cầu có chút mơ hồ, suy nghĩ cẩn thận, vẫn không có nhớ ra được chuyện gì. Vấn đề của khai phát, cháu cân nhắc thế nào rồi? Thạch Ái Quốc thấy Đinh Nhị Cầu giả ngu, vì vậy trực tiếp nhắc hắn. À, chuyện đó cháu cũng có nói với thư ký trưởng rồi, cháu không có cái năng lực kia, cháu còn trẻ lắm. Trong lúc đang có nhiều người đều nhìn chằm chằm vào vị trí của khu khai phát, hơn nữa, anh Trần cũng đang ở đó, chỉ sợ là có người nói bí thư dùng người không khách quan, Đinh Nhị Cầu nói với Thạch Ái Quốc. Không cần nói đến những chuyện này, đến cùng quan trọng là cháu nghĩ như thế nào, có thể đây là một cơ hội tốt để rèn luyện mình, lý lịch của cháu ở bên trên còn trống lắm, cho dù trong công tác thì không tệ, nhưng phải bổ sung thêm vào lý lịch, đây là một cơ hội hiếm có, khu đang phát triển đã nát đến mức không còn chỗ nát nữa rồi. Chẳng lẽ cháu đến mà còn có thể nát hơn sao? Thạch Ái Quốc nói ra. Ban đầu thì Thạch Ái Quốc đã cân nhắc không muốn để cho Đinh Nhị Cầu đi đến khu khai phát, nhưng bây giờ thì không được rồi, nguyên nhân là từ chỗ Lương Văn Tường có mối quan hệ cùng Dương Phụng Tê, còn Dương Phụng Tê lại cùng Đinh Nhị Cầu là bằng hữu quen nhau, Hơn nữa khu khai phát của Hồ Châu đã bị nát hết không còn có một chút giá trị nên chẳng ai dám đầu tư gì cả. Còn Dương Phụng Tê đến tỉnh Trung Nam là vì tạo thế cho Lương Văn Tường. Như vậy nếu đầu tư tại thành phố Hồ Châu cũng là đầu tư tại thành phố Giang Đô cũng là đầu tư. Tất cả đều nằm trong phạm vi của tỉnh Trung Nam, quang ở nơi nào cũng đều là tạo nên bức tranh đẹp cho Lương Văn Tường, không có gì phân biệt khác nhau. Đối với việc sử dụng Đinh Nhị Cầu, Thạch Ái Quốc cũng cho rằng Đinh Nhị Cầu cũng nên từ từ lắng đọng tại đơn vị công an thêm một thời gian, nếu tiếp tục như vậy thì là đốt cháy giai đoạn, làm một quan viên chính phủ, tuy năng lực là một mặt, nhưng tâm tính thì quan trọng hơn, đây mới là vấn đề Thạch Ái Quốc lo lắng nhất cho hắn. Bí thư, không phải là ý cháu như vậy, cháu chỉ sợ không làm nên chuyện thì phụ sự tín nhiệm của chú, chứ không phải là không dám, mà là lo lắng. Bí thư, ngày trước cháu đã từng nói, chỉ cần là chú bảo cháu làm, thì cháu sẽ làm hết sức. Nếu không làm được thì đó là do năng lực của cháu không tốt, nhưng cũng sẽ làm cho chú bị xấu mặt đúng không? Đinh Nhị Cầu châm trước nói. Chuyện này cháu không cần lo lắng, mất mặt hay không đó là chuyện của chú, cái chính là chú hỏi cháu có dám hay không làm. Thạch Ái Quốc một khi đã quyết định đúng chuyện này, thì cũng không cho Đinh Nhị Cầu có cơ hội do dự. Bí thư, cháu sẽ nghe lời chú, nhưng vẫn lo lắng, sợ năng lực của mình không thể khống chế được ở khu khai phát, rồi phát sinh mâu thuẫn. Cho nên đây cũng là một vấn đề mà cháu rất ngại. Đinh Nhị Cầu nói ra. Cháu không cần lo lắng, trong thành phố sẽ xem xét đấy. Chú thấy khoa huấn luyện đợt này là nhằm vào hệ thống công an. Nếu cháu đã tới khu đang phát triển nhận công tác, thì cũng không cần tiếp tục tham dự khóa này. Để chú trao đổi lại với bên phòng tổ chức cán bộ tỉnh, rút cháu ra khỏi A. Đinh Nhị Cầu cùng Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân ăn điểm tâm xong, Thạch Ái Quốc tiếp tục đi họp, sau khi tiễn đưa Thạch Ái Quốc tới cửa. Đinh Nhị Cầu cùng Đào Thành Quân quay lại trở về trong phòng của trại an dưỡng. Thư ký trưởng, lần này xem như anh hại khổ em rồi, khu đang phát triển của Hồ Châu là nơi cho ăn đá gà ăn sỏi à, nghe nói hiện tại nơi đó có nhiều cán bộ đều bị điều đi, anh lại đem em nhét vào, coi như đời em đã xong. Đinh Nhị Cầu cùng thư ký trưởng Đào Thành Quân có mối quan hệ có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn, đôi khi vẫn nói đùa với nhau. Trường Sinh, cậu làm gì mà bi quan quá vậy, chỗ đó càng nát thì cậu lại càng dễ dàng lập ra thành tích, hơn nữa sở phó chủ tịch đã đi khắp nơi đang kêu gọi đầu tư rồi, đến lúc đó nếu có đầu tư, thì chỉ rơi xuống khu đang phát triển phải không? Chỉ cần cậu cầm cái khay, vậy ở bên trong không phải toàn là thức ăn sao? Đào Thành Quân nói, thư ký trưởng, đó là anh quá lạc quan rồi, em nghe nói lần này sở phó chủ tịch đi chiêu thương dẫn tư, do không còn có lựa chọn khác, nhặt được cái gì thì nhặt, ta nên đưa tới toàn là các xí nghiệp gây ô nhiễm không à, đó là các vùng duyên hải đào thải bỏ ra. Đã vậy mà người ta còn thấy chướng mắt với hoàn cảnh đầu tư của chúng ta, anh nói chuyện này thì làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu tiếp tục phàn nàn nói. Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của cậu, để xem cậu ở tỉnh thành có tìm được ai đồng ý đến khu phát triển đầu tư, dù sao giờ thì cậu cũng không cần đến học viện cảnh sát huấn luyện rồi, phải không? Ai, em cảm thấy được nếu nhận khu đang phát triển, nhất định sẽ là một trận chiến ác liệt, nên muốn thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Sợ khi đến khu đang phát triển chẳng còn có một chút nào rảnh rỗi, tùy cậu, nhưng nói cho cậu biết, nếu bí thư đã chọn cậu làm tướng, phải làm cho ra cái bộ dáng đó, đừng làm mất mặt bí thư, bằng không mà nói, hừ. Chương 48 Phần 48 Đinh Nhị Cầu trong nội tâm biết rõ, ngươi lợi dụng ta lợi dụng ngươi, đều là ý vì lợi ích của mỗi người, đương nhiên, nếu đơn thuần chỉ một bên lợi dụng sẽ không có kết quả lâu dài, bởi vì không có người nào là kẻ ngu đần cứ để cho người lợi dụng lẫn nhau kết quả lý tưởng nhất khi cả hai cùng có lợi. Thư ký trưởng, anh đem em đổ lên cái vị trí này, thì cũng không thể để cho em tay không mà đi chứ, có cái gì ưu đãi không vậy? Hừ, tiểu tử, cậu cho rằng đây là đi làm cái gì, là đi công tác, lại muốn được ưu đãi cái gì, hơn nữa, chuyện này tôi chỉ là khởi đầu mớm lời, mấu chốt vẫn là sự định đoạt của lãnh đạo, cho nên nếu cậu muốn điều kiện, thì đừng tìm tôi, mà đi tìm bí thư A. Đào Thành Quân một phát đẩy trái banh qua cho Thạch Ái Quốc. Ai, bắt con lừa chạy, mà không cho cỏ để ăn, cái này tính là sự tình gì vậy? Đinh Nhị Cầu ai thán, nhưng Đào Thành Quân cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng ông ta đang mừng thầm. Đinh Nhị Cầu báo cho Kiều Hồng Trình biết là Thạch Ái Quốc đã sẵn sàng, nhưng mãi cho đến tối muộn rồi, cũng không có nhận được điện thoại của Kiều Hồng Trình, lúc này cuộc họp đã tan rất lâu rồi, đến giờ này còn chưa có tin tức, hay là Kiều chủ nhiệm đã quên. Hay là để cháu gọi điện thoại cho ông ta một chút. Đinh Nhị Cầu không yên lòng, tuy Thạch Ái Quốc đối với Kiều Hồng Trình trong lòng không coi vào đâu, nhưng dầu gì ông cũng là lãnh đạo của Đinh Nhị Cầu, cho nên thấy Kiều Hồng Trình chậm chạp như thế, trong lòng ông cũng rất là khó chịu. Không cần đâu, mấy giờ rồi? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư, 8 giờ rưỡi. Đào Thành Quân nhìn đồng hồ tay một chút nói ra. Chờ một chút đi, có lẽ lương chủ tịch bề bộn nhiều việc, đây cũng là chuyện bình thường đấy, Thạch Ái Quốc ngược thấy cũng không thể nào gấp được. Tuy Thạch Ái Quốc không nóng nảy, nhưng Đinh Nhị Cầu rất gấp, nếu việc này không phải là hắn phụ trách, không có quan hệ gì đến với mình, nhưng bây giờ toàn bộ là do hắn sắp xếp, cho nên Đinh Nhị Cầu hơi có chút vội vàng, cuối cùng thì đến gần lúc 9 giờ, rốt cục điện thoại của Kiều Hồng Trình cũng gọi tới. Chào Kiều chủ nhiệm. Đinh Nhị Cầu hỏi trước. Xin lỗi, nói cho Thạch Bí Thư, hiện tại lương chủ tịch muốn gặp ông ta, các người đến đây đi. Kiều Hồng Trình lần này nói rất là hòa nhã. Không có gì, nhưng Kiều chủ nhiệm, sẽ gặp ở đâu? Đinh Nhị Cầu có ý hỏi là Lương Văn Tường tiếp kiến Thạch Ái Quốc ở nơi nào? Há, đã trễ thế như vậy, lương chủ tịch đương nhiên ở nhà, à, lương chủ tịch cũng muốn gặp cậu đấy, cậu cũng cùng đến đây đi. Kiều Hồng Trình nói ra. Vâng, chúng ta 10 phút sau sẽ đến, Đinh Nhị Cầu nói ra. Để điện thoại xuống, Đinh Nhị Cầu nhìn Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nói Kiều chủ nhiệm gọi điện thoại tới, bảo chúng ta đến khu cư xá của tỉnh ủy gặp lương chủ tịch. Lúc mới nói Đinh Nhị Cầu thấy rất bình thường, nhưng khi hắn nói xong lời này, thì thấy Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nhìn nhau cười khổ, Đinh Nhị Cầu vẫn không hiểu trong vấn đề này có gì không ổn. Bí thư, xem ra chủ tịch tỉnh này tính toán rất chu đáo a. Đào Thành Quân vừa cười vừa nói. Ừ, đi thôi, Trường Sinh đưa chú đi, Thạch Ái Quốc nói. Vâng, vừa rồi Kiều chủ nhiệm nói, cháu cùng vào gặp lương chủ tịch, không biết là chuyện gì. Đinh Nhị Cầu nói. Ồ, cháu và hắn quen lắm sao? Chỉ mới gặp qua một lần. Đinh Nhị Cầu vội vàng nói. Ừ, vậy thì cùng đi, Thạch Ái Quốc đứng. Trên đường đi, Đinh Nhị Cầu nhìn theo kính chiếu hậu thấy phía sau Thạch Ái Quốc hình như là có điều suy nghĩ, có thể là đang suy tư khi gặp Lương Văn Tường thì nên nói như thế nào, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không dám quấy nhiễu ông, chuyên tâm lái xe của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ với việc vừa rồi Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nhìn nhau cười khổ thì hắn đã thông suốt, xem ra thì Thạch Ái Quốc không muốn ở cư xá tỉnh ủy gặp Lương Văn Tường, bởi vì trong cư xá tỉnh ủy quá nhạy cảm. Tại đây chẳng những là có những gia đình của lãnh đạo tỉnh, còn có một số gia đình lãnh đạo cơ quan khác nữa, cho nên nếu có gió thổi cỏ lay gì đó, tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Thạch Ái Quốc đêm khuya đến nhà Lương Văn Tường bái phỏng, có chắc là những người khác không có biết. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhà của Bí Thư La Minh Giang cũng ở nơi đây, tại sao Thạch Ái Quốc lại không đến nhà của La Bí Thư bái phỏng? Cho nên đây là điều mà Thạch Ái Quốc lo lắng nhất, nhưng Lương Văn Tường không để cho ông có cơ hội, hoặc là lựa chọn đứng ở bên nào, hoặc là đừng có đến, chỉ đơn giản như vậy, Lương Văn Tường đã nắm vị trí này, thì sẽ mặc kệ dù là người của phương nào cũng không muốn mình mời chào một người thuộc phái lưng chừng đứng giữa, cấp trên đem Lương Văn Tường đưa xuống tỉnh Trung Nam làm vị trí này, không đơn thuần chỉ là muốn ông tới để phát triển kinh tế, trọng yếu hơn chính là đối với toàn tỉnh khống chế. Bởi vì La Minh Giang đã lớn tuổi rồi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đối với Lương Văn Tường thì La Minh Giang chỉ là một nhân vật trong thời kỳ quá độ. Chinh phục gái đẹp chương 7. Vào trước cổng, Đinh Nhị Cầu gọi lại điện thoại cho Kiều Hồng Trình, Kiều Hồng Trình liên hệ với lính gác cổng, lúc này thì chiếc xe của Đinh Nhị Cầu mới vào được nơi bảo vệ nghiêm khắc nhất của tỉnh. Dừng xe ở chỗ bên ngoài sân của biệt thự Lương Văn Tường, Đinh Nhị Cầu đợi Thạch Ái Quốc xuống xe, đem xe đậu qua một bên, sau đó lên đi gõ cửa, vừa vặn giơ tay lên, thì cửa đã mở ra. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy mở cửa ra là Lương Khả Ý con gái của Lương Văn Tường, từ đoạn thời gian trước ăn chung bữa cơm, hắn chưa từng gặp lại nàng, không ngờ lại nhìn thấy nàng tại nơi đây. Mời vào, vị này có phải là chú Thạch, xin mời vào. Lương Khả Ý liếc mắt liền thấy đi theo phía sau Thạch Ái Quốc là Đinh Nhị Cầu. Trường Sinh, đây là... Thạch Ái Quốc lần đầu tiên gặp Lương Khả Ý, tuy cũng đoán được vài phần, nhưng không có chắc chắn, cho nên nhìn về phía Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu chào Lương Khả Ý, sau đó nói với Thạch Ái Quốc. Thạch Bí Thư, đây là Lương Khả Ý thiên kim tiểu thư của Chủ tịch Lương. Há, chào cháu, quấy rầy rồi. Thạch Ái Quốc nói xong thì bước vào cửa. Đinh Nhị Cầu theo sát phía sau, Lương Khả Ý lườm Đinh Nhị Cầu nói ra thiên kim tiểu thư. Đinh Trường Sinh, anh nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao? Thạch Ái Quốc nghe được sau lưng hai người đối thoại, nhưng ông không có quay đầu lại, vì vậy nhìn thấy ở phòng khách đang ngồi hai người, một là Lương Văn Tường, ông đã rất quen thuộc, do họp qua mấy ngày qua nên biết, nhưng có một người thì lạ mặt, không có ấn tượng gì, nhưng ông đoán ra, đây là Kiều Hồng Trình tâm phúc có tài của Lương Văn Tường, bởi vì vừa rồi lúc vào cửa thì Đinh Nhị Cầu liên lạc với người này. Xin chào chủ tịch, thật sự là rất xin lỗi. Đã trễ thế như vậy mà còn đến nhà quấy rầy ông nghỉ ngơi. Thạch Ái Quốc bước nhanh vào. Ông đến rồi, mau tới đây ngồi đi, còn đây là Kiều Hồng Trình, chắc ông chưa biết, về sau hai người có thể còn có nhiều sự quan hệ với nhau. Lương Văn Tường cũng đứng lên, nhưng vị trí không có di động, chỉ có Kiều Hồng Trình đi vài bước về phía Thạch Ái Quốc bắt tay trước. Thạch Ái Quốc sau đó lại hướng về phía Lương Văn Tường nắm tay nhau, Thạch Ái Quốc có thể cảm giác được lực đạo trên tay của Lương Văn Tường, trong nội tâm nóng lên, bởi vì bọn họ có đến cấp bậc này, ai cũng hết sức khôn khéo, chỉ cần theo lực độ bắt tay là có thể cảm nhận được thái độ của đối phương. Đinh Nhị Cầu chờ Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường sau khi ngồi xuống, thì tiến lên thăm hỏi Lương Văn Tường cùng Kiều Hồng Trình. Tiểu Đinh cũng đã tới rồi, khả ý, anh con muốn gặp Tiểu Đinh nên mời đến, thật không lễ phép, khách tới nhà, cũng không biết đi ra chào hỏi, chỉ biết trong phòng chơi game là giỏi. Lương Văn Tường giả vờ tức giận nói. Đinh Nhị Cầu cũng nhìn ra được, đây là Lương Văn Tường đang đuổi khéo mình, đây là diễn trò, nhưng làm cấp dưới thì phải biết, cho nên Lương Văn Tường nói xong một lời này, Đinh Nhị Cầu liền ngoan ngoãn đi theo Lương Khả Ý lên trên lầu. Sau khi Đinh Nhị Cầu gặp Lương Khả Tâm, thì mới biết được, chính mình lâu nay xem đám con quan nhị đại chỉ biết ăn chơi đàng điếm là sai lầm rồi. Thật ra bọn họ từ nhỏ đã chứng kiến nhìn xem các bậc cha chú đấu tranh cho tới lúc lớn lên, cho nên đối với vấn đề như thế nào để mà đạt được lợi ích cho mình đó là những việc rất thông thạo. Lương Khả Tâm khi đến tỉnh Trung Nam thì hiện tại chỉ là nhị công tử, ở trong hội quan nhị đại, mọi người cũng gọi hắn là Lương Thiếu Gia, hắn cũng biết, xưng hô này là nể mặt mũi của cha hắn, cho nên tuy nghe qua thì thư thái, nhưng so sánh với đại danh đỉnh đỉnh La Thiếu Gia, hắn vẫn không cùng mâm, trong hội quan nhị đại có không ít người xem thường hắn chỉ là người ngoại lai từ bên ngoài đến đây, điều này cũng làm tổn thương nghiêm trọng sự kiêu ngạo của Lương Khả Tâm, có câu nói là, địch nhân của địch nhân thì đó là bằng hữu. Cho nên lúc hắn ở trong phòng khách nghe Kiều Hồng Trình đàm luận về Đinh Trường Sinh vụ bắn chết Cát Hổ, mà Cát Hổ lại cùng Tưởng Hải Dương và La Đông Thu có quan hệ, nên phát giác ra Đinh Nhị Cầu có thể là người để cho mình sử dụng, vì vậy khi Kiều Hồng Trình gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu, hắn thuận tiện liền nói mời Đinh Nhị Cầu gọi tới đây. Anh của cô muốn gặp tôi có chuyện gì không vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi Lương Khả Ý. Tôi cũng chẳng muốn quản đến chuyện của anh ấy đâu, nếu anh ấy muốn nhờ anh chuyện gì, thì tùy anh định đoạt thích thì làm, không thì thôi nhé. Lương Khả Ý đối với anh của mình rất hiểu, khi Lương Khả Tâm gọi Đinh Nhị Cầu tới làm gì, thì nàng cũng biết một chút vì sao, yên tâm đi, lòng của tôi rất kiên định đấy. Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói. Anh, Đinh Trường Sinh đến rồi, có chuyện gì vậy? Lương Khả Ý gõ cửa phòng Lương Khả Tâm nói to, cứ đi vào đi, anh còn một ván nữa là xong, đợi chút. Lương Khả Ý đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lương Khả Tâm quả nhiên là đang chơi game, không khỏi lắc đầu, anh của mình thật sự là một bùn nhão a, chẳng qua là do Lương Văn Tường đối với con cái yêu cầu rất thấp, chỉ cần không đi ra bên ngoài gây chuyện là được rồi, còn những chuyện khác thì không đáng kể. Chương 49. Phần 49. Ái Quốc, hiện tại tình huống Hồ Châu phát triển thế nào rồi? Tôi tuy chưa có xuống thành phố xem tình hình, nhưng trước muốn nghe một chút ý kiến của chủ quản địa phương như thế nào. Lương Văn Tường không có nói quanh co, vừa mới mở miệng liền đề cập đến tình hình phát triển kinh tế. Chủ tịch, tôi hôm nay đến đây chính là hồi báo về tình huống sự thật của Hồ Châu, đồng thời cũng muốn mời chủ tịch sắp xếp thời gian xuống Hồ Châu thị sát để chỉ đạo cho chúng tôi những vấn đề cần phải làm, đây là tâm nguyện của cán bộ toàn thành phố A. Thạch Ái Quốc tuy thấy được lời nói này có chút không thực tế, nhưng bây giờ là hạ cấp đang hướng thượng cấp báo cáo công tác, có mấy ai mà nói chuyện thực tế chứ? Thị sát thì có thể, cho dù là ông không nói, khi nào có thời gian tôi sẽ xuống Hồ Châu một chuyến, nhưng hiện tôi cũng nghe được tin tức liên quan tới Hồ Châu, tin tốt thì không có nhiều lắm, Ái Quốc những chuyện này ông cần phải để ý tới mới được. Chủ tịch, tôi biết, bởi vì năm trước đã Hồ Châu bị lũ lụt, cho nên việc kêu gọi đầu tư gặp không ít phiền toái. Nhưng chúng tôi sẽ không vì những chuyện phiền toái mà gục ngã, chúng tôi cũng đã phái tổ công tác đến phía nam địa khu vùng Duyên Hải tiến hành kêu gọi đầu tư. Chắc cũng không lâu lắm sẽ có hiệu quả. Thạch Ái Quốc nói lời này rõ ràng chưa đủ, Sở Hạc Hiên gọi trở về báo tình hình đúng là rất khó khăn. Kêu gọi đầu tư là một phương diện, chủ yếu là cổ vũ khích lệ các công ty dân doanh của địa phương phát triển kinh tế nhanh hơn, tuy rằng kêu gọi đầu tư cũng đúng, nhưng nếu như không các công ty, xí nghiệp của địa phương chúng ta không thể phát triển. Như vậy thì nguồn lực lao động của chúng ta bị người địa phương bên ngoài thu hút hết rồi, tự chúng ta không thu được lợi ích gì, ông nói thử xem có phải vậy không? Lương Văn Tường hỏi. Chủ tịch nói rất đúng, điểm này xác thực là tôi chưa có cân nhắc đến, đúng vậy, dựa vào người không bằng dựa vào mình, nếu như tự chúng ta tự phát triển, thì chỉ có các nghiệp công ty bản địa, kêu gọi đầu tư không thể không làm, mấu chốt là công ty xí nghiệp nào đến đầu tư, hiện tại vùng khai phát đang phát triển của vùng Duyên Hải đã vào thời kỳ bão hòa. Có rất nhiều sản nghiệp tại bản địa dư thừa, nhưng đa số đều là thuộc về các công ty xí nghiệp có mức ô nhiễm cao, điểm này lúc kêu gọi đầu tư thì nhất định phải chú ý đến. Chủ tịch yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ làm nghiêm về chất lượng, đối với một các xí nghiệp như vậy, sẽ không để cho bọn họ tiến vào Hồ Châu đâu. Hồ Châu có nhiều sông hồ, là một nơi có nhiều phong cảnh xinh đẹp, tuyệt sẽ không vì phát triển kinh tế nhất thời mà làm thiệt hại cho con cháu đời sau. Thạch Ái Quốc nói âm vang hữu lực. Ông nói những lời này, làm tôi cũng an tâm. Lương Văn Tường gật đầu nói. Vậy lúc nào thì chủ tịch có thể tới Hồ Châu xem một chút tình huống phát triển vậy? Thạch Ái Quốc thấy Lương Văn Tường tâm tình không tệ, thừa cơ liền nói. Ừ, về chuyện này thì bây giờ vẫn chưa xác định, như vậy đi, Hồng Trình, cậu nhớ ghi nhận lại, Hồ Châu nghe nói là do Trăm Hồ tạo thành, có dịp chúng ta sẽ đi đến nơi đó xem tình huống phát triển ra sao. Lương Văn Tường rất mau mắn nói ra. Lần này, trong lòng của Thạch Ái Quốc triệt để thả lỏng xuống, hiện tại là khách quý đã mời được, phần còn lại chỉ là trong mâm còn chưa có thức ăn ngon mà thôi, đây cũng là một câu đố khó cho Thạch Ái Quốc. Chinh phục gái đẹp chương 7. Cùng lúc đó, cuộc đối thoại của Đinh Nhị Cầu cùng anh em Lương Khả Ý cũng đang tiến hành, chỉ có điều sự quan tâm đến từ việc khác. Trường Sinh, tôi nghe nói là Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương đang ở tại Hồ Châu làm bất động sản, có chuyện này hay không vậy? Lương Khả Tâm tự nhiên hỏi, làm cho Đinh Nhị Cầu có chút không phản ứng kịp hắn muốn hỏi vấn đề gì. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Đinh Nhị Cầu mặc dù biết Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đối với mảnh đất xí nghiệp may kia thèm nhỏ nước dãi, nhưng chân chính tiến độ tiến hành tới mức độ nào, hắn quả thật đúng là không biết, việc này nếu Thạch Ái Quốc không gật đầu mà nói, đoán chừng hai tên quan nhị đại này cũng không có cơ hội, vì thế cho nên bọn chúng đã thu phục được Thiệu Nhất Chu với tư cách làm kẻ nội ứng. Cậu thật sự không biết? Lương Khả Tâm biểu thị hoài nghi. Thật sự không biết, bất quá chuyện này nếu như mà có thật, cũng sẽ không có mấy người biết rõ, Lương Thiếu tại sao lại biết chuyện này? Đinh Nhị Cầu hỏi. Trường Sinh, tôi muốn cùng với cậu trao đổi như là bằng hữu với nhau, cái gì mà gọi Lương Thiếu, lối xưng hô này nghe thấy buồn nôn quá, cứ xem như là huynh đệ, sau này đừng có gọi tôi như vậy nữa, tôi nghe liền muốn nổi da gà. Lương Khả Tâm rất thành khẩn nói ra. Lương Khả Ý nhìn anh của mình liếc nhìn, nghĩ thầm, đây là chuyện gì vậy trời, mới đây khi nghe người ta gọi là Lương Thiếu thì còn rất đắc ý, hiện tại lại thay đổi sắc mặt, càng khiến cho Lương Khả Ý đối với anh của mình càng thêm khinh bỉ xem thường. Đinh Nhị Cầu cũng không tiện nói ra ý của mình, cho nên cười ha ha, biểu thị như là đã biết, nhưng Lương Khả Tâm hiển nhiên không muốn cứ vậy để cho hắn đi, vì vậy còn nói thêm Trường Sinh, cậu là thổ địa của Hồ Châu, tôi muốn quăng ít tiền để làm kinh doanh, cũng không thể cứ ở nhà để cha nuôi, cậu thấy nơi đó có cái gì thích hợp để đầu tư hay không? Đầu tư, có khu đang phát triển đấy, nhưng không biết Lương Thiếu muốn đầu tư cái gì? Đinh Nhị Cầu hỏi, tuy rất xem thường Lương Khả Tâm. Nhưng cơ bản về là lễ nghi thì Đinh Nhị Cầu vẫn phải hiểu đấy. Đinh Nhị Cầu cũng không muốn đắc tội với Lương Khả Tâm, bởi vì hắn biết rõ, con người như Lương Khả Tâm, có thể chẳng làm được việc gì, nhưng nếu muốn làm chuyện xấu, thì rất có thể khiến cho người khó lòng phòng bị. Bất động sản, thế nào, tình hình bất động sản đang nóng, nếu làm đầu tư kinh doanh địa ốc, khẳng định kiếm được nhiều tiền. Lương Thiếu cũng muốn làm bất động sản. Đinh Nhị Cầu kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Lương Khả Tâm cũng xem trọng đến mảnh đất xí nghiệp may của Hồ Châu kia? Nếu là như vậy, thì náo nhiệt nhiều a. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bất động sản, cũng không phải chỉ có một mảnh đất đó, hơn nữa tôi nghe nói mảnh đất đó rất phiền toái, có chuyện này hay không vậy? Chính xác là như thế này, phía sau mảnh đất kia mâu thuẫn không phải là mới xuất hiện mà đã có từ lâu đời rồi. Đây là mảnh đất mặc dù là gần trung tâm chợ, nhưng đến giờ vẫn còn hoang vu cũng vì lý do đó. Trong vấn đề này liên quan đến một chút ít lịch sử để lại. Cho nên vẫn không có ai dám đụng vào cái mảnh đất phiền toái này. Đinh Nhị Cầu giải thích, hắn thật sự là không muốn Lương Khả Tâm cũng tham dự tranh đoạt vào mảnh đất này, như vậy thì Thạch Ái Quốc lại càng thêm thế khó xử, đắc tội ai cũng không phải là kết quả sáng suốt. Một mặt khác, điều này cũng làm cho Đinh Nhị Cầu ý thức được, nếu như mảnh đất kia không nhanh chóng xử lý rốt ráo sạch sẽ, chỉ sợ sau lại còn phiền toái thêm nữa. À, em không nghe lầm chứ, anh muốn làm bất động sản. Trước giờ anh có bao giờ làm qua bất động sản chứ? Lương Khả Ý thấy anh của mình rõ ràng không đáng tin cậy trong việc kinh doanh này, cũng có chút nổi giận, bất động sản, cái loại sinh ý này không thể so với một cái tổ chó nhỏ, mà đó là một loạt công trình, mà nàng thì biết rõ sự tính toán trời ơi của Lương Khả Tâm, cho nên thật sự là bó tay rồi. Không có làm qua cũng không thể thử xem a, em có thấy giá nhà xem mỗi ngày mỗi lên giá, nếu khai phát một ít bất động sản, làm gì mà không kiếm được lợi nhuận a hát. Lương Khả Tâm thấy em gái trước mặt Đinh Nhị Cầu nói rõ chỗ yếu thì rất bất mãn, trừng mắt liếc nàng một cái. Về chuyện này, tôi có thể suy tính, nhưng phải chờ sau khi tôi trở về, mới có thể trả lời cho Lương Thiếu câu thuyết phục. Trường Sinh, cậu đừng có gọi tôi là Lương Thiếu nữa đấy, tôi rất khó chịu, chúng ta là bằng hữu, là anh em. Lương Khả Tâm nói ra lời này, thiếu chút nữa Đinh Nhị Cầu thấy nản đến mức phát nôn ra. Vậy được rồi, nếu không còn chuyện khác, tôi đi xuống dưới trước nhé. Đinh Nhị Cầu thật sự cũng không muốn ở tại trong phòng của Lương Khả Y nữa, đường đường là một công tử con của quan tỉnh, nhưng trong phòng tràn đầy sự giả tạo, thật là chán ghét. Chương 50. Phần 50. Thạch Ái Quốc lần đầu tiên cùng Lương Văn Tường nói chuyện, hơn nữa chính giữa còn kẹp lấy một Kiều Hồng Trình, nên có mấy lời chắc chắn sẽ không thể nói hết, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ mới là lần đầu đối diện dò xét lẫn nhau mà thôi. Thạch Ái Quốc không có khả năng chứng tỏ với Lương Văn Tường là sau này mình sẽ như thiên lôi được sai đâu thì đánh đó, còn Lương Văn Tường muốn kéo phe cánh về mình, thì cũng phải khảo sát cẩn thận, huống hồ Thạch Ái Quốc đây là người đầu tiên nên Lương Văn Tường phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên, cuộc hội kiến tối nay bất quá chỉ là gặp mặt, để mọi người hiểu nhau một chút, còn chuyện kế tiếp trao đổi xâm nhập, vẫn còn có nhiều thời gian. Kiều Hồng Trình nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang đi tới, nhưng lúc này hắn thấy Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường vẫn còn chưa có nói chuyện xong. Vì vậy Đinh Nhị Cầu liền nhanh chóng đi ra đến cửa, theo ở phía sau Lương Khả Ý, đẩy cửa đi ra ngoài. Lương Khả Ý đang muốn cùng đi theo Đinh Nhị Cầu ra ngoài, thì bị Kiều Hồng Trình cản lại, ra hiệu nàng đứng có đi theo ra ngoài, để chính mình tìm gặp Đinh Nhị Cầu có việc. Đinh Nhị Cầu bước ra ngoài cửa, cũng sợ có người nhìn thấy mình đứng ở trước nhà của Chủ tịch Lương rồi đồn đãi nhiều chuyện, cho nên liền chui nhanh vào trong xe, nhưng vừa quay đầu lại trông thấy Kiều Hồng Trình cũng đi theo ra nhìn ráo rác như là đang tìm hắn. Vì vậy lại xuống xe. Kiều chủ nhiệm, đang tìm tôi sao? Cậu chạy cũng thật là nhanh a, ngồi nói chuyện trong phòng thời gian dài như vậy, thèm điếu thuốc quá, có thuốc lá không? Kiều Hồng Trình hỏi. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm minh bạch Kiều Hồng Trình nhất định là có chuyện muốn nói với mình, vì vậy liền cầm ra gói thuốc lá của mình, đưa cho Kiều Hồng Trình, lại giúp hắn mồi. Vừa mới muốn đi ra ngoài, Lương Khả Ý cũng chú ý tới Kiều Hồng Trình hình như là có lời muốn nói với Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng rất ngạc nhiên. Vì vậy lên lầu 2, lặng lẽ mở cửa bước ra trên ban công, đứng ở trong bóng tối, vừa vặn có thể nghe được phía dưới lời đối thoại của hai người. Thuốc của em là loại thường, không biết có thích hợp với Kiều chủ nhiệm không? Đinh Nhị Cầu lúng túng cười cười nói, thật đúng là như vậy, muốn nói Đinh Nhị Cầu hút thuốc, mọi người đều biết, hắn thích nhất là loại hộp đỏ Thái Sơn Bình Dân. Tiểu tử, nói móc tôi phải không? Nói cho cậu biết, năm xưa tôi ngay cả là đu đủ khô cũng đã từng hút qua. Cậu cứ nghĩ thuốc lá này có thể so với lá cây đu đủ được không nào? Kiều Hồng Trình liếc nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Đúng vậy, đúng vậy. Thế nào, có muốn lên tỉnh rèn luyện nhận công tác không vậy? Tôi cũng vừa tới tỉnh Trung Nam, đối với nơi này vẫn còn lạ nước lạ cái, nên muốn tìm người địa phương, để làm quen với tình huống của bổn địa a. Kiều Hồng Trình nói rất uyển chuyển, nhưng lời mời chào đã rõ rành rành. Kiều chủ nhiệm bộ muốn đào góc tường cho Thạch Bí Thư sao? Ông ấy còn ở trong phòng đây này. Đinh Nhị Cầu cười nói, hắn cảm tính tình bản tính của Kiều Hồng Trình cùng mình cũng khá hợp, cho nên mới dám cùng Kiều Hồng Trình đùa giỡn. Nếu đổi lại người khác đề nghị như vậy, Đinh Nhị Cầu chỉ sợ còn phải suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho phù hợp, nhưng trước mặt Kiều Hồng Trình thì không có cảm giác phải phòng bị. Chinh phục gái đẹp chương 7 như thế nào? Không thích à? Kiều Hồng Trình nhìn hắn nói ra, hắn là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, sau cuộc họp hiệp thương này sẽ là thư ký trưởng của chủ tịch. Sự thay đổi này sẽ làm cho bất cứ người nào cũng phải một mực cung kính đối với lời đề nghị này. Nhưng trước mặt thằng Đinh Nhị Cầu thì ngược lại, rõ ràng đối với đề nghị của mình có vẻ trêu chọc, làm cho trong lòng Kiều Hồng Trình cũng không thoải mái. Vâng, rất thích chứ, nhưng con người của em ở dưới lười biếng quen rồi, lên công tác cơ quan trên tỉnh em sợ không làm kịp, đến lúc đó sẽ làm cho Kiều chủ nhiệm bề mặt, làm trễ nãi chuyện của anh, đó không phải là việc nhỏ, cho nên em rất tự biết khả năng của mình. Đinh Nhị Cầu uyển chuyển cự tuyệt Kiều Hồng Trình lôi kéo, làm cho Kiều Hồng Trình sững sờ, tay cầm điếu thuốc cũng quên rút. Vì cái gì, có phải bởi vì chỗ khói nói từ nơi Thạch Bí Thư, nếu cậu không thể nói được thì tôi có thể ra mặt, nói thật cho cậu biết, tôi đã xem hồ sơ lý lịch của cậu, đối với những chuyện đã qua của cậu thì vô cùng rõ ràng, nói một cách khác, bất kể là vận khí may mắn của cậu hay là của do năng lực thật sự, tôi rất thưởng thức cậu đấy. Kiều Hồng Trình nghiêm túc nói. Trên lầu Lương Khả Ý nghe lén nghe được Kiều Hồng Trình coi trọng Đinh Nhị Cầu như thế, nàng cũng muốn biết Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ gì, vì vậy sau khi nghe Kiều Hồng Trình nói xong, ngóng cổ dài, cố gắng nghe mỗi một câu từ phía dưới. Kiều chủ nhiệm, cảm ơn hảo ý của anh, em rất cảm động, anh cũng đừng cho em là người không biết phân biệt đúng sai, bây giờ em vẫn còn là Phó Cục trưởng Công an Hồ Châu, trong công tác hiện đang cố gắng, hiện tại tình hình trị an tại Hồ Châu cũng vừa có chút ít thay đổi, vẫn còn rất nhiều công tác phải làm, có một số trọng án vẫn chưa có tìm được hung thủ, chính những điều này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế Hồ Châu, chắc Kiều chủ nhiệm cũng có thể hiểu được tâm tình của em, Đinh Nhị Cầu nói rất thành khẩn. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Kiều Hồng Trình nói chuyện, lời này mặc dù không phải là lời thật trong lòng của hắn, nhưng với vẻ mặt này của hắn thì Kiều Hồng Trình lại nghĩ tuyệt đối đây là lời thật gây hắn. Chỉ nguyên nhân này sao? Kiều Hồng Trình hỏi. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, mặt khác là về Thạch Bí Thư, em đã từng làm thư ký cho Thạch Bí Thư, đến cục công an nhận công tác thời gian cũng không dài, nhưng em biết cục diện bây giờ của Thạch Bí Thư tại Hồ Châu rất là gian nan khó khăn, lời của em chỉ có thể nói tới đây, cho nên em vẫn muốn đi theo bên người Thạch Bí Thư, đó là chuyện nên làm, đó cũng là một nguyên nhân a. Đinh Nhị Cầu lời thì đúng là nói thật. Rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc là ân chủ của Đinh Nhị Cầu, nếu như Thạch Ái Quốc đổ, còn Đinh Nhị Cầu ngược lại cũng có thể trèo cao lên cành khác, nhưng Thạch Ái Quốc chưa có ngã, hơn nữa hiện tại đang tích cực thiết kế bố cục, trong đó mình chính là một quân cờ, nếu như đúng lúc này mình chạy lên trên tỉnh, như vậy có thể Thạch Ái Quốc vừa thiết kế bố cục xong thì bị thất bại, đây là điều Đinh Nhị Cầu không muốn nhìn thấy, cũng là điều mà Thạch Ái Quốc quyết không cho phép. Ừ, tôi hiểu được, tiểu tử cậu đã bỏ qua một cơ hội tốt, tôi nghĩ sau này cậu sẽ phải hối hận, nếu như ngày nào đó hối hận, cứ gọi điện thoại cho tôi. Chỗ này của tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu. Kiều Hồng Trình nói xong quay người vào cửa, cũng không để ý đến Đinh Nhị Cầu nữa. Kết cục này làm cho Lương Khả Ý thấy ngoài ý muốn, y trong ấn tượng của nàng, người tìm đến cha mình nối liền không dứt, nếu không chạy quan thì cũng muốn làm quan đấy, nhưng Đinh Nhị Cầu lại dễ dàng như trở bàn tay từ chối chuyện tốt đẩy ra, thật đúng là người hiếm thấy. Nhìn thấy bóng lưng tịch mịch của Đinh Nhị Cầu, Lương Khả Ý đối với người này cũng có chút tò mò đây rốt cuộc là hạng người gì đây. Nhưng dù bất cứ là chuyện đánh lão Tam bị thương, hay là đêm nay thoái thác lời mời của Kiều Hồng Trình, đều chứng tỏ người này nhân phẩm không xấu, ít nhất không phải cái loại hám lợi của thời buổi này, hơn nữa lại còn trượng nghĩa, đây là đánh giá của Lương Khả Ý đối với Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nói chuyện nửa giờ sau nữa, đến gần 11 giờ thì mới xong, lúc này Lương Văn Tường tiễn đưa Thạch Ái Quốc đến cửa ra vào, làm cho Thạch Ái Quốc cũng có chút cảm động. Ái Quốc. Ông tuổi cũng không nhỏ, chú ý thân thể. Lương Văn Tường cuối cùng dặn dò. Chủ tịch, Kiều chủ nhiệm, xin chào. Thạch Ái Quốc cáo biệt hai người, nhanh chóng chui vào xe Đinh Nhị Cầu, chiếc xe dần dần biến mất trong đêm tối. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hai người trở lại phòng khách, Lương Văn Tường nhìn thoáng qua Kiều Hồng Trình, nói câu đi ra ngoài hút thuốc, lúc trở về sắc mặt không tốt lắm, có phải là ở bên ngoài gặp phải chuyện gì? Không có việc gì. Chẳng qua bị tên hỗn đản Đinh Trường Sinh kia làm cho tức giận, tiểu tử này, quả thực là không biết điều gì tốt, điều gì xấu, Kiều Hồng Trình thở phì phò nói. Ừ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, hắn vậy mà. Kiều Hồng Trình kể toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho Lương Văn Tường nghe qua, Lương Văn Tường cũng là rất kinh ngạc, Đinh Trường Sinh không phải không biết rõ sức nặng vị trí của Kiều Hồng Trình, nhưng rõ ràng hắn lại buông tha cho cơ hội tốt như vậy, thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuổi hắn còn trẻ. Rõ ràng hiểu được tiến thối, không đơn giản, Hồng Trình, cậu cũng không cần canh cánh trong lòng nữa, là do cậu không đúng trước đấy, Thạch Ái Quốc đang ở trong phòng cùng tôi trao đổi công tác, cậu ở bên ngoài lôi kéo người của người ta, đây là không trượng nghĩa, nay mai gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc, đừng để cho ông ta có khúc mắc gì ở trong lòng. Lương Văn Tường dặn dò. Vâng, em biết rồi, cũng nhìn ra được, Thạch Ái Quốc dựa vào tên thư ký này rất nhiều, dù sao cũng là do mình đào tạo ra được một tâm phúc, dùng thì mới yên tâm a hát. Kiều Hồng Trình cảm khái nói. Cho nên chuyện này cậu cũng đừng có canh cánh trong lòng nữa, dù sao Thạch Ái Quốc cũng là người đứng đầu Hồ Châu, cậu lại đem người của ông ta đào kéo tới nơi đây nhận công tác, chẳng khác nào gây cho Thạch Ái Quốc ở chỗ này như có một cây đinh. Lương Văn Tường đối với Kiều Hồng Trình chuyện này không nhìn thấu nên cảm thấy thất vọng, cho nên mở miệng phân tích cho hắn hiểu rõ ràng, nghe được Lương Văn Tường nói như thế, Kiều Hồng Trình mặt đỏ lên, chính mình quá nóng lòng sốt ruột, chuyện này làm có chút cản rỡ, nếu như Đinh Nhị Cầu đáp ứng. Như vậy dựa theo lời nói của Lương Văn Tường, chính mình thật đúng là sắp xếp không được tốt. Chủ tịch, đúng là em không có cân nhắc đến điểm này, thực xin lỗi. Không có gì đâu Hồng Trình, tôi cũng biết cậu là người thích kẻ có tài, nên muốn mau chóng ở chỗ này mở ra cục diện mới. Nhưng làm chính trị, nóng lòng không được, mà không gấp cũng không được, vấn đề chính là phải biết giữ thăng bằng, nắm chắc điều này thật tốt, thì cậu mới có thể đứng ở thế bất bại. Vâng, em hiểu được. Kiều Hồng Trình như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chương 51. Phần 51. Thạch Ái Quốc không phải mù lòa, đương nhiên nhìn thấy Kiều Hồng Trình đi theo sau Đinh Nhị Cầu ra ngoài, hơn 10 phút sau đến khi Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nói chuyện sắp chấm dứt mới quay trở về. Trường Sinh, Kiều chủ nhiệm tìm cháu có việc à? Thạch Ái Quốc trên chỗ ngồi hàng sau, hỏi. Cũng không có việc gì, hắn hỏi cháu có muốn cân nhắc lên tỉnh làm việc, nhưng cháu đã từ chối. Đinh Nhị Cầu nói rất lưu loát, không có chút dây dưa dài dòng, cho nên làm cho Thạch Ái Quốc tin tưởng hắn nói là sự thật. Ồ, hắn nói như thế nào, kêu cháu nhận công tác ở cơ quan nào? Thạch Ái Quốc mở mắt, nếu như Đinh Nhị Cầu đi theo Kiều Hồng Trình làm việc, vậy thì đồng nghĩa là cùng làm việc bên cạnh Lương Văn Tường, như vậy thì đối với mình cùng Lương Văn Tường, mối quan hệ vậy có thể là hữu ích, cũng là một quân cờ có bước đi tốt. Cháu không có hứng thú, sự tình trên tỉnh quá phiền toái, cháu ưa thích ở dưới làm hơn. Bí thư, cháu nói thật, cháu muốn làm việc cùng với chú, còn đối với những người khác, bây giờ thật sự là chưa có thích ứng. Đinh Nhị Cầu thổi phồng Thạch Ái Quốc một bả. Thạch Ái Quốc nghe Đinh Nhị Cầu nói như thế, cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, một bên cảm thấy cũng hơi tiếc, một bên lại cảm thấy Đinh Nhị Cầu thành thật. Thạch Ái Quốc đã tự mình gọi điện thoại đến cho trưởng phòng tổ chức công an Tề Văn Hạ, cho nên Đinh Nhị Cầu lại quay trở về Hồ Châu sau khi Thạch Ái Quốc kết thúc cuộc họp trên tỉnh. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc ngồi ở trên một chiếc xe, Đinh Nhị Cầu chạy chiếc xe của Dương Phụng Tê đưa cho theo ở phía sau, nhìn chiếc xe chạy theo thật sát ở phía sau, Đào Thành Quân nói với Thạch Ái Quốc chiếc xe này của Trường Sinh không hề rẻ à. Ừ, tôi đã hỏi, chiếc xe đó là Dương Phụng Tê của công ty Bàn Thạch đưa cho hắn lái đấy, chứ không phải là xe của hắn. Tuy không phải là xe của hắn, nhưng bước tiếp theo mục tiêu của chúng ta là muốn đem công ty đầu tư Bàn Thạch dẫn tới Hồ Châu đầu tư. Mà Đinh Trường Sinh lại chạy xe của công ty Bàn Thạch, vô luận nói như thế nào, cũng không dễ giải thích, vạn nhất chuyện này bị người phóng đại, thì Đinh Trường Sinh sẽ gặp không ít phiền toái, em muốn đề tỉnh cho hắn một câu, tốt nhất là trả xe cho người ta, chẳng lẽ thành phố Hồ Châu chúng ta không còn xe cho hắn chạy sao? Đào Thành Quân tiếp tục kiên trì ý kiến của mình. Ừ, cậu suy tính cũng được, có gì cứ nói với hắn đi, bảo hắn đem xe trả lại. Thạch Ái Quốc gật đầu, không khỏi thầm than Đào Thành Quân cân nhắc vấn đề quá toàn diện. Còn về vấn đề nhân sự của khu đang phát triển, bí thư có sự sắp xếp trong đầu rồi phải không? Đào Thành Quân lại hỏi. Thạch Ái Quốc nhìn trước mặt lái xe Hồ Hải Quân, không trả lời thẳng, chỉ nói chuyện này không thể sốt ruột, bằng không trước hết cứ để cho Trường Sinh đến khu đang phát triển trước làm quen hoàn cảnh đi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu không quay về nhà mà trực tiếp đi đến thẩm mỹ viện của Hạ Hà Tuệ. Ồ, sao gọi điện thoại nói là mai mới trở về? Vậy mà mới hôm nay lại xuất hiện vậy. Hạ Hà Tuệ nhất nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, lập tức hỏi. Em sợ có việc trễ nãy nên nói vậy để có gì về trễ thì chị không có lo lắng, cho nên em mới nói muộn một ngày như thế nào, thấy em về sớm mất hứng hay là làm trễ nãy chuyện tốt của chị hả? Thôi đi, nhưng mà, tôi có chuyện tốt phải nói cho em nghe, đi, đi trên lầu nói chuyện. Hạ Hà Tuệ kéo Đinh Nhị Cầu lên lầu 2. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đến đây xem kỹ đi, nhìn xem có cái gì khác trước không. Vừa lên trên lầu, Hạ Hà Tuệ liền nhấc lên vạt áo của mình, đem cái bụng lộ ra. Ừ, đúng là giảm béo không thành công, nhìn thấy mập hơn trước nha. Đinh Nhị Cầu sờ sờ trên bụng nàng rồi nói ra. Thật vậy chăng, em cũng nhìn thấy lớn hơn trước rồi. Hạ Hà Tuệ vui vẻ nói. Đến cùng làm sao vậy, chị có bệnh trong người hay sao? Chị có em bé rồi, tháng này chị vừa thử, đã mang bầu. Hạ Hà Tuệ thận trọng nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra, cái gì, thật hay giả vậy, chuyện này quá đột ngột, em sắp làm cha sao? Đinh Nhị Cầu hỏi ngược lại, bất quá tất cả trong giọng nói đều là không tự tin. Đó là dĩ nhiên, như thế nào, không vui sao? Vui chứ, chúng ta sẽ kết hôn sao? Vậy là, em, sẽ kết hôn. Đinh Nhị Cầu nói có chút không mạch lạc, tuy từ bên trong nội tâm là không muốn kết hôn lúc bây giờ. Nhưng đúng lúc này hắn thật sự là không thể nói với Hạ Hà Tuệ lời này, bởi vì Hạ Hà Tuệ đã đi theo hắn từ Bạch Sơn đến Hồ Châu, nàng không oán không hối, tự mình cố gắng tự lập, không để có một chút gì liên lụy đến hắn, trái lại còn chiếu cố hắn tốt vô cùng, cho nên chuyện làm đả kích tổn thương nàng như vậy, hắn tuyệt đối không làm được. Chinh phục gái đẹp chương 7. Trường Sinh, đây là lời thật lòng của em sao? Cùng chị kết hôn. Hạ Hà Tuệ trong nội tâm thật cao hứng khi nghe Đinh Nhị Cầu có thể nói như vậy. Nhưng chính nàng không có nghĩ qua sẽ cùng Đinh Nhị Cầu kết hôn, nàng sở dĩ đem chuyện này nói cho Đinh Nhị Cầu biết, đó là bởi vì Đinh Nhị Cầu là nam nhân của nàng. Đúng vậy, em là nam nhân, muốn phụ trách con của mình, em biết một đứa bé nếu như thiếu cha hoặc mẹ, thì trong lòng của đứa bé sẽ không kiện toàn, cho nên em không muốn con của chúng ta bị khiếm khuyết như vậy. Thời gian dần qua, Đinh Nhị Cầu lúc này đã an tĩnh lại, sự kích động bất an cũng đã thanh tỉnh. Trường Sinh, em nghĩ tới như vậy em thật cao hứng, nhưng ý chị thì khác. Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế dựa, Hạ Hà Tuệ ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cầu, ôm cổ của hắn, bộ dáng rất là hạnh phúc. Được, chị cứ nói đi. Đinh Nhị Cầu bất biết rõ Hạ Hà Tuệ lúc này sẽ nói cái gì, đối với một người đàn bà mà nói, trong lúc mang thai như thế này, nếu như được nam nhân mình tán thành việc hôn nhân, đó là chuyện vui vẻ nhất trong đời. Em thuộc cái dạng gì thì chị biết rất rõ ràng, tuyệt đối chính là một kẻ phong lưu đào hoa, nhưng chị không quan tâm đến, bởi vì chị cũng là một trong số người đàn bà đó, không có hôn nhân trói buộc, cho nên tất cả mọi người đều sinh hoạt rất thoải mái, nhưng chị lo lắng sau này mình sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi, sẽ không cho phép người đàn bà khác đến cái nhà này của mình nếu đã kết hôn với em, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn là em sẽ mất hứng, nếu là như vậy, thì cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hạ Hà Tuệ có chút u oán nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Ách, chuyện đó, kỳ thật em có thể thay đổi, em thật sự có thể thay đổi, được không? Đinh Nhị Cầu cho đến bây giờ cũng không rõ Hạ Hà Tuệ muốn nói gì, cho nên vẫn luôn có ý muốn chịu trách nhiệm với nàng, tuy Lý Phượng Ni đã sinh cho hắn một đứa bé, nhưng mãi đến tận bây giờ hắn ngay cả mặt của con mình hắn cũng chưa từng thấy qua, mỗi lần liên hệ cùng Lý Phượng Ni, nàng nói cứ để con không gặp hắn như vậy thì tốt hơn, sợ gây thêm phiền toái cho Đinh Nhị Cầu, cho nên dứt khoát không cho hắn thấy mặt. Đinh Nhị Cầu tuy là hỗn đản, nhưng cách đối xử đàn bà của hắn đều dựa trên tình cảm chân thật, nhưng phải nói đối với con của mình, muốn nói vứt bỏ thì hắn thật sự làm không được, bởi vì hắn đã từng đau lòng khi mồ côi cha mẹ, sự việc đó ăn sâu vào tiềm thức của hắn quá sâu, bản tính của em, bộ chị không biết sao. Không thay đổi được đâu, được rồi, chị cũng không nói vòng vo với em nữa, ý của chị là muốn đi ra nước ngoài, về chuyện này em phải giúp chị các loại giấy tờ hộ chiếu các loại. Hạ Hà Tuệ lời này nói ra làm cho Đinh Nhị Cầu thoáng cái sợ ngây người. Xuất ngoại, chị không có nói lộn chứ, ngay cả ngoại ngữ một tiếng chị cũng không biết, chị ra ngoại quốc để làm gì, một thân lẻ loi, tội gì mà khổ thế chứ. Đinh Nhị Cầu ôm Hạ Hà Tuệ thận trọng màng vào trên giường, nói ra. Việc này em không cần phải xen vào, chị đã cùng Phượng Tê liên lạc qua rồi, nàng tán thành cách làm của chị, ý của nàng là có thể chiếu cố được cho chị, công ty của Phượng Tê ở nước ngoài có rất nhiều chi nhánh, chị cứ đến đó là xong. Hạ Hà Tuệ nói kiên định lạ thường. Chị và chị Dương có liên lạc qua rồi, nói chuyện khi nào vậy, mà em cái gì cũng không biết. Đinh Nhị Cầu ánh mắt thoáng cái trợn tròn, mình và Dương Phụng Tê vừa mới tách ra cũng không có bao lâu không ngờ hai nàng đã âm thầm trao đổi đều gạt mình. Cũng mới mấy ngày nay thôi, em hãy giúp chị đi, hiện nay chị cũng đang học ngoại ngữ rồi, với lại trong thẩm mỹ viện của chị có một cô gái, có quan hệ với chị rất tốt, sẽ mang nàng đi theo, đến lúc đó nàng sẽ chiếu cố chị tốt, không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm đi. Hạ Hà Tuệ nói, ai chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi, còn nói cho em biết để làm gì, đến lúc đó chị cứ đi thì xong rồi. Đinh Nhị Cầu thần sắc chán nản nói ra, chẳng qua là chị không để cho em thêm phiền toái, em làm quan. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ em cũng không còn quả ngon để ăn, cho nên chị vẫn quyết định đi ra nước ngoài, hơn một năm nay tại thẩm mỹ viện của chị cũng kiếm được khá tiền, cũng đủ để chị sinh sống rồi. Hạ Hà Tuệ cuối cùng dặn dò. Thế nhưng mà, chuyện này đối với chị thì quá không công bằng. Đinh Nhị Cầu lúc này thời điểm thật sự quyết định muốn cùng với Hạ Hà Tuệ kết hôn, dù đây là một quyết định chật vật. Tốt rồi, không có gì có công bằng hay không ở đây, để chị đi xuống sắp xếp trong tiệm, đợi lát chúng ta cùng trở về. Hạ Hà Tuệ cười gượng nói. Được, em ở chỗ này đợi. Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế dựa mệt mỏi không dậy nổi. Hạ Hà Tuệ chậm rãi bước ra cửa, nàng tự nói với mình nhất định phải kiên cường, nhưng khi vừa đóng cửa lại, nước mắt liền trào ra, nàng che lại miệng của mình, sợ mình khóc thành tiếng. Đẩy ra một căn phòng khác, dựa vào cửa nước mắt của mình rào rào chảy, nàng nhớ tới vận mệnh của mình, gặp phải một người chồng không đáng tin cậy, làm cho mình đối với hôn nhân đã mất đi tin tưởng. Tuy lúc cùng Đinh Nhị Cầu không minh bạch ở cùng một chỗ, nhưng nàng biết rõ, người nam nhân này đối với mình thật sự rất tốt, nhưng hắn cùng với chồng trước của mình có một tật xấu giống nhau, đó chính là khi thấy phụ nữ xinh đẹp thì chân tay không yên được. Nàng bắt đầu sợ hãi chính mình có một ngày thật sự hoàn toàn rơi vào trầm luân, không bao giờ cho phép hắn qua lại với bất kỳ một người đàn bà nào khác nữa, nhưng có khả năng này sao? Mình và hắn liên hệ như thế nào? Bất quá chỉ là một người đàn bà so với hắn lớn hơn mấy tuổi mà thôi, mình và hắn không có quan hệ khế ước, chính mình dựa vào cái gì để mà quản chuyện của hắn. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không có một lý do nào thích hợp để cùng hắn tách ra, thật ra trong lòng nàng cũng không thể tách rời với hắn, hắn từ từ đã như là một đồ vật không thể ly khai của mình, cùng thân thể tính mạng của mình hòa thành một thể. Nhưng khi có mang, phảng phất lại mang đến cho nàng một sự hy vọng cực lớn, nếu hắn không thể chỉ là của riêng mình, nhưng còn đứa bé này sẽ không thể nào cũng bị những người đàn bà khác tranh giành, do đó đứa bé này mang lại cho nàng hy vọng vô cùng. Chương 52. Phần 52. Sau khi Hạ Hà Tuệ sau khi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu cũng ngồi buồn bã u sầu, nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào cả, nhưng hắn biết rõ, từ khi Hạ Hà Tuệ ly dị, nàng vẫn luôn muốn có một đứa bé, có thể nói đây cũng là nàng tìm đến một sự ký thác về tinh thần, hiện tại đứa bé này đã đến rồi, nhất định là nàng muốn sinh ra. Chỉ là điều hắn lo lắng, Hạ Hà Tuệ một mình xuất ngoại thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm, dù sao ở bên ngoài tứ cố vô thân, tuy là Dương Phụng Tê có hứa chiếu cố cho nàng, nhưng trong chuyện này Dương Phụng Tê nể mặt mũi hắn đến bao nhiêu thì hắn thật sự không biết. À, chị Dương bây giờ đang ở Bắc Kinh sao? Đinh Nhị Cầu nghĩ tới đây, liền gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê. Đúng vậy, phải qua một thời gian ngắn nữa thì chị mới có thể quay trở về Giang Đô, còn em hồi trở lại Hồ Châu rồi hả? Làm sao chị biết? Đinh Nhị Cầu thất kinh hỏi. Hừ, thì số trên điện thoại di động biểu hiện là số của thành phố Hồ Châu, ha ha ha. Dương Phụng Tê nói quả thực làm cho Đinh Nhị Cầu bó tay rồi, bất quá vừa tiếp chuyện với nàng, Đinh Nhị Cầu tâm tình cũng tốt lên một chút. Chuyện của chị Hạ, chị biết rồi phải không? Đã biết, do em gây họa ra, như thế nào, có phải là không giải quyết được, giờ kiếm đến chị cầu cứu. Dương Phụng Tê có chút hả hê nói. Ai, chị Dương à, lúc này đừng nói đùa nữa, em có ý định cùng nàng kết hôn, nhưng nàng không đồng ý, một lòng kiên quyết muốn xuất ngoại, chị có thấy việc này đáng tin không? Còn nói là chị đã đáp ứng chiếu cố cho nàng. Đinh Nhị Cầu hỏi. Kết hôn, em điên rồi sao, em có còn muốn tiếp tục sự nghiệp làm quan của mình hay không vậy? Đinh Nhị Cầu, nếu em muốn kết hôn, cũng phải tìm kiếm người phụ nữ trong chốn quan lại, đối với tiền đồ của mình có sự trợ giúp, còn em và nàng kết hôn nàng có thể giúp được em cái gì? Dương Phụng Tê không có nghe rõ phía sau, nhưng vừa nghe đến câu kết hôn, nàng liền lập tức đem Đinh Nhị Cầu mắng cho một trận. Chị Dương, làm sao chị có thể nói như vậy chứ, chuyện này là em không đúng, nên em phải phụ trách. Đinh Nhị Cầu giải thích. Được rồi, đã thành, nhưng chị nói cho em biết, nếu em không muốn làm quan nữa, thì hãy cùng với nàng kết hôn đi, rồi đi theo chị làm ăn, lúc đó em muốn sinh mấy đứa bé thì sinh, hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn, không người quản em đâu, nhưng nếu em còn muốn tiếp tục con đường làm quan, thành thật đem nàng giao cho chị sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của nàng, cam đoan sẽ không để cho nàng chịu một chút nào ủy khuất. Em yên tâm đi. Dương Phụng Tê nói. Đinh Nhị Cầu còn muốn nói tiếp, thì Dương Phụng Tê bên kia giống như bận rộn nhiều việc, liền cúp điện thoại, làm cho Đinh Nhị Cầu cảm giác hình như là Dương Phụng Tê có điều gì tức giận vậy. Tuy Dương Phụng Tê đã kết hôn rồi, nhưng cuộc hôn nhân của nàng là trên danh nghĩa, hai vợ chồng chỉ là diễn trò, bình thường thì mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ đều là người của Đinh Nhị Cầu, hơn nữa ba người thậm chí còn lăn lộn giao hoan cùng một chỗ thật hoang đường, chân thật mà nói. Đinh Nhị Cầu đối với Dương Phụng Tê, cảm tình chưa hẳn là ít hơn so với Hạ Hà Tuệ, cho nên Đinh Nhị Cầu đúng lúc này lại đưa ra ý định cùng với Hạ Hà Tuệ kết hôn, chính điều làm cho Dương Phụng Tê bất chợt nổi lên trong lòng đố kỵ, cho nên mới vừa rồi có lời nói kia. Nói xong điện thoại với Đinh Nhị Cầu, Dương Phụng Tê ném điện thoại di động bộp một tiếng trên mặt bàn, trong tay ký tên lên hồ sơ cũng đè mạnh lên, hành động này làm cho Lăng Sam đang chờ nàng ký tên hoảng sợ giật mình. Dương Tổng, xảy ra chuyện gì mà làm cho chị tức giận như vậy? Lăng Sam thận trọng hỏi. Nàng là năm trước đến chi nhánh công ty đầu tư Bàn Thạch ở Bắc Kinh nhận công tác tạm thời, chỉ cần trường học không có giờ học, hoặc là chương trình học không bận rộn, nàng liền chạy đến phụ giúp cho chủ quản, làm chân chạy, giống như là hiện tại đang cầm văn bản tài liệu đến để cho Dương Phụng Tê ký tên vậy. Không có việc gì, tại vừa gặp một gã đàn ông hư hỏng, à, đúng rồi, Lăng Sam, em có bạn trai chưa? Dương Phụng Tê hỏi. Vâng, cứ xem như là đã có chuyện gì vậy Dương Tổng? Há, không có việc gì, nếu chưa có thì cứ nói thật, chị có thể giới thiệu cho em một người, trong công ty của chúng ta có nhiều thanh niên tài tuấn, chị giúp cho em chọn một, như thế nào đây? Dương Phụng Tê đùa. Dương Tổng, thật sự là em đã có bạn trai, hơn nữa quan hệ cũng tốt lắm. Cái gì gọi là quan hệ cũng tốt lắm, các người bao lâu mới gặp mặt một lần? Dương Phụng Tê biết rõ Lăng Sam cùng Đinh Nhị Cầu chắc chắn sẽ không có thường gặp mặt. Vâng, đã nửa năm nay không gặp, em còn đang đi học, còn hắn đã công tác, cho nên không có thời gian gặp mặt. Lăng Sam nói ra. Lăng Sam, em không biết sao. Khoảng cách vừa đủ sẽ tạo cho chuyện tình thấy thêm tốt đẹp, nhưng nếu khoảng cách quá xa, chẳng những là không có đẹp, mà e rằng cảm tình cũng sẽ không còn đáng kể nếu trong thời gian dài. Có thể là do bọn em thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, cho nên em cảm thấy không có vấn đề gì. Lăng Sam tiếp tục giải thích cho Đinh Nhị Cầu. Vậy được rồi, chị có thể hỏi em một chuyện không? Chị cứ nói đi, Dương Tổng. Gọi điện thoại, cứ cho là như các người thường xuyên gọi điện thoại, nhưng em có biết hắn ở bên kia đang làm gì sao? Dương Phụng Tê tiếp tục nói. Lần này, Lăng Sam thì ngây dại, vấn đề dễ hiểu như vậy thì nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì nàng rất tin tưởng Đinh Nhị Cầu. Chị không biết các người quan hệ đến mức độ nào, nhưng chị nói cho em biết, nữ nhân có thể vì nam nhân thủ thân như ngọc, nhưng nam nhân thì không có thể vì nữ nhân mà thủ thân như ngọc đâu, cái quan điểm này em có tin không? Dương Phụng Tê nhìn xem Lăng Sam đã bắt đầu cắn bờ môi của mình trong lòng nhất thời như nở hoa. Kết hôn, hừ, nàng chính là muốn lại cho Đinh Nhị Cầu biết rõ, tên Đinh Nhị Cầu hỗn đản trêu ra nhiều loại sự tình phong lưu, thì đừng hòng có nghĩ đến chuyện làm kẻ tình lang một lòng một dạ với ai đó được đâu. Chương 53. Phần 53. Về chuyện này em không biết, duyên phận là chuyện rất huyền ảo, nếu không có duyên phận thì có gặp mặt thường xuyên thì cũng chẳng tới đâu, cho em cũng không sao cả. Lăng Sam chẳng qua nói như vậy để Dương Phụng Tê đừng có nhắc tới chuyện này nữa, nhưng chân thật trong lòng nàng rất tán đồng với lời nói của Dương Phụng Tê, chỉ là do thể diện nên Lăng Sam mới nói như vậy mà thôi. Ha ha, cô bé, về phương diện này em còn non cực kỳ. À, đi thôi, chị mời em ăn cơm. Đi ra ngoài để mở mang thêm ít kiến thức để áp dụng cho cuộc sống sau này. Dương Phụng Tê lập tức liền thay đổi sắc mặt, khiến cho Lăng Sam không thích ứng kịp. Dương Tổng, em còn làm việc ở đây chưa có xong, em sợ. Yên tâm đi, từ nay về sau, em làm thư ký cho chị, trước học lấy một ít kinh nghiệm, chị dạy cho em, chị đối với em yêu cầu không cao, cho đến khi tốt nghiệp ở trường, chỉ cần em không chạy qua bên đối thủ của chị đi làm là được rồi. Dương Phụng Tê nói xong thì đứng dậy. Lăng Sam rất quan tâm, đem quần áo Dương Phụng Tê từ sau cửa trên giá áo lấy tới giúp nàng mặc lên, điều này làm cho Dương Phụng Tê rất hài lòng, cô bé này kỳ thật rất thông minh, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm, chờ mình có thời gian, sẽ chỉ bảo cho nàng. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc đi ra, ai cũng đều tự giác tránh qua một bên, nhưng khi nhìn thấy thực tập sinh mới tới đi theo đằng sau Dương Phụng Tê, trên người còn mang theo túi sách của Tổng Giám Đốc, một màn này khiến cho rất nhiều người suy nghĩ, nhưng bất luận là ý tưởng gì. Thì rõ ràng nhất một việc là từ nay về sau, trong công việc sẽ không còn có người dám đối với Lăng Sam vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Lăng Sam, chúng ta đi ăn món gì đây? Dương Phụng Tê ngồi vào trong chiếc xe BMW mình, hỏi Lăng Sam ngồi bên cạnh ghế cạnh tài xế. Dương Tổng, em ăn cái gì cũng được. Dương Phụng Tê nhìn ra được, Lăng Sam đang rất khẩn trương. Vậy chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi, em ăn cay có được không? Vâng, được ạ. Dương Tổng, cái gì em cũng có thể ăn, chị thích ăn cái gì, thì ăn cái đó, không cần hỏi đến em. Lăng Sam cảm giác được Dương Phụng Tê có đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng khi ra bên ngoài không còn công việc, vẫn là một người rất hiền lành, cũng biết quan tâm đến người khác, làm cho Lăng Sam cảm thấy bớt đi lo lắng, vậy thì tốt, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên, chị chợt thấy hơi thèm. Dương Phụng Tê lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Đúng rồi, em có biết lái xe không vậy? Dương Phụng Tê lại hỏi. Dạ. Không biết, chưa có học qua. Lăng Sam nói, chính trong trường học từng học kỳ đều có lớp học lái xe, nhưng đối với Lăng Sam mà nói, xe hơi vẫn là một cái gì đó rất là xa xôi, cho nên cũng không có nghĩ qua mình phải đi học lái xe. Đinh Nhị Cầu cũng từng đề cập qua nói nàng có thời gian rảnh thì đi học lái xe đi, để sau này khi nàng tốt nghiệp sẽ tặng cho nàng một chiếc xe. Ừ, vậy thì không được, công ty của chúng ta nhân viên đều phải biết lái xe, như vậy đi, trước mắt chị chi cho em 2 tháng tiền lương, em đi báo danh học lái xe. Để sau này nhỡ chị uống rượu quá nhiều, em sẽ phụ trách lái xe cho chị, thế nào được không? Vâng được rồi, sau khi trở về em sẽ ghi danh. Lăng Sam gượng gạo nói ra. Dương Phụng Tê thì mau mắn cùng Lăng Sam đi ăn cơm, chỉ có Đinh Nhị Cầu vẫn còn ngồi yên tại chỗ buồn bực, bởi vì đang mang thai, cho nên Hạ Hà Tuệ rất chú ý thân thể của mình, cho nên còn chưa tới hết giờ tan việc, Hạ Hà Tuệ đã giao việc lại cho quản lý, rồi cùng với Đinh Nhị Cầu về nhà. Sao vậy? Nhìn mặt của chị giống như là mất hứng, có phải vừa rồi mới khóc? Nhìn thấy đôi mắt Hạ Hà Tuệ còn ửng đỏ, Đinh Nhị Cầu hỏi. Không có việc gì, chị đang cao hứng đấy, không nghĩ tới em cũng cao hứng như vậy. Kỳ thật từ lúc biết có đứa bé này, chị vẫn luôn rất lo lắng là em không cần, lo lắng em sẽ bảo chị bỏ đi, vì sao? Chị lại nghĩ em như vậy hả? Đinh Nhị Cầu sững sờ, hỏi. Chị biết đối với một người nam nhân mà nói. quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của mình, nhất là em, làm công tác cán bộ chính phủ, còn chị thì không thể công khai lộ ra ngoài, cho nên có đứa bé cũng sẽ không mang lại cho em hạnh phúc, đồng thời lại mang phiền toái thêm cho em. Hà Hà Tuệ nói xong, nước mắt lại không ngừng được, nhưng nàng không có lau, mặc kệ hai dòng nước mắt lăn xuống. Chị nói sai rồi, chị cho là em không chịu trách nhiệm đứa bé này sao? Hơn nữa, em còn cảm thấy nếu chúng ta kết hôn thì sẽ là biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện này. Chị suy tính lại đi, em tin rằng chị cùng em đã ở chung lâu như vậy, đối với em một chút cảm tình cũng có chứ. Nhị cầu, đừng nói nữa, kết hôn là không thể nào, chuyện này chị đã quyết định, thẩm mỹ viện chị đã cho người khác thuê lại trong thời gian 5 năm, đến lúc đó rồi tính sau, nếu có thể trở về, chị sẽ làm lại, nếu là không có thể quay về, thì mãi mãi chị sẽ không bao giờ về đây nữa. Hà Hà Tuệ hạ quyết tâm. Cái gì vậy, ngay cả con mình chị cũng không cho em gặp mặt sao? Đinh Nhị Cầu cau mày hỏi. Làm gì có chuyện đó chứ? Em chính là cha của đứa bé, làm sao lại không cho em gặp? Chỉ là chị không ở trong nước, đứa bé này chị sẽ không bao giờ để nó trở về đây nữa. Chị nghĩ ở nước ngoài, hoàn cảnh so với trong nước tốt hơn nhiều. Trước kia chị không có điều kiện, hiện tại bây giờ đã có điều kiện này rồi. Chị muốn chuẩn bị cho đứa bé được sự giáo dục tốt nhất, để sau này trở thành một người thành công. Hà Hà Tuệ nói dứt khoát, không có bất cứ sự thương lượng nào. Chị à, làm gì vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết khi chị cùng em kết hôn mà. Đinh Nhị Cầu vẫn tiếp tục khuyên nhủ nàng. Kết hôn, Nhị Cầu, em biết không, tình yêu là độc chiếm đấy, trong cuộc sống hôn nhân thì càng thêm ích kỷ, em có nhiều đàn bà như vậy, mà cùng chị kết hôn, đối với các nàng kia thì em sẽ xử sự như thế nào. Nhị Cầu, nếu như chị kết hôn với em, thì bọn họ sẽ hận chết chị đấy, với lại chị cũng không có bác ái đến mức cứ nhìn em mỗi đêm không trở về. Mà không nghĩ đến giờ này chồng mình đang đi đâu mà không về nhà. Hà Hà Tuệ lắc đầu nói ra. Đinh Nhị Cầu bình thường nói chuyện như chim két, nhưng duy chỉ có đối với chuyện này, bị Hà Hà Tuệ cầm giữ gắt gao, một câu đều không nói được, hắn cũng không dám nói gì, nếu như nói ra, thì chắc chắn là mình đối lý, đồng nghĩa làm thương tổn đến Hà Hà Tuệ, cho nên lúc này chỉ có thể là trầm mặc. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc Thạch Ái Quốc nói cho Cố Thanh Sơn biết muốn để cho Đinh Nhị Cầu đảm nhiệm làm chủ nhiệm khu đang phát triển, Cố Thanh Sơn không vui mừng, mà trái lại thì rất lo lắng, bởi vì làm một cán bộ phòng tổ chức, ông biết rõ, tuổi còn trẻ đột nhiên lên chức vị cao, cũng có thể là không phải chuyện tốt. Hơn nữa đối với sự tín nhiệm của Thạch Ái Quốc, Cố Thanh Sơn tạm thời còn không biết Thạch Ái Quốc là xuất phát từ mục đích gì, nhưng Cố Thanh Sơn cho rằng Thạch Ái Quốc đây là đang quá lợi dụng Đinh Nhị Cầu đấy, cứ nơi nào không ổn thì đem hắn tới lấp, cục công an thối nát. Đem Đinh Nhị Cầu điều đến cục công an, hiện tại cục công an tạm thời cục diện chuyển biến tốt đẹp, lại đem hắn điều đến khu đang phát triển thối nát, cho nên Cố Thanh Sơn cảm thấy quyết sách của Thạch Ái Quốc rất là hời hợt qua loa. Theo thái độ của Thạch Ái Quốc, đây không phải là thương lượng với mình, mà chỉ là thông báo. Nghĩ tới đây, ông hiểu được chuyện này Đinh Nhị Cầu nhất định là biết đến, nhưng hắn cũng không có nói với mình, cũng không có trưng cầu qua ý kiến của mình, nên làm cho ông cảm thấy rất tức giận. Tiểu tử ngu ngốc này, có phải là thấy tự mình cứng cáp lên rồi sao? Bí thư, tôi thừa nhận, Đinh Trường Sinh cũng có chút năng lực, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, mà để cho hắn đến quản khu khai phá phát triển, chỉ sợ là hắn không nắm được cục diện a. Cố Thanh Sơn do dự một chút, đem lo lắng của mình nói ra. Tôi biết thế, cho nên mới tới tìm đến ông thương lượng đây này, ông là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, tìm một người có kinh nghiệm lão luyện về chính trị, điều đến khu khai phát làm bí thư. Cứ xem như là cái vòng kim cô gắn lên đầu Trường Sinh đi, nhưng điều kiện tiên quyết nhất, người này chỉ thích hợp khống chế toàn cục, không nên can thiệp vào việc vận tắc cụ thể của khu khai phát, người này ông nhất định phải chọn cho ra. Bí thư, nói qua thì dễ dàng, nếu đã quản toàn cục, nào có ai lại không được can thiệp vào việc hành chính, đúng không? Tôi thấy nếu tuyển trên cương vị như vậy, sẽ làm rối loạn đội hình của khu khai phát đấy. Cố Thanh Sơn rất lo khi thấy quyết sách của Thạch Ái Quốc. Ừ, ông nói cũng đúng. Như vậy đi, có thể là tuyển chọn một cán bộ nữ đối với một cán bộ nam sẽ nhu hòa hơn một ít. Vậy về vị trí bí thư khu khai phát ông cứ chọn một cán bộ nữ. Như vậy đối với công tác hình thành khu khai phát cũng bớt đi quấy nhiễu. Nhưng có thể giúp cho chúng ta nắm chắc được tình hình vận tác của khu khai phát. Tuy Thạch Ái Quốc nói thật dễ nghe, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc thì thấy rất rõ ràng. Cái này là bí thư thành phố lựa chọn một người để theo nắm việc làm của Đinh Nhị Cầu. Cho dù hắn làm cái gì thì cũng bất kể, nhưng vẫn biết được tình hình của hắn. Nếu hắn cứ thành thành thật thật làm việc thì không có việc gì, nếu không thành thật một chút, liền báo cáo về để cho bí thư nắm rõ. Bí thư, chúng ta cán bộ nữ thành phố chúng ta không có nhiều a, chỉ sợ là khó khăn khi tuyển chọn. Vấn đề này là chuyện của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, Thanh Sơn tôi cũng hết cách rồi, Trường Sinh tuy tuổi trẻ, nhưng vẫn luôn là người rất đáng tin, hơn nữa xử lý sự việc rất có chừng mực. Tôi biết ông và hắn quan hệ thân mật, cho nên có nói cho ông biết cũng không sao. Lần này trên tỉnh tôi đã gặp chủ tịch tỉnh, cũng chính là do Đinh Trường Sinh nhờ Dương Tổng của công ty đầu tư Bản Thạch dẫn đường. Thạch Ái Quốc ra vẻ thần bí nói ra. Hắn, liên quan đến chủ tịch Lương. Cố Thanh Sơn nghe được Thạch Ái Quốc nói như thế, thì đúng là không thể tưởng tượng ra nổi. Cho nên đối với tuổi trẻ bây giờ, chúng ta không thể nhìn người qua đôi mắt già của chúng ta, đứa con trai nuôi này của ông không đơn giản, hắn có năng lực, nên tôi mới đưa hắn đến trên vị trí này, chứ nếu không có năng lực, không phải là tôi tự gây phiền toái cho mình sao. Thạch Ái Quốc nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Thanh Sơn, trong nội tâm có chút đắc ý, tuy Đinh Trường Sinh quan hệ gần gũi với Cố Thanh Sơn, nhưng nhìn sắc mặt của Cố Thanh Sơn thì chắc là Đinh Trường Sinh cũng chưa có nói cho ông ta biết. Trong nội tâm Thạch Ái Quốc đối với Đinh Nhị Cầu lại tăng lên một phần tin tưởng. Cố Thanh Sơn đầu óc trong lúc này liền thay đổi thật nhanh, nếu Thạch Ái Quốc đã quyết tâm đem Đinh Nhị Cầu nâng lên như vậy, thì mình cũng phải mua một bảo hiểm cho Đinh Nhị Cầu. Dựa theo yêu cầu của Thạch Ái Quốc, rất nhanh chóng Cố Thanh Sơn đem những nữ cán bộ mà mình tương đối biết rõ, điểm danh nhanh qua trong đầu. Bí thư, lão cảm thấy Đường Linh Linh thì như thế nào đây? Thường vụ phó khu trưởng khu Tân Hồ. Điều cô ấy đến khu đang phát triển có ổn không vậy? Thạch Ái Quốc có chút không nắm chắc được, ông biết rõ Đường Linh Linh là người của Cố Thanh Sơn cho nên có chút do dự, khu đang phát triển là một địa phương trọng yếu, theo tính toán, đó chính là nơi quyết định bước kế tiếp phát triển của Thạch Ái Quốc. Cho nên Thạch Ái Quốc quyết không cho phép khu đang phát triển có bất cứ tình huống nào sai lầm tồn tại, nhưng Đinh Nhị Cầu là con nuôi Cố Thanh Sơn, nếu như Đường Linh Linh đến làm bí thư, thì chẳng khác nào khu đang phát triển trở thành hậu viện của Cố Thanh Sơn. Đây là vấn đề mà Thạch Ái Quốc băn khoăn. Cố Thanh Sơn cũng nhận ra sự do dự của Thạch Ái Quốc, nhưng ông không có lên tiếng, ông biết mọi người đều tính toán nhỏ nhặt có riêng mình, vậy thì cứ để xem tự so sánh vấn đề nào có lợi hơn thì quyết định đi. Ở một mức độ nào đó, khu đang phát triển đã trở thành nơi đấu sức chính trị, để Khôn Thành đã phái Sở Hạc Hiên ra ngoài lao khổ tìm kiếm nhà đầu tư kéo về, không phải là cũng vì khu đang phát triển sao. Cho nên Thạch Ái Quốc phải ổn định thật tốt mối quan hệ nội bộ bên cạnh mình. Thì mới có thể đủ ý chí quán triệt xuống dưới, về điểm này thì Thạch Ái Quốc không có tách rời khỏi được sự ủng hộ của Cố Thanh Sơn. Chương 54. Phần 54. Không thể không nói, trong tất cả các đời bí thư của thành phố Hồ Châu, thì Thạch Ái Quốc có thể nói là bí thư yếu nhất, khả năng này là do bí thư thành ủy tiền nhiệm lưu lại bóng mờ, nhưng cũng có thể là do lúc Thạch Ái Quốc tiếp nhận vị trí bí thư thành ủy trong lúc thời cơ chưa chín muồi. Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu là từng bước tạo dựng đi lên. Tại Hồ Châu có mối quan hệ phong phú tài nguyên nhân mạch, hơn nữa lúc ấy còn có chủ tịch tỉnh La Minh Giang ủng hộ, cho nên Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu nói một thì không có hai. Còn bây giờ thì rất nhiều trong mắt cán bộ của thành phố Hồ Châu xem con người của Thạch Ái Quốc rất âm nhu, họ cho là Thạch Ái Quốc thường lén lút dùng mưu tiểu kế, vì điều này nên làm cho cán bộ Hồ Châu, nhất là các cán bộ chủ yếu của thành phố đều bo bo giữa mình, cũng không muốn cùng Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ, đưa đến quyền uy bí thư của Thạch Ái Quốc suy yếu rất lớn. Quyền uy của ông ta có thể nói là hữu danh vô thực. Tuy Thạch Ái Quốc chủ yếu vẫn phòng bị chủ tịch thành phố để Khôn Thành, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không quên còn có một người khác, đó chính là phó bí thư thành ủy La Bàn Hạ. Người này từ khi đến Hồ Châu, vẫn luôn giữ im lặng, nhưng ông ta càng làm như vậy, thì Thạch Ái Quốc ở bên trong càng không nắm chắc. Có câu nói là chó sủa thì chó không cắn người, chó cắn người thì lại thường không sủa, cho nên khi La Bàn Hạ một mực trầm lặng lại làm cho Thạch Ái Quốc cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Ông biết rõ. La Bàn Hạ đã được cấp trên an bài xuống Hồ Châu, mà lại do đích thân bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm An Như Sơn tự mình sắp xếp, không có khả năng là tự nhiên đến đây không có việc gì. Không thành vấn đề, tại khu Tân Hồ cô ấy làm phó khu trưởng rất tốt, cũng tạo được một số thành tích, tôi đang còn lo lắng không biết cô ấy có chịu đi hay không đây này. Cố Thanh Sơn nói, thôi được rồi tôi đồng ý, Thanh Sơn làm một chút công tác động viên với Đường Linh Linh, khu đang phát triển lâu nay đã trở thành trò cười của Hồ Châu. Trước kia khu này đồng ruộng khá tốt, thật sự nếu như sau này không có thể phát triển được, chúng ta đem đất đai trả lại cho nông dân, nghe nói hiện tại chung quanh khu đang phát triển đã có rất nhiều hộ cũng bắt đầu nuôi dê rồi, khu đang phát triển đã biến thành nông trường khi nào rồi hả? Vậy là xong, ta trở về trước đây. Cố Thanh Sơn nói ra. Được, những chuyện còn lại để tôi làm. Thạch Ái Quốc đứng lên bắt tay Cố Thanh Sơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Nhìn xem chung quanh, hắn cứ nghĩ còn phải công tác tại đây một thời gian nữa, nhưng không nghĩ đến lại lập tức phải chuyển đi đến chiến trường khác, đúng là không có biện pháp khác. Đinh Phó Cục, cậu tìm tôi à? Lưu Trấn Đông gõ cửa bước vào, hắn cho rằng Đinh Nhị Cầu chắc nắm được tiến triển mới của vụ án nào đó. Trong khoảng thời gian này tình hình các bản án tiến triển như thế nào rồi? Đinh Nhị Cầu chỉ cái ghế phía trước bàn công tác nói ra. Cũng tạm được, từng bước đẩy mạnh, có mấy bản án đã làm xong, Đinh Phó Cục có dặn dò gì? Lưu Trấn Đông hỏi. Dặn dò thì không có rồi, chỉ là muốn thông báo với anh về công tác sau này, tôi có thể phải rời khỏi Cục Công an thành phố, cho nên bản án kế tiếp, anh sẽ phụ trách nhận trách nhiệm, nhớ chú ý đến bản án của Lôi Trấn, tôi đã đáp ứng với Lan Chính ủy rồi, nhưng tình hình thay đổi nên sợ không thể thực hiện được lời hứa của mình, Lôi Trấn cũng là huynh đệ của anh cố gắng thay tôi hoàn thành vụ án này nhé. Đinh Nhị Cầu nói có chút thương cảm. Cái gì, Đinh Phó Cục, cậu phải rời khỏi nơi đây à, chuyện gì xảy ra? Có phải là bởi vì vụ án của Cát Hổ? Bởi vì bản án của Cát Hổ trong hệ thống có tin tức nói là do Đinh Nhị Cầu xử trí không tốt, mới đưa đến việc Cát Hổ tử vong, khiến cho công tác phá án và bắt giam bị đứt đầu mối. Tuy nhiên những lời nói này không có rơi vào trong lỗ tai Đinh Nhị Cầu, cho nên Lưu Trấn Đông mới có câu hỏi này. Không phải, tôi bị điều đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, chuyện của cậu thì tôi sẽ báo cáo lên Cục Công an thành phố, đề nghị để cậu tiếp nhận vị trí của tôi. Lưu Trấn Đông, hy vọng anh không làm cho tôi thất vọng. Thế nhưng cậu cũng biết, hiện tại Cục Công an thành phố mới vừa tiến vào quỹ đạo, trong thành phố tính toán thế nào vậy nhỉ? Lưu Trấn Đông nghe xong liền nóng nảy, tuy hắn cùng Đinh Nhị Cầu cộng tác trong thời gian không dài, nhưng có Đinh Nhị Cầu thì Lưu Trấn Đông trong lòng rất an tâm, nhưng bây giờ Đinh Nhị Cầu phải đi làm cho hắn thoáng cái không hiểu rõ ngọn nguồn. Không có việc gì, trên cái thế giới này ai cũng phải tiếp tục tiến lên phía trước, Lưu Trấn Đông. Chuyện này trước mắt cũng không cần nói cho ai biết, tôi không muốn dư luận xôn xao. Đinh Nhị Cầu lại dặn dò. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nhưng về vụ án ma túy ở khu vực toàn thạch linh điểm vẫn chưa có tiến triển, vụ án này mà không phá được, thì tình hình trị an xã hội Hồ Châu mang đến tai họa ngầm rất lớn a. Lưu Trấn Đông dầu dĩ nói ra. Tôi biết, do đó tôi mới đề cử anh lên nhận nhiệm vụ thay tôi, tuy anh làm đội trưởng cảnh sát hình sự thời gian cũng không dài. Nhưng thành tích thì rõ như ban ngày, hơn nữa vụ án ma túy này, tôi hy vọng anh không bỏ qua, tranh thủ sớm ngày phá án. Đinh Phó Cục, nói thật là đi theo cậu, tôi rất ít phải lo xa, bây giờ cậu phải đi, tôi thật đúng là không biết phải bắt đầu từ đâu, Lưu Trấn Đông cười khổ nói. Trấn Đông, chúng ta cùng ăn chung trong một nồi cơm, mọi người vẫn là huynh đệ, nếu có cần giúp gì, thì anh cứ liên hệ với tôi, nên nhớ chúng ta làm công an đối mặt không đơn thuần chỉ là dân chúng, mà còn không có thiếu bọn tội phạm hung cực ác. Nhớ phải chú ý đến sự an toàn của mình, thà rằng thà bọn chúng một ngày, cũng không cần phải liều cái mạng của mình, như vậy thì không có lợi, đương nhiên đây là những lời nói gan ruột của anh em chúng ta, lời cũng không ra ngoài nói được. Tôi biết, cảm ơn Đinh Phó Cục. Ừ, đúng rồi, còn chuyện điều tra ở khu vực toàn thạch linh điểm, khẳng định là có liên quan đến Triệu Cương, nếu có tiếp xúc với người này, nhớ chú ý dùm tôi về những phương diện khác, được rồi Đinh Phó Cục. Sau khi Lưu Trấn Đông rời khỏi, Đinh Nhị Cầu dạo bước đến phòng làm việc của Lan Hiểu San, cửa không có khóa chốt, vừa bước vào Đinh Nhị Cầu thấy nàng đang tại trên máy vi tính chăm chú gõ chữ nhanh vượt bậc, không thua kém một nhân viên văn phòng chút nào. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Nhị Cầu bất ngờ nhờ mình đứng trên cao nhìn xuống thấy được nàng trong cổ áo của nàng phong quang, tuy bên trong có cái nịt áo, chỉ lộ ra tầm 1/3 da thịt của hai bầu vú khắc sâu vào tầm mắt của hắn, nhưng hai gò núi ôn nhuận trắng như tuyết vẫn là làm hắn cảm giác có chút tâm động. Chính ủy, bề bộn nhiều việc a. Có rảnh không, em muốn báo cáo một chút công tác. Đinh Nhị Cầu tự vào, cũng không đợi Lan Hiểu San mời hắn ngồi, đặt mông liền ngồi ở phía đối diện bàn làm việc Lan Hiểu San. Em mà không đến thì chị định qua tìm em đây, uống cái gì, chỗ này của chị có hồng trà, uống nóng nhé. Lan Hiểu San nói xong đứng người lên đến phía sau trên tủ chén đun ấm nóng pha hồng trà, úi trời, ai lại để cho chính ủy pha trà chứ, em uống không nổi đâu a. Hừ, em tạm thời dừng cái bài này lại đi. Chị nghe nói phải rời khỏi Cục Công an, có phải là đến nói từ biệt với chị? Lan Hiểu San mỉm cười hỏi. Không phải tạm biệt, mà là xin lỗi. Đinh Nhị Cầu đứng thẳng người lên rồi nói ra. Xin lỗi, em nói cái gì vậy, em đâu có đắc tội gì với chị đâu. Lan Hiểu San thấy không rõ ràng lắm, ngạc nhiên hỏi. Lúc trước là chính em mời chị quay về Cục Công an, em đã đáp ứng với chị nhất định phải tìm cho ra hung thủ kẻ hại chết chồng chị, nếu có thể sẽ để cho chị tự chính tay mình xử lý cửu nhân. Nhưng bây giờ xem ra, em đã không làm được rồi, cho nên em đã đề nghị Lưu Trấn Đông sẽ thay thế em và tiếp tục theo đuổi vụ án này, điểm này em cũng sẽ hướng lên thành phố giải thích rõ. Nghe Đinh Nhị Cầu nói như thế, Lan Hiểu San thoáng cái trầm mặc, rất lâu không nói gì, Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì, hai người cứ như vậy mà trầm mặc lấy. Đến khi Lan Hiểu San đang mang tách trà đến cho Đinh Nhị Cầu, có thể vừa nghe xong hắn nói nên có nhiều suy nghĩ, vì thế sơ suất tự vấp chân mình trên đôi giày cao gót, trong nháy mắt nàng a lên một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã úp xuống đến phía trước, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp, lúc ngã xuống không thiên lệch hướng về phía Đinh Nhị Cầu đang đứng ở một bên vịn cái ghế, trong nháy mắt này vẻ mặt Đinh Nhị Cầu kinh hoàng, hắn dùng sức giang hai cánh tay đỡ lấy nàng, thì đã bị Lan Hiểu San chặt chẽ đè nặng trên thân hình của hắn. Lan Hiểu San bởi vì bất thình lình mà giật mình thở hổn hển, trước ngực hai bầu vú sung mãn phập phồng, như lách vào éo lên tại cơ bắp trước ngực của hắn, tuy cách hai tầng vải vóc, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đôi bầu vú của nàng rất là đầy đặn co giãn mười phần. Trong lúc nhất thời mặt của hắn cơ hồ dán tại trên mặt của Lan Hiểu San, miệng hắn cùng với bờ môi hồng nhuận phơn phất hơi vỉnh chỉ có cách tầm hơn một phân, từ lỗ mũi cùng trong miệng thở ra khí tức rõ ràng có chút gấp rút, mang theo làn hơi ấm áp đập lên tại mặt của hắn. Cảm giác này làm cho người có chút say mê, bởi vì một màn này đột nhiên thật sự tới quá mức ngoài ý muốn, không có ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc này bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, Đinh Nhị Cầu cảm thấy lúng túng đồng thời cũng nhìn thấy trong đôi mắt Lan Hiểu San đầy vẻ ngượng ngùng. Thời gian giống như đọng lại, không gian tựa hồ cũng không trôi qua, có thể là bởi vì bất thình lình một màn khiến cho hắn có chút mơ hồ. Trong chớp nhoáng này hắn vẫn chưa khôi phục hành động trực giác, hắn phát hiện Lan Hiểu San tuy đã lớn tuổi rồi, nhưng làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhất là trên làn da mặt cùng với cái cổ trắng nõn, bóng loáng như sứ trắng vậy, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy mép môi trên của nàng có hàng lông tơ rất dày mịn, đôi mắt cũng là xinh đẹp mê người cực kỳ, mượt mà đen bóng. Lộ ra rất sáng ngời có thần, Đinh Nhị Cầu cảm thấy vui vẻ mập mờ một màn giữ vững không đến một phút đồng hồ, Lan Hiểu San đã dùng sức đẩy hắn ra, có chút không biết làm sao, rất nhanh chóng chỉnh sửa lại cái váy cùng với mái tóc xốc xếch. Chị, không sao chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi nàng, đó cũng là một câu quan tâm, Lan Hiểu San cau mày lắc đầu nói chị không sao, vừa rồi thật ngượng ngùng. Lan Hiểu San không nói thêm gì hướng đến bên phía cửa sổ nhìn ra ngoài, Đinh Nhị Cầu đứng ở sau lưng nàng, thì Lan Hiểu San không quay đầu lại, nói tiếp. Chuyện của Lôi Chấn cũng đã qua rồi, chị cũng không có khả năng cả đời sống trong bóng tối vì hắn, nếu như có thể báo thù được cho hắn, đó là điều đương nhiên chị tha thiết mong muốn đấy, nhưng nếu không phá được bản án này. Chị cũng phải tiếp tục sống, em cũng thế, không nên đem chuyện này để ở trong lòng, chị cũng hiểu là em đã tận lực rồi. Lan Hiểu San gượng cười nói. Chị Lan à, em nói được thì làm được, chuyện này em sẽ còn tiếp tục chú ý tới, nếu Lưu Chấn Đông tiếp nhận công tác của em, thì vụ án này sẽ không để yên, tuy hiện tại em tạm thời làm không được như lời hứa, nhưng em tin rằng Lưu Chấn Đông có thể làm được. Tốt rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, em đến khu đang phát triển nhận công tác cũng là chuyện tốt, chỗ đó điều hành quá kém. Cho nên em cũng dễ dàng lập ra thành tích, với năng lực của em, hẳn có thể rất nhanh mở ra cục diện, tựa như là tại công an cục thành phố vừa rồi vậy, tình hình trị an của Hồ Châu một năm trước chẳng ra cái dạng gì, còn bây giờ thì tất cả mọi người không phải mù lòa, quá rõ ràng, có lẽ bởi em ở trong cục công an làm tốt quá, cho nên lãnh đạo mới đem em điều đến khu đang phát triển, Lan Hiểu San vừa mỉm cười vừa nói. Ý của chị là lãnh đạo coi em như là giàu nhất đa năng rồi, chỗ nào cũng có thể bôi trơn. Ừ, chị xem cũng không sai biệt lắm. Chị Lan, nếu có thời gian rảnh, em muốn mời chị ăn một bữa cơm, có được không vậy? Đinh Nhị Cầu nói ra. Được à, cứ coi như là tiệc đưa tiễn em đi. Lan Hiểu San nói tiếp. Chính ủy, nói gì vậy, em chỉ mời chị ăn cơm, chị lại coi như là làm một bữa tiệc đưa tiễn em, đây là đạo lý gì vậy? Đinh Nhị Cầu ủy khuất nói. Em đừng có than vãn nữa, chúng ta ai cũng biết em không thiếu tiền. Bên ngoài cái xe sang kia hơn 100 vạn, mua lúc nào vậy? Thì ra là em lên tỉnh thành mua xe mới. Lan Hiểu San nói xong nhìn dưới lầu chiếc xe của Dương Phụng Tê đưa cho hắn. Ai, đó là em mượn của người ta đấy, em làm gì mà có nhiều tiền mua xe sang trọng như vậy chứ? Đinh Nhị Cầu vội vàng giải thích, nên biết là Lan Hiểu San trước kia làm bí thư trong ban kỷ luật thanh tra thành phố. Chị bây giờ không còn công tác ở ban kỷ luật thanh tra, em cũng không cần giải thích, nhưng chị phải nhắc nhở em. Nếu em đã đi đến khu khai phát, nơi đó bây giờ mặc dù bây giờ không được tốt lắm, nhưng cũng rất khó nói sau này sẽ phát triển như thế nào. Nếu như phát triển tốt lên, chiếc xe kia chính là bia ngắm của người. Nếu như phát triển không được, thì chiếc xe kia vẫn cũng là bia ngắm đấy. Có ý gì? Đinh Nhị Cầu nghe Lan Hiểu San như là nhấn mạnh về vấn đề này, có chút không hiểu được. Vấn đề này mà em còn không rõ ràng lắm sao? Thân phận của em hiện nay không thích hợp lái chiếc xe sang trọng như vậy, bất cứ dù là mượn hay là mua. So với thân phận của em cũng không hợp, tốt nhất là chiếc xe này thuộc về nơi nào thì đưa trả về nơi đó đi, đừng để vì nó mà gây nên phiền toái cho mình. Lan Hiểu San lần nữa dặn dò. Chị à, không đến mức như vậy chứ. Đinh Nhị Cầu không tin lắm nên hỏi lại. Không tin đúng không, chị nói cho em biết, tuy khu đang phát triển kinh tế đình trệ, hơn nữa cấp bậc so với khu hành chính Tân Hồ cũng thấp hơn nửa phần, nhưng cũng là nơi để các đối tượng tranh đoạt, chẳng lẽ em cho rằng mình có thể dễ như trở bàn tay tới nắm trong tay sao? Không phải là chị đoán, mà là do các lãnh đạo đã tính toán xong rồi, cho nên chuyện này xem như là đã chỉ định nên em mới được điều về đó đấy. Lan Hiểu San nghiêm túc nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lan Hiểu San nói như vậy làm cho Đinh Nhị Cầu sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng một nơi như khu đang phát triển tệ như vậy, trên thực tế cũng không phải là một địa phương để đến mạ vàng, cái cục diện rối rắm đã nát đến mức không người dám đến thu thập, chẳng lẽ còn có người muốn tranh cướp giành giật sao? Chương 55. Phần 55. Có thể là rất nhiều chuyện không phải nhìn về phía trên thì đơn giản như vậy, sau khi Thạch Ái Quốc nói với cô Thanh Sơn đem Đinh Nhị Cầu phóng tới khu đang phát triển làm chủ nhiệm, vừa nghe được La Bàn Hạ cũng rất giật mình. Bí thư, tôi nhớ không lầm thì Đinh Trường Sinh đến Cục Công an công tác thời gian cũng không dài lắm, bây giờ lại điều đi, cứ như vậy thường xuyên thay đổi công tác, đối với bản thân của hắn thì sự phát triển cũng không tốt lắm. La Bàn Hạ nói ra. Đây là Thạch Ái Quốc gọi điện thoại mời La Bàn Hạ đến trong phòng làm việc của mình bàn về chuyện này, ông biết rõ La Bàn Hạ là một người trung lập, chỉ cần La Bàn Hạ ủng hộ, như vậy thì bên Để Khôn Thành cũng dễ nói, tuy Sở Hạc Hiên ủng hộ Để Khôn Thành, nhưng cho đến lúc đó. Về cơ bản cũng khó có thể vãn hồi cục diện đã định. Hạ Bàn, ông nói cũng đúng, nhưng tôi đã cân nhắc tới cân nhắc lui rồi. Trước mắt những cán bộ hiện nay của chúng ta thật đúng là không có người thích hợp. Hơn nữa đây chỉ là một vị trí chủ nhiệm, mặt trên còn có bí thư không chế toàn cục. Tôi cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với lại năng lực làm việc của Trường Sinh thì mọi người đã quá rõ ràng rồi. Điểm này ông còn có nghi vấn gì không? Thạch Ái Quốc kiên nhẫn thuyết phục nói. La Bàn Hạ nghe Thạch Ái Quốc nói như thế. Trong lúc này thật đúng là tìm không được lý do thích hợp để phản đối, hoàn toàn chính xác, mấy năm qua Đinh Nhị Cầu xuôi gió xuôi nước, không có phạm gì sai lầm, trái lại còn nhiều lần lập công, thế nhưng làm người thì ai cũng có quy luật phát triển nhất định, chỉ khi nào đạt tới độ tuổi nhất định, thì mới có sự từng trải, một khi đã có sự từng trải nhất định thì trong công việc mới có thể đưa ra quyết sách không đến mức vi phạm sai lầm, không đến mức mang đến tổn thất cho chính phủ. Hạ Bàn, tôi minh bạch ý của ông. Có phải cảm thấy Trường Sinh còn quá trẻ tuổi? Nhưng tuổi của ông cũng tương đương cùng với tuổi của tôi không sai biệt lắm, trong thời kỳ chiến tranh cách mạng, có rất nhiều cán bộ trẻ tuổi như vậy đều có thể nắm giữ những công tác quan trọng, thế thì vì cái gì mà bây giờ chúng ta không tín nhiệm cán bộ trẻ tuổi chứ? Đúng là hắn tuổi trẻ, nhưng chính là bởi vì hắn còn trẻ, nên mới dám xông dám làm, hơn nữa còn có những lão gia hỏa chúng ta làm hậu thuẫn cho hắn, thì hắn làm sao có thể gây nên nhiễu loạn sai lầm? Thạch Ái Quốc nói, tuy ông không biết La Bàn Hạ cùng Đinh Nhị Cầu có quan hệ gì hay không, nhưng Đinh Nhị Cầu cùng La Bàn Hạ đều là cán bộ xuất thân từ thành phố Bạch Sơn. Dựa vào điểm này, nếu ông đề bạt Đinh Nhị Cầu lên vị trí này, thì La Bàn Hạ không nên phản đối như vậy chứ. Bí thư, không nói đến vấn đề Đinh Trường Sinh nữa, vậy còn bí thư khu đang phát triển, vẫn giữ lại bí thư hiện tại sao? La Bàn Hạ lúc này cũng đã thấy được, lần này đây động tác Thạch Ái Quốc rất quyết liệt, rất có thể là đem toàn bộ dàn cán bộ cũ của khu khai phát thay đổi. Chỉ có làm thế thì mới không tồn tại cán bộ giữa cũ và mới bộc phát mâu thuẫn. Nếu như thay đổi toàn bộ, chỗ tốt là tất cả mọi người là nhân vật mới, vừa bắt đầu thì sẽ cùng nhau hợp tác, nói cách khác, cùng nhau đối mặt một cục diện rối rắm như vậy thì có cái gì mà có thể tranh giành đây này. Trước mắt chỉ có cách là đem công tác khu khai phát làm cho tốt, tới khi đạt được trình độ kết quả nhất định, thì lúc này mới là thời điểm phân chia phạm vi thế lực cùng chia sẻ thành quả thắng lợi. Nhưng nếu thay đổi toàn bộ cũng có chỗ xấu. Dàn cán bộ mới phải làm lại từ đầu con số zero, việc này là thời kỳ khó khăn nhất, hơn nữa còn phải nhanh chóng mở ra cục diện, đây cũng là nguyên nhân mà La Bàn Hạ lo lắng cho Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu thì chưa đủ để có kinh nghiệm lão luyện lèo lái như vậy, làm một cán bộ, trong công tác tạo được 99 chuyện tốt, thì mọi người nhìn cũng quen mắt rồi, đều cho rằng ngươi làm mỗi một việc gì cũng đều là thành công, nhưng nếu chỉ cần làm một chuyện xấu, thì vấn đề sẽ bị đánh giá tiêu cực so với chuyện làm tốt bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Tại thành phố Bạch Sơn, lúc đó La Bàn Hạ đã bắt đầu chú ý Đinh Nhị Cầu rồi, nhưng trời đất đưa đẩy khiến cho hắn vẫn không có cơ hội thành người của ông, vốn tưởng rằng sau khi đến Hồ Châu, mình có thể từ từ tìm cách kéo hắn về, tại vì chỉ làm một phó bí thư, chuyện quyết định có hạn, công việc hàng ngày tại thành phố hiện nay là tới lui ma hợp hai đại trận doanh, hiện tại ông cũng có cảm giác thật sự rất mệt a. Khu đang phát triển thì người chọn lựa làm bí thư mới tạm thời vẫn chưa có định đoạt, tôi đang để cho Thanh Sơn tìm kiếm. Hạ Bàn, ông có người đề cử làm bí thư hay không vậy? nếu có tiến cử lên, tất cả mọi người cùng nghiên cứu một chút ha. Thạch Ái Quốc ngoài miệng nói như thế, tại vì hiện tại bước đầu tiên của ông là phải đem Đinh Nhị Cầu nâng lên, còn việc chọn lựa bí thư khu đang phát triển, có gì vì sáu chí này cứ thả ra, đợi đến lúc khu đang phát triển vận chuyển ổn rồi, thì cũng có thể điều chỉnh lại, bởi vì vừa rồi ông không có cân nhắc đến việc đem Đinh Nhị Cầu phóng tới khu đang phát triển sẽ có lực cản lớn như vậy. Bí thư tôi cũng không có ai để đề cử, chỉ là hiện tại khu đang phát triển đang có một bí thư, một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm, tất cả những người này đều phải đổi đi sao? La Bàn Hạ cau mày hỏi. Tất cả đều đổi đi là không thể nào được, vị trí bí thư, chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm thì sẽ đổi đi, chỉ giữ lại một phó chủ nhiệm để trợ giúp ổn định các tình huống quen thuộc. Không nói gạt ông, tôi vốn muốn toàn bộ cán bộ cũ đều đổi đi đấy, những người này ở khu đang phát triển mấy năm qua đã làm nên cái trò trống gì. Vừa rồi tôi có đến thức địa khu khai phát một chuyến, khắp nơi đều là đất hoang, mà vùng đất này trước kia là đồng ruộng xanh tốt, nếu chuyện này bị truyền thông đưa tin lên, ông nói xem hậu quả của chúng ta là cái gì. Thạch Ái Quốc nói ra, bởi vì điều ông lo lắng nhất là phải hủy bỏ khu đang phát triển Hồ Châu, cho đến lúc đó thì tất yếu phải chịu ảnh hưởng chính là tiền đồ của bọn họ, về điểm này thì ai cũng không có khác nhau gì cả. Được rồi, tôi đồng ý bổ nhiệm Đinh Trường Sinh, nhưng vấn đề này cũng chỉ là thái độ của mình tôi thôi, còn công việc khác vẫn là phải do bí thư làm công tác với những người khác, còn về vấn đề bí thư khu đang phát triển, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại a. La Bàn Hạ mới vừa nói không có ai tiến cử. Nhưng lúc này thì lại nói để suy nghĩ kỹ lại, vậy thì cũng tế nhị hiểu được rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Ái Quốc nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, chỉ cười cười đáp lại, sau đó đứng dậy tiễn La Bàn Hạ ra phòng làm việc của mình. Trương Hòa Trần cũng phối hợp đi ra ngoài đưa La Bàn Hạ đến thang máy, lúc này Thạch Ái Quốc quay người nói với Trương Hòa Trần gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói hắn đến gặp tôi. Vâng, em lập tức thông báo cho hắn. Trương Hòa Trần đáp. Trước đó tại Giang Đô, Trương Hòa Trần từng nói phải rời khỏi văn phòng thành ủy, không muốn làm thư ký cho Thạch Ái Quốc nữa, bởi vì những lời nói bóng gió làm nàng chịu không được, hơn nữa chồng của mình trong khoảng thời gian này một mực thúc giục nàng từ chức. Nhưng khi theo từ Giang Đô trở về, chính nàng còn chưa có kịp tìm gặp thư ký trưởng Đào Thành Quân nói về việc từ chức, thì Đào Thành Quân đã tìm tới nàng, nhưng không phải muốn nàng từ chức, mà là cho nàng lên chức. Tạm thời văn phòng thành ủy đang thiếu phó chủ nhiệm. Chính điều này làm cho Trương Hòa Trần muốn rời khỏi văn phòng thành ủy do dự, dù sao đối với bất kỳ nhân viên nhà nước mà nói, thăng chức có ý nghĩa cấp độ của mình được đề cao, hơn nữa còn là bộ môn tại nòng cốt tại Hồ Châu, làm cho Trương Hòa Trần phải suy nghĩ lại việc từ chức. Không biết nàng dùng cách nào, mà chồng của nàng đã đồng ý để nàng tiếp tục công tác tại văn phòng thành ủy, thật sự thì cũng là vì quyền lợi trước mặt, những chuyện khác sẽ trở thành nhỏ bé, đều có thể thương lượng được. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lâm Xuân Hiểu nhận được La Bàn Hạ điện thoại thì giật mình, đã lâu lắm rồi lãnh đạo cũ không có chủ động liên hệ với mình, bây giờ đột nhiên gọi đến, có phải là đã có chuyện? La bí thư khỏe chứ? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Tôi vẫn khỏe, Xuân Hiểu, vẫn công tác tốt đó chứ? Vâng, em vẫn khỏe, tại đây mọi việc cũng rất thuận lợi, bí thư có phải là có việc cần nói phải không? Lâm Xuân Hiểu chủ động hỏi. Ừ có chuyện, tôi muốn hỏi trước ý kiến của cô một chút. Cô có muốn chuyển sang nơi khác công tác không? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư nói là về thành phố Hồ Châu sao? Lâm Xuân Hiểu kích động, chính mình mặc dù đang ở tại huyện Hải Dương làm công tác tốt lắm, nhưng từ khi La Bàn Hạ đi rồi, chỗ dựa của nàng ở thành phố Bạch Sơn đã không có, nàng cũng đang ý đồ lại lần nữa tìm chỗ dựa khác, nhưng tại nơi này hệ thống quan trường hết sức nghiêm mật, nếu không đánh giá nhận thức đúng con đường, rất khó có người tiếp nhận mình, đây cũng chính là nhờ nàng tại huyện Hải Dương làm việc hiệu quả. Bằng không sớm đã bị người điều chỉnh đến một cơ quan nào nhàn hạ của thành phố ngồi uống trà xem báo rồi. Như thế này, trong thành phố đối với khu khai phát hiện trạng không hài lòng, cho nên phải thay đổi lại dàn lãnh đạo mới. Nếu đến đây thì cấp bậc của cô so với bây giờ thì cao hơn, cho nên tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nơi này khu đang phát triển lại rối tinh rối mù, do dàn lãnh đạo cũ để lại một cục diện rối rắm, nhưng do cục diện rối rắm thì cũng dễ dàng tạo ra thành tích, cô suy tính một chút ha. Bí thư, em không có gì để suy tính, chỉ cần bí thư cho rằng là đúng, em liền đi ngay, nói thật, tuy em ở đây làm việc cũng không tệ, nhưng từ trên xuống dưới cũng đều không hài lòng, chẳng những là chuyện làm ăn, còn có một ít vấn đề khác chuyện, dù sao em cũng muốn chuyển sang nơi khác rồi. Lâm Xuân Hiểu ở trong điện thoại kề khổ nói. Được rồi, bất quá cô phải chuẩn bị tư tưởng trước, vị trí chủ nhiệm khu khai phát thì đã có quyết định rồi, tôi chỉ tranh thủ kéo cô về làm vị trí bí thư, nhưng cũng chưa chắc là có thể thành công. Chỉ có thể nói là thử xem. Há, chủ nhiệm đã có quyết định, đó là ai vậy? Lâm Xuân Hiểu có dự cảm xấu, hỏi. Ai, đó là Đinh Trường Sinh thuộc cấp cũ của cô đấy. Đây là do Bí Thư Thành ủy Thạch Ái Quốc chủ trương thực hiện. Tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ là không biết cô như thế nào mà thôi. La Bàn Hạ cũng rất lo. Bí Thư, không sao cả, cũng không nên vì chuyện của em mà lo nghĩ, không đáng giá như vậy đâu. Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm ngũ vị tạp trần, không ngờ Đinh Nhị Cầu vọt lên rất nhanh, tuy có nhận công tác mới thì hắn vẫn còn là thuộc cấp của mình, nhưng trong nội tâm đã có chút không thăng bằng. La Bàn Hạ sau khi cúp điện thoại, bắt đầu nghĩ đến chuyện thao tác cho Lâm Xuân Hiểu. Đầu tiên là Lâm Xuân Hiểu với tư cách nằm trong thường vụ huyện ủy Hải Dương, thì nàng là cán bộ tỉnh quản, vậy thì phải thông qua phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nhiên việc điều cán bộ đến địa khu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện thao tác thì phải làm. La Bàn Hạ đem Lâm Xuân Hiểu nối nghiệp bồi dưỡng là cũng vì sự nghiệp chính trị của mình, cho nên tốn chút công sức thì cũng đáng đấy. Hơn nữa nếu ông đem Lâm Xuân Hiểu điều từ thành phố Bạch Sơn D đến nơi khác, vậy thì gián tiếp giúp cho Bạch Sơn có một vị trí trống để bổ sung, vì thế cũng tin rằng Bạch Sơn cũng sẽ đồng ý đấy. Mặc dù bây giờ khu đang phát triển Hồ Châu là cục diện rối rắm, nhưng trong thời gian kế tiếp sự được trợ giúp của thành phố, nhất định sẽ có những chính sách cùng với tài chính tốt nhất. Đối với năng lực Đinh Nhị Cầu, thì La Bàn Hạ biết một chút, còn đối với năng lực Lâm Xuân Hiểu, thì La Bàn Hạ càng rõ ràng vô cùng, cho nên có lẽ không qua một năm, có thể là Lâm Xuân Hiểu sẽ có khả năng lên làm trợ lý cho Chủ tịch thành phố, đợi đến lúc mình có thay đổi vị trí, đem Lâm Xuân Hiểu đưa đến vị trí Phó Chủ tịch thành phố có lẽ là không thành vấn đề. Đây là toàn bộ ý định của La Bàn Hạ về sau, nhưng quá trình này tại Bạch Sơn hiển nhiên là ông không thể nào thực hiện được. Chương 56. Phần 56. Đinh Nhị Cầu nhận được điện thoại của Trương Hòa Trần, liền lái xe từ cục công an chạy đến thành ủy, nhưng khi vừa ngoặt qua góc phố, thì đã nhìn thấy từ tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố chạy ra một chiếc xe Audi, nhưng bởi vì góc khuất, nên nhìn không tới bảng số xe, nhưng Đinh Nhị Cầu nghĩ. Mình cứ chạy chậm lại, mãi cho đến khi chiếc xe Audi chạy vào sân của tòa nhà thành ủy, hắn mới chậm rãi theo sau vào. Vừa rồi chiếc xe mới chạy vào là xe của ai vậy? Đinh Nhị Cầu tại cổng bảo vệ hỏi. Báo cáo Đinh Phó Cục, là xe của Đề Chủ tịch, vừa mới chạy vào. Bảo vệ chào rồi nói ra. Đinh Nhị Cầu thấy đúng lúc này Đề Khôn Thành đến thành ủy, nhất định là có việc công sự, có thể là Thạch Ái Quốc gọi ông ta tới, chứ nếu tôi muốn tìm La Bàn Hạ, không đến mức ban ngày rêu rao chạy đến đây. Hoàn toàn có thể vào buổi tối gặp La Bàn ở trong nhà, hắn dừng xe ở bãi đỗ xe thành ủy, gọi điện thoại cho Trương Hòa Trần. Để thị trường có phải là mới vào rồi? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, vừa mới đi vào, em đợi tí nữa thì hãy tới, có gì xong việc thì bí thư gọi điện thoại gọi tới cho em. Trương Hòa Trần nhỏ giọng nói, xem ra là Để Khôn Thành đến vì chuyện của khu khai phát, Đinh Nhị Cầu lúc này mới ý thức được, Lan Hiểu San nói không sai, tuy khu đang phát triển hiện tại không được. Nhưng không có nghĩa là về sau không được, tuy Thạch Ái Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Để Khôn Thành là lúc Để Khôn Thành còn làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy An Như Sơn, tại trên tỉnh cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, tại vì ai cũng phải nể mấy phần mặt mũi bí thư tỉnh ủy. Nhưng bây giờ An Như Sơn đã rời khỏi tỉnh Trung Nam, còn Để Khôn Thành bây giờ là chủ tịch thành phố Hồ Châu, còn Thạch Ái Quốc là bí thư Hồ Châu, vì vậy bên trong Thạch Ái Quốc vẫn có một chút ưu thế hơn, nhưng An Như Sơn còn tại vị, thì cái ưu thế này của Thạch Ái Quốc có thể bỏ qua không tính. Có lẽ là ngoài tầm tay với, An Như Sơn có thể đưa Để Khôn Thành lên ở vị trí này, nhưng không thể nào mãi mãi là chỗ dựa cho Để Khôn Thành, nên có một số việc thì Để Khôn Thành phải tự đối mặt. Khôn Thành, mời ngồi. Nhìn thấy Để Khôn Thành vào cửa, Thạch Ái Quốc phá lệ đứng lên đi qua khu ghế salon. Đúng lúc này Trương Hòa Trần cũng vào để châm trà cho Để Khôn Thành, nhưng nàng bị Thạch Ái Quốc nói tiểu Trương, không cần đâu, cứ để chúng tôi tự thưởng thức uống trà, cũng đừng cho người đến quấy rầy. Vâng. Bí thư, em biết rồi. Trương Hòa Trần lui ra ngoài, Để Khôn Thành nhìn thoáng qua Trương Hòa Trần, nhìn thấy mông vú nàng lồi lõm nổi bật với một dung nhan xinh đẹp nên nghĩ thầm, trách không được bên ngoài có lời đồn Thạch Ái Quốc cùng với nữ thư ký của mình có một chân. Người đàn bà này quả nhiên là rất có tư sắc, nhưng quan sát bộ dạng của Thạch Ái Quốc, thì hình như là không có cùng người đàn bà này có quan hệ gì cả, bởi vì Để Khôn Thành cương cũng nhìn ra được, Thạch Ái Quốc lúc nói chuyện với nàng, cũng chưa từng liếc nhìn qua nàng một chút nào. Bí thư. Tìm tôi có phải là có việc? Để Khôn Thành nhìn thấy Thạch Ái Quốc ân cần như vậy, trong nội tâm liền trầm xuống. Trước cũng không gấp, nhà cửa như thế nào rồi? Em dâu ở nhà công việc an bài xong chưa? Thạch Ái Quốc chơi bài nhẹ nhàng. Ừ, cũng sắp xếp xong rồi, nàng là quân nhân, cho nên điều đến bệnh viện quân đội 88 của thành phố. Để Khôn Thành đối mặt Thạch Ái Quốc đang mềm mỏng như thế, bình tĩnh lại chậm rãi ứng phó nói. Vậy là tốt rồi, trong nhà ổn định. Thì mới có tinh lực để làm công tác. Thạch Ái Quốc thở dài nói, lời này để Khôn Thành nghe được trong lỗ tai hơi thấy Thạch Ái Quốc có mấy phần tự thán. Ông biết rõ trong nhà Thạch Ái Quốc có một vị kiều thê đấy. Hơn nữa gần đây hình như mở công ty, làm cái gì bất động sản. Thật ra đây là ngành nghề kinh doanh rất nguy hiểm. Nếu gây chuyện không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ Thạch Ái Quốc. Nhưng những chủ đề như vậy, giữa tất cả các quan viên đều rất kiêng kỵ đàm luận. Cho dù là trên quan trường có mối quan hệ rất thân mật, bình thường cũng sẽ không bao giờ nói các vấn đề liên quan đến việc làm ăn gia đình của đối. Phương, bí thư, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Để Khôn Thành nhận lấy tách trà Thạch Ái Quốc đưa tới, nhưng không vội uống, mà là đặt ở trên bàn. Được rồi, về vấn đề của khu khai phát, tôi muốn nghe ý kiến của ông một chút. Thạch Ái Quốc không đề cập về tình hình muốn thay đổi dàn lãnh đạo của khu đang phát triển. Khu đang phát triển. Để Khôn Thành sững sờ, ông không nghĩ tới Thạch Ái Quốc lại hỏi về vấn đề của khu khai phát. Đúng, khu đang phát triển, mấy ngày vừa rồi tôi có dạo qua một vòng ở đó, khắp nơi đều là cỏ hoang, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi lo lắng sớm muộn sẽ có một ngày trên tỉnh sẽ đem khu đang phát triển của chúng ta hủy bỏ mất. Hơn nữa bên tiếp công dân của tỉnh đã phát tới thông báo, nói là đã có nông dân khiếu kiện đất đai bị mất vì khu khai phát là không ít, cũng may đây chẳng qua còn trong tỉnh, nếu như bọn họ làm ầm ĩ lên Bắc Kinh, như vậy thì thành phố Hồ Châu chúng ta sẽ rất nổi danh. Thạch Ái Quốc thanh âm trầm thấp, nghe vào thì như là một quan viên đang ưu tư về vấn đề dân chúng đang gặp khó khăn về đất đai vậy. Bí thư, ý của ông có phải là muốn chỉnh đốn lại khu đang phát triển? Để Khôn Thành đầu óc linh quang lóe lên, ý thức được vấn đề này, hơn nữa chỉnh đốn còn mang hàm nghĩa là chỉnh đốn ekip lãnh đạo của khu đang phát triển. Chính là ý này, sự thật chứng minh, bây giờ ekip lãnh đạo của khu đang phát triển đã không còn thích hợp, tôi muốn điều chỉnh một chút, ông nói cho biết ý kiến của ông như thế nào thử xem. Thạch Ái Quốc đá quả bóng qua cho Để Khôn Thành. Vấn đề điều chỉnh ekip lãnh đạo khu đang phát triển tôi chưa có suy nghĩ qua, nhưng tôi tán thành điều chỉnh, còn việc chọn lựa người, bí thư đã có sự lựa chọn chưa vậy? Để Khôn Thành lúc này mới thấy hôm nay mình đã tính sai nước cờ, cái gì cũng không biết, bị Thạch Ái Quốc ra một đòn trở tay không kịp. Tôi có ý định để cho Đinh Trường Sinh đi tới khu đang phát triển làm chủ nhiệm, ông thấy như thế nào đây? Thạch Ái Quốc không có vòng vo, chính là nói thẳng, liền biểu hiện việc lựa chọn để cho Đinh Nhị Cầu làm là quyết tâm của mình. Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành kinh ngạc một chút, tại sao lại là Đinh Trường Sinh, hắn tuổi còn trẻ mà đã lên làm phó cục trưởng công an thành phố. Đây đã là đề bạt đặc biệt rồi, bây giờ lại muốn liên tục đưa hắn đến chiến đấu tại khu đang phát triển, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là giàu nhất, nơi nào bị kẹt là đưa hắn tới để bôi trơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Ái Quốc thấy Để Khôn Thành kinh ngạc rất hài lòng, bởi vì chứng tỏ là La Bàn Hạ cũng không có đem chuyện này kịp báo cho Để Khôn Thành biết, bất luận vì nguyên nhân gì, điều này đã nói lên một vấn đề, La Bàn Hạ đối với Để Khôn Thành cũng không phải là cái loại quan hệ tay bắt mặt mừng. Lần trước khi bổ nhiệm Đinh Nhị Cầu làm phó cục trưởng thì Để Khôn Thành cũng là người phản đối kịch liệt nhất, nhưng sự thật chứng minh, lúc đó quyết sách là chính xác, cũng chính vì vậy từ đó đối với Đinh Nhị Cầu có tín nhiệm. Thạch Ái Quốc lại một lần nữa điểm danh Đinh Nhị Cầu làm tướng tiên phong. Bí thư, việc điều chỉnh ekip lãnh đạo khu đang phát triển cũng không phải một chuyện nhỏ, Đinh Trường Sinh dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, theo tôi được biết thì Đinh Trường Sinh chưa có kinh nghiệm khống chế một cục diện lớn như vậy, vạn nhất đến lúc đó xảy ra điều gì sơ suất. Cứ để từ từ chúng ta có thể tiếp nhận nâng hắn lên về sau. Đề nghị của tôi là nếu phải thay đổi, hãy tìm một ứng cử viên có kinh nghiệm lão luyện, cho dù phát triển chậm một chút thì chúng ta có thể thừa nhận, chứ nếu thất bại thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều a. Tuy Để Khôn Thành không phải nói rất khó nghe, nhưng trên thực tế là phủ định đề nghị của Thạch Ái Quốc. Ừ, ông cũng có đạo lý, cho nên tôi cũng đã tính đến vấn đề này rồi. Đinh Trường Sinh chỉ đảm trách làm chủ nhiệm, còn vị trí bí thư thì chọn lựa một người lão luyện có nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ nếu chúng ta làm như vậy, vừa có thể dùng tận dụng được Đinh Trường Sinh tuổi trẻ, mạnh dạn đi đầu, lại có thể bảo đảm tình huống khu đang phát triển không xảy ra vấn đề sơ sót. Ông cảm thấy ý định như thế này được không? Thạch Ái Quốc lại ném ra thêm một ý định, để xem Để Khôn Thành còn có thể nói cái gì nữa. Bởi vì không có chuẩn bị trước, cho nên các vấn đề này Để Khôn Thành không phản ứng kịp, cũng không trách ông ta được, bởi vì từ đầu đến cuối, Để Khôn Thành cũng không có suy nghĩ qua chuyện thay đổi nguyên dàn lãnh đạo khu đang phát triển. Nếu bây giờ Thạch Ái Quốc để cho ông được đề cử tuyển người, thì ông cũng không có người để mà đề cử, cao thủ so chiêu, là ở chỗ tính trước rồi làm sao, cho nên lúc này Để Khôn Thành cũng chậm chậm bình tĩnh lại, nếu Thạch Ái Quốc muốn uống thưởng thức nghệ thuật uống trà, thì ta đây cũng từ từ thưởng thức trà, nhưng mà Thạch Ái Quốc lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng Để Khôn Thành ở nơi này quần nhau, ông gọi Để Khôn Thành tới bất quá là báo cho biết bên thành ủy đã chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó nói Thạch Ái Quốc không mặc cả chào hỏi trước, cho nên trên thực tế gọi Để Khôn Thành tới. bất quá chỉ là một hình thức mà thôi, dù có đồng ý hay không cũng vậy, ông vẫn dựa theo con đường của ông đã định. Thạch bí thư, về vị trí bí thư khu khai phát ông đã chọn người thích hợp chưa vậy? Để Khôn Thành hỏi dò. Há, vẫn chưa có chọn được người thích hợp, tôi có nói với Thanh Sơn trưởng phòng tổ chức cán bộ rồi, để ông ấy xem xét, tôi cũng đã cùng Hạ Bàn trao đổi qua, về việc Đinh Trường Sinh lên làm chủ nhiệm thì ông ấy không có ý kiến, chỉ có vấn đề về vị trí bí thư thì ông ấy nói phải suy tính một chút. Thạch Ái Quốc nhẹ nhàng nói, nhưng một câu nói kia giống như là một đòn búa tạ hung hãn đập vào trong lòng để Khôn Thành. Nếu như nói Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn thương lượng về dàn lãnh đạo khu đang phát triển mình không biết, thì đó cũng là có căn nguyên, dù sao thì Cố Thanh Sơn vẫn luôn theo sát Thạch Ái Quốc, hơn nữa Cố Thanh Sơn còn là trưởng phòng tổ chức cán bộ. Thế nhưng Thạch Ái Quốc đã trao đổi qua với La Bàn Hạ, vậy tại sao La Bàn Hạ vì sao không đem tin tức này nói qua cho mình biết chứ? An Bí Thư lúc đó đem La Bàn Hạ đặt ở Hồ Châu để làm ăn cái gì cũng không biết. Đúng lúc này để Khôn Thành nhớ tới chuyện La Bàn Hạ đến Hồ Châu thì tưởng rằng ông ta sẽ giúp mình, ít nhất thì cũng là lựa chọn trung lập, nhưng không ngờ La Bàn Hạ lại cùng Thạch Ái Quốc dần dần đã đạt thành một sự thỏa hiệp nào đó, điều này khiến cho để Khôn Thành cảm thấy phẫn nộ cùng với lo lắng. Bí Thư, nếu là như vậy, chuyện này để tôi về suy tính, tối nay sẽ trả lời cho ông nhé. Để Khôn Thành sẵn dịp nói. Vậy được rồi, ngày mai cũng được, tôi chuẩn bị ngày mai mở một cuộc họp, mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng về vấn đề này một chút, ông thấy thế nào? Thạch Ái Quốc cũng không có cho để Khôn Thành nửa phần mặt mũi, mà là đả kích đến tận đáy ngọn nguồn. Vừa rồi để Khôn Thành có ý là về suy tính lại, tối nay sẽ trả lời cho Thạch Ái Quốc, nhưng Thạch Ái Quốc có ý tứ là cho dù để Khôn Thành có đồng ý hay không cũng không trọng yếu, cuộc họp đại cục ngày mai đã định, thiếu một phiếu này của để Khôn Thành cũng chẳng có quan trọng gì. Một cảm giác bị xem thường tràn ngập trong nội tâm để Khôn Thành, trong lúc này chẳng những là phẫn nộ, mà còn có một loại khuất nhục. Chương 57 Phần 57 Đinh Nhị Cầu ngồi tại trong xe của mình, đợi đến khi để Khôn Thành leo lên xe ra khỏi cổng, hắn mới chậm rãi đi đến phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Đi qua phòng làm việc của Trương Hòa Trần, đã gặp nàng đang ngồi bên trong rửa bộ tách trà, có thể là vừa rồi để Khôn Thành và Thạch Ái Quốc vừa dùng qua, vì vậy hắn bước tới sát bên, lại như thường lệ dùng tay sờ soạng vào bên trong quần lót của nàng. Trương Hòa Trần đương nhiên là nhìn thấy hắn tiến đến gần, tuy bị ngón tay của hắn móc vào cửa miệng âm đạo hơi đau vì chưa kịp rỉ ra nước nhờn bôi trơn, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, bởi vì nàng phát hiện mình có một sở thích quái dị, chính là nàng rất ưa thích Đinh Nhị Cầu làm cho nàng bị đau bất cứ vị trí mẫn cảm nào của cơ thể mình, cảm giác đau đớn có thể khiến trong nội tâm nàng bình tĩnh trở lại. Móc ngón tay vào cái cửa hang của Trương Hòa Trần khuấy động một chút đến khi cảm nhận được dịch nhờn bắt đầu đã rỉ ra, hắn liền tranh thủ thời gian, thả lỏng rút ngón tay ra khỏi cái âm hộ của nàng, liền gõ cửa phòng của Thạch Ái Quốc đẩy cửa vào. Bí thư, vừa rồi cháu nhìn thấy để chủ tịch vừa tới đây. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào đã huyên thuyên nói, hắn cũng không biết Thạch Ái Quốc tìm hắn đến đây lại muốn làm cái gì. Trường Sinh, ngồi đi. Thạch Ái Quốc không có đứng dậy, chỉ vào cái ghế đối diện với mình. Đinh Nhị Cầu vừa ngồi thì ngạc nhiên phát hiện mới vài ngày không gặp, Thạch Ái Quốc tóc bạc tăng thêm không ít, nét già nua hiện rõ, không khỏi cảm thán tuế nguyệt không tha cho bất cứ người nào. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bí, chú phải chú ý nghỉ ngơi, cháu thấy tinh thần chú không tốt lắm. Đinh Nhị Cầu nhẹ giọng nói. Ai, lớn tuổi, nên dễ dàng mệt mỏi, mới vừa cùng phó bí thư Hạ Bàn và để chủ tịch nói chuyện về vấn đề của khu khai phát, phí công tốn sức, cũng không dễ làm. Thạch Ái Quốc nâng tách trà lên uống một ngụm. Đinh Nhị Cầu châm trà thêm cho ông, sau đó đứng người lên phía sau lưng Thạch Ái Quốc, đưa tay đặt ở trên bả vai Thạch Ái Quốc, dựa theo cách Vương Gia Sơn dạy, đè chậm xuống qua lại, sau đó một đường hướng xuống phía dưới lưng. Một bộ thủ pháp này mát xa này cũng là do Vương Gia Sơn chỉ cho hắn. Ừ, Trường Sinh, cháu còn biết bộ này, rất là thoải mái a. Thạch Ái Quốc vừa hưởng thụ vừa hừ hừ, Trương Hòa Trần từ bên ngoài nghe được thì sửng sốt không biết bên trong đang hai người đang làm gì đó. Chẳng lẽ Bí Thư và Đinh Nhị Cầu hai người đang, cách mát xa này là do ông nội nuôi truyền dạy lại, để hôm nào cháu dạy lại cho chị Mai Trinh, để cho nàng mỗi lúc về nhà mát xa cho chú, Đinh Nhị Cầu nói. Hừ, nhà đầu kia, chẳng có trông cậy được vào cái gì đâu. Kỳ thật chị Mai Trinh không tệ đâu, có thể là bị chú cho làm hư đấy, nàng hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, có lẽ rồi sẽ hiểu chuyện. Thạch Ái Quốc không muốn nói thêm về Thạch Mai Trinh. Trường Sinh. Cháu đối với khu đang phát triển có mấy phần nắm chắc. Thạch Ái Quốc nơi nới lỏng gân cốt hỏi. Bí thư, nói thật, cháu không có một chút nào chắc chắn hết cả, nhưng cháu sẽ hết sức làm, trong thời gian một năm, nếu như khu đang phát triển không đạt được như dự tính của chú, thì chú sẽ liền thay người. Cháu cũng biết nếu Hồ Châu cứ trì trệ thì không dậy nổi, cho nên cháu chỉ muốn trong thời gian một năm, chú thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu hỏi. Kỳ hạn một năm, cũng tốt, đối với việc bổ nhiệm của cháu, cũng không được thuận lợi lắm. Hạ Bàn thì đồng ý rồi, nhưng ông ta lo lắng không biết cháu có đủ năng lực đảm nhiệm khu khai phát hay không. Còn chủ tịch Để Khôn Thành trên cơ bản vẫn là phản đối đấy, mà ngay cả cha nuôi của cháu cũng không tin tưởng cháu có thể đem khu khai phát làm tốt được, cho nên cháu cần phải cố gắng hơn nhiều a hát. Thạch Ái Quốc thành khẩn nói ra. Bí thư, ai nghĩ gì cũng không trọng yếu, chỉ cần chú tin cháu là được rồi, cháu làm công tác cũng không phải vì bọn họ, chú yên tâm đi, từ giờ trở đi cháu bắt đầu sắn tay vào công việc, bên cục công an thành phố thì cháu đã bắt đầu bàn giao rồi. Đinh Nhị Cầu tin tưởng tràn đầy nói ra. Hắn biết rõ tính nết của Thạch Ái Quốc, cho nên dù lúc này cho dù là không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng vẫn phải nói cứng, có đôi khi lãnh đạo cũng cần khích tướng để cấp dưới nóng giận như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Để Khôn Thành trở lại phòng làm việc của mình tức giận liền quăng hết bộ chén trà xuống đất hết, ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn thư ký đang quét dọn mảnh vụn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, thư ký cũng biết rõ lãnh đạo của mình cùng với Sở Hạc Hiên là bạn bè, cho nên lặng lẽ gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên. Sở Hạc Hiên sau khi nghe xong, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, rồi tự đến. Lão Sở, ngồi đi, chuyện vừa rồi thật sự là làm tức chết tôi rồi. Để Khôn Thành lấy tách trà mà thư ký đổi mới uống một hơi cạn sạch nói. Sở Hạc Hiên thấy Để Khôn Thành không giấu không được chuyện trong lòng thì cảm thấy rất thất vọng, dầu gì cũng là đã từng kề cận bên người lãnh đạo đã lâu rồi, như thế nào mà cái bổn sự tiết chế sự tức giận cũng không học được. Ở trong chốn quan trường, đầu tiên là phải học được cách dưỡng khí cùng chế ngự cơn thịnh nộ. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, Sở Hạc Hiên đối với điểm này thì rất thành thục, có rất nhiều quyết sách sai lầm đều là do dưới sự phẫn nộ mà làm ra, nếu Để Khôn Thành cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Có chuyện gì vậy, nghe nói vừa rồi Thạch Bí Thư mời ông đến gặp phải không? Sở Hạc Hiên hỏi. Ừ, là trao đổi về vấn đề điều chỉnh dàn lãnh đạo khu đang phát triển, tôi tức giận không phải là chuyện này, mà tôi là người cuối cùng biết chuyện này, Thạch Ái Quốc vốn là cùng Cố Thanh Sơn trao đổi qua rồi. Sau đó tự là La Bàn Hạ, tôi là người cuối cùng, mà La Bàn Hạ thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không nói cho tôi, vậy thì An Bí Thư đưa ông ta tới đây để làm gì? Ngồi xem náo nhiệt hay sao? Để Khôn Thành vẫn còn rất phẫn nộ. Nhưng trong mắt Sở Hạc Hiên xem ra, chuyện này thì quá bình thường, tuy lúc ấy An Như Sơn điều La Bàn Hạ từ thành phố Bạch Sơn đến Hồ Châu, cũng không có nói rõ ràng là muốn La Bàn Hạ đến giúp đỡ Để Khôn Thành, cao lắm là La Bàn Hạ chỉ là một quân cờ để hạn chế Thạch Ái Quốc mà thôi. Nếu đã là quân cờ dùng để hạn chế, vậy thì không cần tất cả mọi chuyện phải sắn tay áo ra trận, đó mới là khôn ngoan. Cho nên về điểm này, thì Sở Hạc Hiên so với Để Khôn Thành hiểu rõ ràng hơn nhiều, nhưng đó chỉ là suy đoán, thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, An Như Sơn đã rời khỏi tỉnh Trung Nam, có thể nói là ngoài tầm tay với rồi, nếu như lúc này La Bàn Hạ không cân nhắc lại lợi ích của mình như vậy thì không phải là La Bàn Hạ. Khôn Thành, chúng ta phải phòng bị. Chỉ sợ La Bàn Hạ cùng với Thạch Ái Quốc đã có giao dịch gì đó. Sở Hạc Hiên không để ý đến Để Khôn Thành đang bực tức, mà chỉ nhắc nhở một câu, muốn nói về đấu tranh chính trị, thì Sở Hạc Hiên có kinh nghiệm cao hơn Để Khôn Thành nhiều. Để Khôn Thành dù sao chỉ là một người lâu nay ở bên cạnh An Như Sơn đứng nhìn người khác đấu tranh, còn bây giờ đây mới là thực tế trực tiếp dấn thân vào. Lão Sở, có ý tứ gì? Nếu khu đang phát triển muốn điều chỉnh dàn lãnh đạo, thì điều ưu tiên là chọn lựa người. Chúng ta cũng phải cân nhắc nhân tuyển chọn người của chúng ta. Sở Hạc Hiên nói ra. Không cần suy tính, chủ nhiệm quản lý khu là Đinh Trường Sinh, cơ bản kết cục đã định. Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh, xem ra thằng nhóc này rất được Thạch Ái Quốc tin cậy a hát. Nghe tới chủ nhiệm quản lý khu đã quyết định là Đinh Nhị Cầu, Sở Hạc Hiên cũng giật mình. Đúng vậy a, bây giờ chỉ còn lại vị trí bí thư vị trí cùng với mấy phó chủ nhiệm, bên lão có ai để chọn lựa không? Chứ bên tôi thì không có rồi. Để Khôn Thành cau mày nói. Ừ, thời gian trước tôi đã từng nói với ông, tôi có một thân thích hiện tại đang làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban ở huyện Hải Dương, nếu đem nàng điều tới đây, ông cảm thấy thế nào? Sở Hạc Hiên hỏi, mặc dù là khẩu khí thương lượng, nhưng Sở Hạc Hiên biết rõ, lúc này Để Khôn Thành không còn cách nào khác. Chương 58. Phần 58. Ừ, cứ vậy đi, có thể lấy được một vị trí phó chủ nhiệm cũng được. Lão Sở, lão mới vừa nói La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc có giao dịch, vậy ông có biết giao dịch này là gì không? Để Khôn Thành không nghĩ ra La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc sẽ có giao dịch gì. Giao dịch này nếu như không phải là phó chủ nhiệm, thì là vị trí bí thư. Sở Hạc Hiên nói lời kinh người. Vị trí bí thư, không thể, Thạch Ái Quốc sẽ không nhượng bộ như vậy đâu. Để Khôn Thành lắc lắc đầu nói. Khôn Thành, ông còn không nhìn ra được sao, cho dù là bất cứ ai làm bí thư, bất quá chỉ là một vai nhìn xem Đinh Trường Sinh mà thôi. Nói một cách khác, tất cả mọi chuyện trong khu khai phát vẫn là do Đinh Trường Sinh định đoạt, bí thư thì đoán chừng chỉ có quyền hạn báo cáo về lãnh đạo, không có quyền hạn quản Đinh Trường Sinh. Điều này có thể sao? La Bàn Hạ chẳng lẽ yếu như một cái gân gà? Để Khôn Thành không tin nói. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán, nếu quả thực là như vậy, thì quyền hành của Đinh Trường Sinh có thể quá lớn, nếu chúng ta dẫn tới các hạng mục đầu tư, thế tất yếu là phải vào khu đang phát triển, đến lúc đó chỉ sợ là mình đào ao cho người khác thả cá. Sở Hạc Hiên cau mày bất đắc dĩ nói. Trong lúc nhất thời Để Khôn Thành cũng lâm vào trầm mặc, không thể không nói, Sở Hạc Hiên so với chính mình nhìn thấu đáo hơn nhiều, phân tích vừa rồi làm cho Để Khôn Thành hiểu được, Thạch Ái Quốc tính toán quá kỹ lưỡng, còn mình mới vừa rồi còn hồn hển nóng giận, vừa mới bắt đầu thì mình đã bị động rồi, nếu là như vậy, còn không bằng cùng Thạch Ái Quốc cũng làm cái giao dịch, mình cũng đưa ra người tuyển chọn, để tránh về sau mình không có thu hoạch được gì. Chinh phục gái đẹp chương 7. Từ phòng làm việc Thạch Ái Quốc đi ra, Đinh Nhị Cầu lái xe đến khu đang phát triển, Thạch Ái Quốc đã yêu cầu hắn nhanh chóng sắn tay vào việc, như vậy thì phải tìm hiểu trước một chút tình huống hiện trạng của khu khai phát, khi xe chạy đến trên con đường này, khiến cho Đinh Nhị Cầu vô cùng thất vọng. Đầu tiên là hạ tầng cơ bản nhất của khu khai phát, chính là trước phải giải phóng mặt bằng sạch sẽ, sau đó tự là làm đường, phân chia lô đất ô lưới, hệ thống thoát nước, nhưng ở chỗ này, Đinh Nhị Cầu không có thấy bộ dáng gì của cơ sở hạ tầng nào cả, chỉ toàn đất và đất, lũ lụt qua đi đã lâu rồi, mà hai bên đường rãnh thoát nước tắc nghẽn, không có tác dụng thoát nước nữa, có rất nhiều con đường sau khi trải qua trận lũ lụt nền đường đã sụp xuống, từng cái ổ gà ổ voi xuất hiện không ít. Nếu không nhờ xe Đinh Nhị Cầu thuộc loại có tính chất việt dã chỉ sợ là phải kêu xe tải đến. Kéo rồi, bởi vì vừa mới đầu xuân, cho nên đất đai hoang hoàn thê lương, liếc nhìn lại, một điểm sinh cơ cũng đều không có, trung tâm quản lý khu khai phát phát nằm tại vị trí trung tâm thì còn tạm được, vì con đường này có nền tương đối cao, nên nước lũ lụt đã rút sạch sẽ, không giống như những con đường khác, không có người thu xếp lại việc thoát nước. Mặc dù biết Trần Khánh Long tiền nhiệm thư ký của Thạch Ái Quốc tại khu đang phát triển làm phó chủ nhiệm, nhưng từ khi hắn đến, Đinh Nhị Cầu cũng không có cùng hắn liên hệ, không nghĩ đến lần này lại phải giao thiệp với hắn rồi. Bất quá để cho Đinh Nhị Cầu mở rộng tầm mắt, khu nhà quản lý khu đang phát triển chỉ là kiến trúc tạm bợ, dùng kết cấu bằng thép xây dựng hai tầng lầu nhỏ trên mảnh đất to, trong sân một gốc cây xanh cũng không có. Trên đoạn đường này hơn 10 cây số, Đinh Nhị Cầu đếm được chỉ có 7 cái xí nghiệp, Đinh Nhị Cầu không biết có phải là vì vừa mới sau Tết, chẳng nhìn thấy có bao người, Đinh Nhị Cầu lái xe lái đến cổng khu quản lý. Đại môn khóa chặt, kiếm một người cũng không trông thấy, hắn ấn kèn xe, cũng không có ai ra trái lại chỉ có hai con chó chạy ra sủa ầm ĩ, cứ như vậy đã qua 10 phút, từ lầu 2 chậm rãi bước ra một người tuổi còn trẻ. Có chuyện gì vậy, chưa đến ngày làm việc, qua mấy ngày nữa hãy đến a. Người trẻ tuổi vừa đếm bài trong tay vừa hô to. Tôi tìm lãnh đạo có việc, mở cửa đi, Đinh Nhị Cầu hô. Người trẻ tuổi không kiên nhẫn được nữa khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vẫn không rời đi. Bên dưới thì chó sủa đến lợi hại, vì vậy thở hổn hển từ lầu 2 đi xuống. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Người trẻ tuổi đến cổng xem xét, hắn không biết người, nhưng hắn nhận thức được chiếc xe này thuộc loại đắt tiền, lại nhìn Đinh Nhị Cầu cũng ra vẻ có khí chất, nên câu nói cũng dịu lại. Tôi là thương gia từ trên tỉnh thành, tới xem ở đây có cơ hội đầu tư hay không? Như thế nào, lãnh đạo của anh không có ở đây không sao? Không có, chỉ có tôi trực ở phòng làm việc. Vào đi, có chuyện gì cứ nói trước với tôi sẽ báo cáo. Người trẻ tuổi lúc này đối với Đinh Nhị Cầu ngược lại thì có vẻ hòa nhã, bởi vì Đinh Nhị Cầu lấy ra một gói thuốc lá, rồi đưa qua hàng rào cho đối phương. Vì thế Đinh Nhị Cầu có thể lái xe vào trong sân, theo người trẻ tuổi lên lầu 2, quả nhiên, tại đây còn có 3 người đang chơi bài. Đinh Nhị Cầu ngồi một bên nhìn trong phòng làm việc bày biện, tuy tòa nhà quản lý khu bên ngoài nhìn vào thì thấy rất đơn sơ, nhưng trong phòng thì lắp đặt thiết bị lại không đơn giản. Tất cả ghế salon đều bằng da thật, trên sàn còn phủ lên sàn gỗ, mấy người bọn họ là bảo vệ của các xí nghiệp phụ cận, anh xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi hỏi. À, tôi họ Đinh, tới xem một chút tình huống của khu khai phát, vì tôi cùng một người bạn muốn xây dựng một nhà máy nước giải khát, nên nhìn xem nơi này có phù hợp hay không. Đinh Nhị Cầu bịa chuyện nói. Nhà máy đồ uống, làm nơi đây thì có thể được đấy, không nói gạt anh, tại đây trước kia đều là đồng ruộng tươi tốt. Cách về hướng đông 10 cây em là hồ Lạc Mã, hồ nước này có chất lượng nước rất tốt, nếu anh làm nước giải khát thì cách điều chế là mấu chốt, nhưng về phần chất lượng nước cũng rất trọng yếu đấy, tôi thấy anh có thể suy nghĩ về vấn đề này ở nơi đây. Người trẻ tuổi thẳng thắn nói, cũng rất đúng với ý của Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Anh nói thấy cũng có lý, tôi phải xưng hô với anh như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tôi làm văn phòng khu đang phát triển, tên Trương Minh Thụy, hôm nay lãnh đạo không có ai ở đây, nếu anh quả thật muốn đầu tư, qua tháng 2 thì đến đây. Trương Minh Thụy nói ra. Há, vậy thì trễ quá. À, nơi đây sao thấy tiêu điều quá vậy? Đinh Nhị Cầu đứng dậy đi ra ngoài, từ phía hành lang nhìn xem ra bên ngoài, nơi này là lầu 2, cho nên tầm mắt nhìn khá rộng, nhìn quan sát chung quanh, một cảnh tượng vô cùng suy bại. Trương Minh Thụy giờ thì cũng nhìn ra người này hình như là không đơn giản, mới vừa rồi là thấy được bảng số xe là của tỉnh thành, hơn nữa bảng số xe là 8888, cái bảng số xe này giá trị phải hơn mấy triệu, cho nên trong nội tâm càng thêm dè đặt đối với Đinh Nhị Cầu. Thật ra thì khu đang phát triển này cũng không tệ lắm, bởi vì năm trước hồ Lạc Mã vỡ đê, ở đây cũng bị gây ngập lụt, bây giờ thì trong thành phố đã tăng cường năng lực chống lũ tại hồ Lạc Mã rồi, về sau tuyệt đối sẽ không sao nữa. Nhưng mà vắng lặng như vậy, nhìn thấy cũng là lạ làm sao đấy. Đinh Nhị Cầu nói. Ừ, đúng thế, nhưng mà sắp tới khu đang phát triển đang tập trung kiến thiết lại, cho nên có khả năng đến đầu tư nhiều xí nghiệp. Trong thời gian này nếu anh muốn đầu tư thì hãy nhanh chóng, đến sớm thì còn có thể lựa chọn được vị trí tốt, mọi phương diện khác cũng được ưu đãi không ít, nếu tới muộn thì phải ra bên ngoài xa, không sao cả, bên ngoài xa cùng với nội bộ có gì khác nhau sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cũng không khác nhau gì cả. Bất quá là chọn được vị trí trung tâm vẫn tốt hơn, anh thấy đúng không? Trương Minh Thụy vốn là muốn nói thêm gì, nhưng do dự một chút rồi thôi. Anh nói cũng có đạo lý, thôi tôi đi trước, hôm nào sẽ quay trở lại, Đinh Nhị Cầu nói. Trương Minh Thụy chẳng những là đi xuống lầu, mà còn tiễn đưa Đinh Nhị Cầu đến tận cổng, nhìn xem chiếc xe hơi biến mất ở trong bụi mù. Trương Minh Thụy đột nhiên nhớ qua người này mình đã gặp qua ở nơi nào đó rồi, nhưng trong lúc nhất thời thì không nghĩ ra. Có thể nói. Chuyến đi này y Đinh Nhị Cầu thật sự là quá thất vọng, vốn nghĩ đến cho dù là khu đang phát triển hiện trạng không lý tưởng, nhưng không ngờ tệ hại đến cái dạng này, bây giờ xem ra, thật đúng là nát đến mức không thể nát hơn rồi. Không thể không nói, quyết sách Thạch Ái Quốc là chính xác, bây giờ tâm tư của dàn lãnh đạo cũ của khu khai phát đã không có tập trung triển rồi, nơi nào mà có cơ quan chính phủ nghỉ Tết đến tận đầu tháng 2 mới đi làm lại, chẳng lẽ trong thành phố cũng không ai biết việc này sao? Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu không ngồi yên được nữa. Lái xe quay trở về thành ủy, nhưng Trương Hòa Trần lại cho biết là Thạch Ái Quốc có việc nên đã về nhà trước rồi. Lúc này còn sớm như vậy, nên, Đinh Nhị Cầu cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đến khu cư xá thành ủy, có một số việc đã không thể chờ đợi thêm nữa, cho nên Đinh Nhị Cầu muốn đề nghị với Thạch Ái Quốc, khu đang phát triển tốt nhất điều chỉnh thì phải tiến hành ngay, cho dù là mới đầu chỉ có một mình hắn, những người khác từ từ sẽ đến sau. Thế nhưng Thạch Ái Quốc hiện tại lại đang gặp phải sự tình so với Đinh Nhị Cầu còn bết bát hơn. Giờ phút này Tiêu Hồng không ở nhà, chỉ có hai cha con Thạch Ái Quốc ở nhà trong thư phòng, ngồi đối mặt nhau, không ai nói một lời, nhưng nếu nhìn kỹ, sắc mặt Thạch Ái Quốc đang giận dữ, còn Thạch Mai lại có một sắc thái đắc ý, những thứ này làm sao con có được? Đinh Trường Sinh đưa cho con sao? Thạch Ái Quốc mặt tái xanh hỏi. Không phải, là tự con theo dõi Tiêu Hồng chụp được, con từ lâu đã có cảm giác chuyện không bình thường, thường xuyên vắng nhà xử lý việc công ty, Tiêu Hồng có bổn sự kia sao? Con cùng với Tiêu Hồng học 4 năm đại học, con hiểu Tiêu Hồng hơn cha mà, không biết trời cao đất rộng, còn muốn dựa vào quyền lực của cha bắt chước người ta đua đòi, đây thật là một chuyện nực cười. Thạch Mai Trinh cười lạnh nói. Những tấm hình này quả thật là chính con chụp sao, còn có ai khác biết không? Thạch Ái Quốc hỏi lại lần nữa. Cha, đến bây giờ mà cha vẫn còn không tin con sao? Cha xem Tiêu Hồng khoác tay của người đàn ông khác, trên mặt thì lộ ra vẻ say mê. Nếu bọn họ không có gì, đánh chết con cũng không tin. Thạch Mai Trinh tiếp tục nói. Đã đủ rồi, đi ra ngoài. Thạch Ái Quốc hét lớn, đem Thạch Mai Trinh đuổi ra ngoài. Thạch Mai Trinh không nghĩ tới mình có hảo tâm mà không có được báo đáp, lại còn bị trách cứ, trong cơn tức giận, vừa khóc vừa chạy ra cửa, vừa vặn gặp Đinh Nhị Cầu vừa mới lái xe đến cửa. Chuyện gì vậy, lại cùng Tiêu Hồng cãi nhau. Đinh Nhị Cầu kéo Thạch Mai Trinh lại hỏi, thả ra, để cho chị đi. Thạch Mai Trinh thở hổn hển nói, được được, ngồi vào xe của em đưa chị đi. Vì thế khuyên can Thạch Mai Trinh rồi nhét nàng vào trong xe, sau đó đành phải lái xe ra khỏi cư xá thành ủy, hắn sợ nàng lại xuống xe chạy lung tung, nên lái xe đi ra vùng ngoại ô, chẳng hiểu vì sao rốt cuộc lại chạy đến địa bàn khu khai phát. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chị cãi với cha mình hay là cãi nhau với Tiêu Hồng. Đinh Nhị Cầu sau khi thấy Thạch Mai Trinh an tĩnh lại, vì vậy nhẹ lời hỏi. Chị thấy cha già nên hồ đồ rồi, đúng là cho cắn Lã Động Tân, toàn bộ việc chị làm là vì tốt cho ông ấy, vậy mà còn bảo chị cút ra ngoài. Thạch Mai Trinh tức giận nói. Nghe qua Đinh Nhị Cầu đã minh bạch, xem ra là cùng Thạch Ái Quốc cãi nhau, chỉ là không biết nguyên nhân thật sự, bất quá theo Đinh Nhị Cầu suy đoán, là liên quan đến cùng Tiêu Hồng. Chị làm cái gì vậy? Đinh Nhị Cầu tò mò hỏi. Chị chụp lén hình Tiêu Hồng cùng với nhân tình của à, cha chẳng những không cảm kích, còn đuổi chị ra ngoài, em nói thử xem có phải là già quá nên hồ đồ rồi. Cái gì, chị chụp ảnh Tiêu Hồng? Đinh Nhị Cầu cả kinh, tuy Đỗ Sơn Khôi nói gần đây Tiêu Hồng đã rất quá đáng, không có chút nào cẩn thận, chẳng lẽ vì thế tạo cho Thạch Mai Trinh có cơ hội? Coi như đã xong, Thạch Ái Quốc làm sao chịu nổi sự đả kích này chứ? Chương 59.